nếu như tu luyện nữa cựu phẩm tiên thiên nguyên kỹ, phải hay không có thể đại chiến thần hoàng? Có chút hoang đường, mà lại không thể xuất hiện tình huống đó. Theo Thương Nguyệt nói, các đại thiên địa, rất ít người có thể lĩnh ngộ 9 loại đao ý. Thần hoàng cảnh trước đó, có thể lĩnh ngộ 9 loại đao ý người, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai nhất định phải danh chấn các đại thiên địa người. Trầm Phàm ngăn trở hàn khí, hít sâu một hơi, vận chuyển nguyên lực, nói, bọn họ đáng chết. Trái một câu bọn họ đáng chết, phải một câu bọn họ đáng chết. Tây Hoang thượng nhân nói, Trầm đạo hữu, lão nạp muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai cho ngươi giết quyền lợi của bọn hắn? Bọn họ muốn ta chết, vì lẽ đó bọn họ đáng chết. Trầm Phàm nói, hào cuồng vọng tiểu tử. Nam Hoang lão nhân một quyền đập ra, giống như một đầu màu đen dao long đập tới. Ngươi chọc lão phu, ngươi cũng nên chết. Xèo. Bạch hổ tung nhào mà ra, Trầm Phàm liên tục ba cái lắp mình, xuất hiện tại 3000 trượng ở ngoài. Cựu trọng quân chủ quá mức khủng bố, vượt qua tam cựu lôi kiếp sau khi, bọn họ mọi cử động dẫn động lực lượng của đất trời. Thị phi trước mắt hắn có thể địch. Một mực tòa này màu đen trận pháp không biết từ chỗ nào nhô ra, bao phủ chí ít phạm vi vật lý, liền không gian nhất độn đều xông ra không được. Có thể thấy được tòa này trận pháp không yếu hơn Lạc Thần cung Lạc Thần trận, ẩn chứa trong đó cấm chế không gian sức mạnh, lấy trước mắt hắn lực lượng không gian, còn chưa đủ để đột phá. Mặt khác, Thiên Tà ba người chưa phát một lời, mắt nhìn chằm chằm. Hừ, chạy trốn cũng nhanh. Nam Hoàng lão nhân tay áo vung lên, gió xoáy bao phủ, lão phu Ly Hỏa tông hầu như đều bị ngươi tàn sát sạch sẽ, ngươi không chết, lão phu ngủ đều ngủ không được. Nam Hoàng lão thất phu, cùng là nhân tộc, lấy lớn ép nhỏ cũng không hay. Nam tử mặc áo hồng ngón trỏ khẽ gảy, hồng quang bắn ra, gió xoáy biến mất. Lão phu chính là lấy lớn ép nhỏ, liên quan gì đến ngươi? Nam Hoàng thượng nhân reo lên, nhưng là đình chỉ động thủ, Thiên Tà gia hỏa kia quỷ quái vô cùng, ngoại trừ Tây Hoàng, cái kia con lựa trọc, ở đây không người là đối thủ của hắn. Nam Hoàng thượng nhân, Thiên Mô nếu như đỉnh cao thời kỳ, sớm đã đem ngươi tấm này miệng xé rách. Thiên Tà nói, tốt nhất câm miệng. Hừ. Nam Hoàng thượng nhân quay đầu đi. Trầm Phàm, biết Thiên Mô vì sao muốn cứu ngươi sao? Thiên Tà chỉnh lý lại một chút quần áo, thuận miệng nói. Trầm Phàm bay xuống tầng tầng đao màn, liệt không thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị, hồn lực hết mức thả ra, nói, ngược lại không ra mời Trầm Mộ uống trà. Ồ. Trầm đạo hữu thích uống trà. Thiên Tà nhìn thẳng vào Trầm Phàm, dáng dấp kia phảng phất tìm tới trong trà chi kỷ. Chắc chắn sẽ không cùng ngươi cùng uống. Trầm Phàm lại nói, thực sự là đáng tiếc. Thiên Tài nhún vai một cái, nói, thực sự là đáng tiếc, Trầm đạo hữu nếu như thích uống trà, Thiên Muội chuẩn bị mời ngươi thưởng thức Bích Dương trà, còn có một loại gọi là huyết nhân trà sau đó, sẽ chậm chậm bảo chế ngươi. Thiên Tà, Trầm Phàm là Man Hoang Đại Lục tội nhân, một nhân đồ giết thảm Man Hoang Đại Lục không ít tông môn, lão nạp vẫn cần ngay ở trước mặt Man Hoang đồng đạo đưa hắn gian đe, cũng không thể theo ngươi. Nghe các vị khẩu khí, tựa hồ đem Trầm Muội cho rằng quả hồng nhũn muốn nắm liền ngắt. Trầm Phàm sờ sờ chữ vật giới, bất động vẻ mặt nói, chương 691, vây giết. Ngươi là loại kia muốn dùng rất đại khí lực bước lên đến nổ tung như tây qua cây hồng. Thiên Tà cầm móng tay kìm ngón tay giữa giáp sửa chữa được sạch sành sanh, nói, trước tiên đem tay xử lý sạch sẽ, đến thời điểm hồng bộ hốc trắng tiên nhiệt mê người, cũng không thể làm ô uế. Một tầng quân chủ, mặc dù ngươi lĩnh ngộ đao ý thì lại làm sao, ở trước mặt lão phu, ngươi ngay cả quả hồng nhũn tư cách đều không có. Nam Hoang lão nhân nói, Tây Hoang đạo hữu, người này tặng cho Thiên Mỗ làm sao? Thiên Tà ánh mắt xẹt qua Nam Hoang lão nhân, rơi vào Tây Hoang thượng nhân trên người. Tây Hoang thượng nhân lắc đầu, Trầm Phàm hầu như phá hủy Man Hoang Đại Lục cự phách tông môn, hắn phải chết tại chúng ta trên tay. Vậy cũng không được. Thiên Tà chỉ vào Trầm Phàm nói, Tây Hoang đạo hữu khả năng còn không biết, Thiên Mộ tu luyện đến nay, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, có thể làm cho Thiên Mộ thua thiệt người, không phải chết rồi chính là tàn, hoặc là liền biến mất rồi. Thiên Tà dừng một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, phảng phất dáng vóc tiểu tụy giáo đồ tại khấu bái thờ phụng thần linh. Thiên Mộ bị bao vây lạc nhật cấm địa, vốn nên phá trận mà ra, lại bị người này từ đó phá hoại. Thiên Mộ không biết huyết thần đại trận, hầu như lên cấp thánh nhân. Kết quả người này loại bỏ huyết thần đại trận, Thiên Mộ ra chẳng xe cát. Mấu chốt nhất là người này còn giết Thiên Mộ người hầu, bọn họ chỉ có Thiên Mộ có thể giết, những người khác dám động, đó chính là tại Thiên Mộ trên mặt bạc hai. Thiên Tà, da mặt có chút run rẩy, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra chén trà, rót một chén Bích Dương trà, uống một hớp, hướng về Tây Hoang thượng nhân nói, các ngươi có muốn tới hay không điểm? Tây Hoang thượng nhân giống như xem người điên, nhìn Thiên Tà, giờ phút này Thiên Tà bắp thịt trên mặt đang vặn mèo, hàm răng đang run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, con ngươi màu đỏ ngòm phóng to. Không nên a. Thiên Tà thu rồi chén trà, vặn vẹo mấy lần cái cổ, sau đó hít sâu một hơi, nói: các ngươi không có ý định thoái nhượng. Thiên Tà, không nên giả vờ giả vịt. Trầm Phàm là Man Hoang Đại Lục tội nhân, nhất định phải tiếp thu tối nghiêm khắc trừng phạt, chắc chắn sẽ không giao cho ngươi. Nam Hoang lão nhân, ngươi cái này lão bất tử, bản thân tử cùng Tây Hoang thượng nhân lời nói, nơi nào có ngươi xen một phần. Thiên Tà lớn tiếng hống một tiếng, rồi ra màu máu cự trảo, lướt qua Tây Hoang thượng nhân, lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ hai mắt tư thế xé rách Nam Hoang lão nhân cánh tay phải. Lúc này Tây Hoang thượng nhân kim chỉ vừa mới đánh tới, hết thảy đều xong. Màu máu cự trảo đông bắt được Nam Hoang lão nhân cái cổ, nhẹ nhàng sờ một cái. Đỏ trắng óc dính đầy huyết trảo. Lão gia hỏa óc thực sự quá buồn nôn, Thiên Mộ yêu thích người tuổi trẻ, đặc biệt là như Trầm Phàm như vậy thiên tư chắc việc người. Kim Giao lão tổ run lập cập. Thanh Minh quỷ tổ cả người run rẩy, bất đắc dĩ đem hai tay đặt ở sau lưng. Tây Hoang thượng nhân âm trầm khủng bố. Bắc Băng quân chủ khiêng băng sơn lão đả lão đảo. Trầm Phàm con người có giúp nhanh. Giờ phút này Thiên Tà giống như thị huyết, khát máu, ma quỷ, khắp toàn thân tỏa ra ngập trời tinh lực, cái kia run rẩy bắp thịt dường như nô công bình thường vặn mèo, yêu diễm trước mặt bảng đã biến thành quỷ như thế, so với Thanh Minh Quỷ Tổ còn kinh khủng hơn. Bản thần tử khách khí với các ngươi nhưng không biết điều. Thiên Tà cười lạnh nói, đừng tưởng rằng bản thần tử lấy Thiên Mộ tự xưng, liền cho rằng lời hay. Bác Băng quân chủ không lúc ních, Tây Hoang thượng nhân ra mặt run rẩy. Trầm Phàm, thỏa thích triển khai ngươi độn kỹ đi, để bản thần tử nhìn một cái, ngươi có thể nhảy nhót mấy lần. Màu máu cự trảo phá không đánh tới. Đột. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, nhưng đã đến ngoài vạn lý. Lực lượng không gian. Kim Giao lão tổ được không sai, quả nhiên có chút lai lịch. Thiên Tà dừng một chút, nói, đáng tiếc, ngươi tại bản thần tử hắc tà bên trong đại trận, ngươi điểm ấy lực lượng không gian không phá ra được cấm chế. Thiên Tà thanh âm chưa dứt, lắc người một cái, dựa vào đại trận sức mạnh, dĩ nhiên xuất hiện tại Trầm Phàm bên cạnh. Mặt khác, Tây Hoang thượng nhân hạ quyết tâm, hóa thân 3000 trượng kim sắc Phật Đà, ầm một tiếng, mấy lần trốn tới Trầm Phàm. Huyết thân chỉ. Đột. Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi, màu máu cự chỉ xuyên qua hư không, biến mất tại trong hư vô. Nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Thiên Tà lần thứ hai đuổi theo. Phục Long thủ. Trầm Phàm vừa mới hiện thân, Tây Hoang thượng nhân kim sắc cự thủ mãnh liệt đè xuống, cự lực phun trào, phảng phất thật có thể trấn áp một con rồng. Đột. Ha ha. Tây Hoang thượng nhân, nếu như ngươi muốn chơi, vậy thì tốt chơi vui chơi, ngược lại muốn xem ai có thể đem Trầm Phàm trước hết giết chết. Thiên Tà không ngớt làm rất, hắn có thể một chiêu giải quyết Nam Hoang lão nhân, nhưng đối mặt Tây Hoang thượng nhân, nhưng vẫn có chút áp lực. Cái này con lửa già ngốc khoảng cách thánh nhân cảnh giới cũng chỉ còn lại cách nhau một đường. Huyết thân chỉ. Phục Long thủ. Đột. Đáng ghét. Cửu Trọng quân chủ xúc động thiên địa sức mạnh khó mà chống đối. Một mực này tòa đại trận cầm giữ không gian, lấy hiện nay lực lượng không gian, khó mà đột phá, lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này? Trầm Phàm vừa mới hiện thân, ý nghĩ chưa quay tới, huyết chỉ cùng kim sắc cự thủ lần thứ hai kéo tới. Đột. Đã muộn. Huyết thần chỉ phá nát rồi Trầm Phàm thân thể, mưa máu dồn dập. Tây Hoang thượng nhân Phục Long thủ chậm một bước. A Di Đà Phật, Thiên Tà đạo hữu đích xác so với lao nạp cao minh hơn nhiều. Tây Hoang thượng nhân cười khổ nói, Thiên Tà thực lực xác thực bất phàm. Nam vực thuộc về dị tộc liên minh. Thiên Tà vỗ tay một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ nhìn nhau, coi lại xem Kim Giao lão tổ cùng Thanh Minh quỷ tổ, gật gật đầu, địa thế còn mạnh hơn người. Rất tốt. Thiên Tà gật gật đầu. Lúc này màn ánh sáng màu đen tàn đi, đại địa tái hiện quang minh. Đang lúc này, ngàn trượng ở ngoài, Trầm Phàm phá nát nơi, một cái huyết văn hiện lên, tỏa ra sức mạnh kinh người. Cựu đầu điểu nhất tộc trọng sinh chi lực. Thiên Tà ngẩn người, chợt đầy mặt sát cơ nói, "Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là cái kia nhất tộc người, như vậy càng không lưu lại được ngươi rồi." Chết. Trầm Phàm vừa mới mượn thế thân huyết văn phục sinh, vẫn còn chưa kịp phản ứng, huyết quang vọt tới, rõ ràng là huyết thần chỉ. Không được. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, làm sao vừa mới phục sinh, sự công kích của đối phương lại quá mức mãnh liệt không kịp vận chuyển nguyên lực, công kích đã tới. Dừng tay. Một tờ kim thư bay tới, giống như một tòa bình phong che ở Trầm Phàm trước mặt, huyết thần chỉ đánh vào mặt trên, nhưng không có phá nát. Thiên Tà đạo hữu, ngươi có vẻ như vi phạm với ước định. Lang Huyên Tử đạp hư mà đến, thời gian nháy mắt liền che ở Trầm Phàm trước đó. Lang Huyên Tử. Thiên Tà nói, làm đến cũng nhanh. Còn chưa tới, mọi người cũng bị các ngươi giết chết. Lang Huyên Tử thấy Trầm Phàm chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không lo ngại, lúc này mới nhìn chằm chằm Thiên Tà nói, các ngươi vi ước rồi. Vi ước thì đã có sao? Thiên Tà lại bắt đầu đã phát điên, nói, bản thần tử hôm nay so với giết Trầm Phàm, ai ngăn trở ai chết. Hừ, lão phu kia liền muốn lĩnh giáo Thiên Đạo hữu biện pháp hay rồi. Lang Huyên Tử lấy ra kim thư, khí thế phóng đãng. Tây Hoang thượng nhân, có hứng thú hay không cùng tiến lên? Thiên Tà cười nói, lần này hắn không tiếp thân tự động thủ chém giết Trầm Phàm, trên thực tế nhưng là có chướng ngại tu vi khôi phục, nếu không phải có tính toán khác, mặc dù dị tộc liên minh người chết sạch, hắn đều sẽ không xuất hiện, dù là như vậy một cái giá lớn cũng là không nhỏ, lần này không giết chết Trầm Phàm, vậy thì đi một chuyến uổng công rồi. Mặt khác, hắn có thể chém giết Nam Hoang lão nhân, nhưng không cách nào không tốn phí một cái giá lớn chém giết Lang Huyên Tử, người này so với Tây Hoang thượng nhân còn khó hơn quấn. Chương 692, bài kiến thiếu chủ, nhất. Lần này hắn không tiếp thân tự động thủ chém giết Trầm Phàm, trên thực tế nhưng là có chướng ngại tu vi khôi phục, nếu không phải có tính toán khác, mặc dù dị tộc liên minh người chết sạch, hắn đều sẽ không xuất hiện, một cái giá lớn quá lớn, nếu là không giết chết Trầm Phàm, bạch chỉ lãng phí rồi. Mặt khác, hắn có thể chém giết Nam Hoang lão nhân, nhưng không cách nào chém giết Lang Huyên Tử, người này so với Tây Hoang thượng nhân còn khó hơn quấn. Trầm Phàm tội phải làm chết. Trầm Phàm đang chết. Bắc Băng quân chủ khiêng băng sơn mà tới. Trầm Phàm đang chết. Kim Giao lão tổ hóa thành 3000 trượng kim giao vọt tới. Lang Huyên Tử, ngươi không bảo vệ được hắn. Thanh Minh quỷ tổ hóa thành màu xanh cự quỷ, quỷ trảo liệt tiên. Không được. Lang Huyên Tử không ngờ Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ dĩ nhiên cũng sẽ động thủ, lúc này toàn lực thôi thúc kim thư, triển khai phòng ngự. Tây Hoang thượng nhân cùng Thiên Tà không kém gì hắn, hơn nữa mặt khác ba cái cựu trọng quân chủ, thị phi hắn có thể chặn. Kim thư nứt ra, Lang Huyên Tử lôi kéo Trầm Phàm vách núi đến ngàn trượng ở ngoài, quát, Tây Hoang thượng nhân, Bắc Băng quân chủ, hai người ngươi vì sao? Vì sao? Lang Huyên Tử ngươi mà lại nhìn xem phía dưới. Tây Hoang thượng nhân chỉ vào hư không bên dưới. Lang Huyên Tử túi đầu vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy hai tòa thật cao thi sơn bị huyết hải nhuộm dần, dị tộc liên minh đại quân chỉ còn dư lại vạn tượng cảnh. Đến Vu Chính Đạo Minh, ngoại trừ Lang Huyên các đợi đến có hạn một ít tông môn ở ngoài, còn lại tông môn quân chủ cùng vương giả toàn bộ tử vong, đồng dạng chỉ còn dư lại vạn tượng cảnh văn bối. Bọn họ đều bị Trầm Phàm tàn sát không còn. Tây Hoang thượng nhân gào thét, hắn tàn sát Kim Cương Tông, Băng Phách Tông, hầu như diệt man hoang đại lục sức mạnh bình thường. Hắn là tội nhân, ngươi hắn có nên hay không chết? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Huyết thân chỉ. Trầm Phàm, chuyện gì xảy ra? Lang Huyên tử quát lên. Nếu như Trầm Phàm thật sự phạm vào ngập trời tội nghiệt, mặc dù là hắn cũng không bảo vệ được Trầm Phàm. Bọn họ đáng chết. Trầm Phàm sát ý trùng thiên. Lão phu tin tưởng ngươi. Lang Huyên tử gật gật đầu, từ khi Trầm Phàm tại Lang Huyên Ngọc Động biểu hiện ra yêu nghiệt tư chất sau khi, hắn chuyên môn đã điều tra Trầm Phàm tư liệu, suy nghĩ một chút nữa, Trầm Phàm cũng không phải là đem chính đạo minh tất cả tông môn đều giết, trong đó bao quát Lang Huyên các cùng cái khác một phần nhỏ tông môn cũng không hề sự tình. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Hắn biết rõ Trầm Phàm tương lai tiềm lực, bây giờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai liền kết làm một phần thiên đại thiện duyên. Lang Huyên tử đối mặt mấy người công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, thực lực của hắn thực tại không yếu, dù là thiên tà mấy người liên thủ công kích, trong thời gian ngắn đều không có phá tan phòng ngự của hắn. Lang Huyên tử, Trầm Phàm hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được hắn, nếu như ngươi muốn quản việc không đâu, bên kia liền ngươi cũng đã giết. Thiên tà quát lên, vốn là hắn còn không đem Trầm Phàm để ở trong mắt, giết Trầm Phàm chỉ là một quan phong cách hành sự thôi. Thế nhưng đem Trầm Phàm chết rồi sống lại, nhưng là thi triển ra cựu đầu điểu dị tộc mới có thể thi triển phục sinh bí thuật, thế lực sau lưng hắn cứ việc không yếu, thế nhưng cùng cựu đầu điểu nhất tộc kết thủ, nhưng không phải ước nguyện của hắn. Vì lẽ đó, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Về phần Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Bang quân chủ, nhưng trong lòng thì mặt khác một phen dự định, Trầm Phàm chỉ là một chủng quân chủ, có thể tàn sát 6 tầng quân chủ, càng có thể triển khai lực lượng không gian, có thể nói yêu nghiệt, nếu kết thủ, cái kia nhất định phải thừa dịp hắn chưa trưởng thành liền bóp chết từ trong trứng nước. Không phải vậy, tương lai chính là mối họa lớn. Năm người dốc sức điều động, Lang Huyên tử một cái ra ở vào hạ phong, Huyết Thần tử nắm lấy cơ hội này, trong bóng tối nhấn một ngón tay, đến thẳng Trầm Phàm. Một mực Trầm Phàm vừa mới phục sinh, sức mạnh chưa khôi phục như cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Thần chỉ kéo tới. Phá! Một cái ngón tay màu vàng nóng từ trong hư vô mà đến, hóa thành màu vàng hình dáng, chỉ là dây dưa một cái, liền đem huyết chỉ thôn phệ. Thiên Tà dừng lại thân hình, đã thấy một cái kim bảo nam tử hai tay nuốt ở bên trong tay áo, chân mày buông xuống, nhưng cũng lộ ra một cái hắc nha. Nhìn thấy này một cái hắc nha, Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ sắc mặt thay đổi. Thiên Tà nhíu mày, Kim Giao lão tổ đã biến thành hình người, về phần Thanh Minh quỷ tổ cười gần không ngớt, tựa hồ cùng Thiên Môn tử có cự án. Thiên Môn tông không để ý tới man hoang đại lục việc, Thiên Môn tử ngươi. Thiên Tà hóa thành xong, Thiên Môn tử ngẩng đầu ưỡn ngực, núp ở tay áo lực trắng đoán hai tay cũng lộ ra, nhưng thấy hắn quỳ một chân trên đất, quỳ gối Trầm Phàm trước mặt. Hắn cái quỳ này, Lang Huyên tử giật mình, Thiên Môn tử ra tay giúp đỡ, hắn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, bằng không hắn không chết thì cũng phải trọng thương, Thiên Tà so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tây Hoang thượng nhân lông mày nhún, phảng phất không thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Bắc Băng quân chủ nhưng là liền băng sơn đều gánh không được rồi. Thiên Tà sắc mặt càng thêm âm trầm. Trầm Phàm bối rối. Hắn lúc nào trở thành Thiên Môn tử thiếu chủ? Thiên Môn đạo hữu? Thiếu chủ người đoạt được người truyền thừa, Thiên Môn tông trên dưới đã biết được, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Môn tông tam đại cửu trọng quân chủ, ngũ đại tám tầng quân chủ, cửu đại bảy tầng quân chủ, 18 vị 6 tầng quân chủ, 108 vị vượt qua nhất cửu lôi kiếp quân chủ thiếu chủ. Nhưng sai biệt hiển, muôn lần chết không chối tử. Bắc Băng quân chủ băng sơn rơi xuống đất. Tây Hoang thượng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Lang Huyên tử trợn mắt quát mồm. Về phần Thiên Tà, Thanh Minh quỷ tộc cùng với Kim Giao lão tổ mặt âm trầm trên phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Đứng lên đi. Trầm Phàm nâng dậy Thiên Môn tử, thở dài một hơi. Vừa được Man Hoàng truyền thừa, từ nay về sau, Man Hoàng mạch này hắn liền muốn chiếu cố rồi. Man Hoàng thật đúng là đa mưu túc trí. Bất quá, giờ khắc này hắn có thể không cố được nhiều như vậy, Thiên Môn tử đến cứu viện, hắn cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một cái. Địa Môn tử, Nhân Môn tử, còn không ra bái kiến thiếu chủ. Thiên Môn tử hô to một tiếng, chân trời lại bay tới hai vệt đột quang, nhưng là hai cái lấy Thiên Môn tử có bảy phần tưởng tượng nam tử quỳ một chân trên đất. Địa Môn tử, Nhân Môn tử, bái kiến thiếu chủ. Xin mời lên. Trầm Phàm lại đem hai người bọn họ đỡ dậy. Đại ca, Tây Hoang thượng nhân cùng Thiên Tà bọn họ nếu muốn mưu hại thiếu chủ, cái kia chính là Thiên Môn tông kẻ địch. Nhân Môn tử dâu quay hàm, lấy ra kim giao tiễn, hướng về Tây Hoang tử công tới, địch nhân đều là người đang chết. Chỉ một thoáng, Thiên Môn tam tử tập thể điều động, công kích Thiên Tà đám người, Lang Huyên tử áp lực suy giảm, lúc này hét dài một tiếng, lấy ra kim thư ép hướng về Thiên Tà. Thiên Môn tam tử, thực lực so với Lang Huyên tử còn mạnh mẽ hơn một phần, ba người bọn họ vây công Bắc Băng quân chủ cùng Tây Hoang thượng nhân, chỉ chốc lát sau, ba người liên thủ đẩy lên một tòa chuông vàng, ầm ầm chụp xuống, dĩ nhiên đem Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ nhốt lại. Chỉ chốc lát sau, Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ xuất hiện tại Trầm Phàm trước mặt, Nhân Môn tử một cước đá ngã bọn họ, nói: "Thiếu chủ, xử trí như thế nào?" Trầm Phàm trong lòng thở dài, này Thiên Môn tam tử thủ đoạn đoán chừng kế thừa Man Hoàng bộ phận truyền thừa, liên thủ lại trong khoảnh khắc bắt lại Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ, đối phương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Giết. Trầm Phàm một chữ. Một tuần lễ mới, chúc công tác thuận lợi. Chương 693, bái kiến thiếu chủ 2. Trầm Phàm, ngươi dám? Tây Hoang thượng nhân gào thét. Giết! Chạm! Nhân môn tử mí mắt đều không mang theo nháy, kim giao tiễn kèn kẹt hai lần, liền đem Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ phá nát. Đánh chết Tây Hoang thượng nhân cùng Bắc Băng quân chủ, Thiên môn tam tử nhằm phía Thiên Tà ba người, bốn người đánh ba người, nhất thời đem Thiên Tà ba người đánh cho ngàn cân treo sợi tóc. Không giữ lại ai. Trầm Phàm quát lên. Ha ha, Trầm Phàm ngươi thật cho là bọn họ bốn người ăn được định ba người chúng ta sao? Thiên Tà cười to. Không biết, Trầm Mô muốn nắm liền nắm. Trầm Phàm cười nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trước một khắc hắn còn bị Thiên Tà đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại có Thiên môn tam tử giúp đỡ, tình thế nguy chuyển. Hừ, không nên đắc ý quá sớm. Thiên Tà cười giận dữ nói, dị tộc liên minh há lại là ngươi trong tưởng tượng như vậy chút thực lực. Thiên Tà vỗ tay cái độ, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Đi ra đi. Thiên Tà quát chói tai, 10 đạo huyết quang từ trong hư không bay tới, cùng lúc đó, 3 đạo hắc quang cùng với 2 đạo kim quang từ phương hướng khác nhau hạ xuống. 15 khí tức không thể so Lang Huyền tử yếu dị tộc liên minh cao thủ xuất hiện. Huyết quang thu lại, là cái người mặc huyết bảo nam tử quỷ gối Thiên Tà tử trước mặt, nói: "Bái kiến thiếu chủ." Hắc quang thu lại, nhưng là 3 cái người mặc quỷ, 3 người bọn họ rơi vào thanh minh quỷ tổ bên cạnh, không lúc đích. Về phần cái kia 2 đạo kim quang, rõ ràng là 2 cái kim giao hóa thành hình người, hướng về kim giao lão tổ ôm quyền nói: "Đại ca." Thiên môn tam tử thay đổi sắc mặt, Lang Huyền tử ra mặt run rẩy, ai có thể nghĩ tới dị tộc liên minh âm thầm thế lực thật không ngờ mạnh mẽ. Đặc biệt là Thiên Tà, thậm chí có là cái huyết bảo nô bộc, thuần một sắc cửu trọng quân chủ, không thể so Lang Huyền tử yếu bao nhiêu. Kha kha, Trầm Phàm, căn bản thần tử chơi, ngươi còn kém xa. Thiên Tà chắp hai tay sau lưng, nói, giết sạch bọn chúng. Động thủ. Giết. Thiên Tà đợi đến 18 cái dị tộc liên minh cựu trọng quân chủ cấp bậc cao thủ, chớp mắt đem Thiên Môn Tam Tử cùng Lang Huyền Tử vây quanh, ai nấy dùng thủ đoạn, một hai chiêu xuống, đánh cho Thiên Môn Tam Tử ngàn cân treo sợi tóc. Vào lúc này, Thiên Môn Tam Tử cùng Lang Huyền Tử nơi nào còn có thời gian quan tâm được Trầm Phàm, Thiên Tà thấy thế, lắc người một cái xuất hiện tại Trầm Phàm trước mặt, huyết thần chỉ tái hiện. Lần này, Trầm Phàm không tránh không né, hơn nữa còn lộ ra nụ cười. Chết đến nơi rồi còn cười được. Thiên Tà cười gằn, huyết thần chỉ sắp xuyên thủng Trầm Phàm mi tâm, trong hư không hiện lên một cái hỏa diễm thương. Cút. Nữ nhân khẽ kêu âm thanh kéo tới, một vị ăn mặc màu nâu váy nữ tử rơi vào Trầm Phàm phía trước, cầm một cái hỏa diễm cự thương, vóc người nóng nảy cực kỳ. Thiên Tà lui về phía sau, liếc thấy nữ tử, lông mày vừa mới nhảy lên, đã thấy trong hư không bay tới một tòa màu lửa đỏ cung điện, bên trong cung điện bay ra một cái biển lửa. Thiếu chủ. Trong biển lửa một cái cô gái áo đỏ nhấc theo hỏa diễm thương đánh về phía Trầm Phàm, mới nhìn lại có 3 tầng quân chủ khí tức, mà vóc người của nàng so với vừa mới xuất hiện nữ tử càng thêm mê người. Nàng tới nay, trong biển lửa bay ra 9 cái nhấc theo hỏa diễm thương nữ tử, thêm vào trước đó xuất hiện nữ tử, tổng cộng thập đại cửu trọng quân chủ. Ha ha, tiểu Lạc Tiêu, ngươi là nhớ bao nhiêu thiếu chủ, cương gặp mặt liền đầu hoài tống bão, cẩn thận mạc đạo hưu gen a. Màu xanh lục tàu cao tốc từ phía trên một bên độ đến, trước mắt dáng lâm tại Thiên Tà bầu trời, dẫn đầu một cái nam tử 3 tầng quân chủ cấp bậc khí tức, mà sau lưng hắn, theo 2 hàng 18 cái cửu trọng quân chủ. Hồ Bát Đạo, ngươi tấm này miệng thực sự là thích cắn đòn. Thanh âm ôn nhuận từ tây phương phía chân trời truyền đến, một cái áo lam trang phục nữ tử phía sau quỳ 12 cái áo lam kiếm sĩ, từng cái lại cũng là cựu trọng quân chủ cấp bậc khí tức. Tam đại đội ngũ giáng lâm, từ 3 phương hướng ngăn trở bao vây Thiên Tà đám người. Thuộc hạ Hồ Bát Đạo, thuộc hạ Mạc Vân Nhi, thuộc hạ Lâm Hâm. Bái kiến thiếu chủ. Cứu gia chậm trễ, mong rằng thiếu chủ thứ tội. Trong thiên địa vang dội Mạc Vân Nhi 3 thanh âm của người, ngoài ra, yên tĩnh cực kỳ. Đầy đủ đã trầm mặc 1-2 tức, mới có người tỉnh lại. Nguyên lai Trầm Phàm từ lúc bị bao vây thời khắc, liền trong bóng tối kích phát rồi Man Hoàng lệnh, cho Mạc Vận Nhi 3 người truyền âm, kế thừa Man Hoàng truyền thừa sau khi, bọn họ có thể mượn Man vực cổ địa tiến hành truyền tống, chỉ chốc lát sau, Mạc Vận Nhi mấy người từ mặt khác 3 tòa đại lục mà đến. Man Hoang đại lục cựu trọng quân chủ rất hiếm thấy, nhưng ở Mạc Vận Nhi đám người vị trí thế lực, nhưng là không ít, bọn họ đều là các đại lục số 1 số 2 thiên tài, đem thế lực sau lưng tương lai phát triển hy vọng, hộ vệ người tự nhiên không ít. Tới không muộn. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Những người này rõ ràng không phải Man Hoang đại lục người. Thiên Tà bất khả tư nghị nói, kỳ quái là trên mặt hắn không có một chút nào vẻ kinh hoàng. Ai cần ngươi lo? Lâm Hâm cầm hỏa diễm thương chỉ vào Thiên Tà, dặn dò tùy tùng nói, giết hắn đi. Là. Nguyên lai người này sẽ đối thiếu chủ bất lợi. Hồ Bát Đạo quay đầu, tàn nhẫn tiếng nói, nện giết hắn. Là. Động thủ đi. Mạc Vận Nhi hướng kiếm sĩ nói. Là. Thiên Môn Tam Tử sợ ngây người. Lang Huyên Tử cảm thấy đầu không đủ dùng. Về phần Kim Giao Lão Tổ cùng Thanh Minh Quỷ Tổ đẩy mặt kinh hãi, bọn họ thực sự không nghĩ tới Trầm Phàm thậm chí có như vậy thế lực. Trong khoảnh khắc, dĩ nhiên gọi nhiều như vậy hộ vệ thế lực, đặc biệt là làn sóng thứ 3 thế lực, rõ ràng cho thấy đến từ thế lực khác nhau, đều đang nghe hắn sai khiến, tôn hắn làm thiếu chủ. Trốn. Thanh Minh Quỷ tộc cùng Kim Giao lão tổ triệu hoán tộc nhân, khống chế độn quang liền trốn. Mẹ kiếp, nếu để cho các ngươi chạy trốn, tên Hồ Bát Đạo ngược lại viết. Hồ Bát Đạo chửi bậy một tiếng, trong hư không xuất hiện lần nữa 8 cái cựu trọng quân chủ, 9 người mỗi người nắm một khối trận bài, thôi thúc dưới, 8 đạo màu xanh lục cự truy phong tỏa hư không, lại đem Thanh Minh Quỷ tổ cùng Kim Giao lão tổ đám người vây nốt. Hung hăng truy. Rầm rầm rầm. Thiên Môn Tử cùng Lang Huyên Tử bốn người mí mắt nhảy mấy lần, Kim Giao lão tổ cùng Thanh Minh Quỷ tổ đám người dồn dập vẫn lạc, liền thân hồn đều không có trốn ra được. mặt khác một đám cựu trọng chống chất là chủ không nhúc nhích thiên tà, hỏa diễm cự thương, kiếm lớn màu xanh lam cùng với màu xanh lục cự truy một mạch công kích đi qua. Mấy chục cựu trọng quân chủ lại phối hợp tám đạo liên hoàn đại trận, quả thực có thể dùng nghiền ép để hình dung. 10 cái huyết bảo nam tử chưa kịp phản kháng, liền bị nguyên quang dập tắt. Sau đó, thiên tà bị bát đạo truy bắn trúng, biến mất ở giữa lục quang. Thiếu chủ, may mắn không làm được mệnh. Hồ Bát Đạo, Lâm Hâm, Mạc Vận Nhi ba người đi tới Trầm Phàm trước mặt, mặc dù bọn hắn ngoài miệng xưng hô thiếu chủ, nhưng lẫn nhau ở giữa liên hệ so sánh thân mật, quan hệ không tầm thường. Lang Huyên Tử lần thứ nhất gặp phải nhiều như vậy cựu trọng quân chủ cùng xuất hành, mà chỉ huy những cựu trọng đó quân chủ người dĩ nhiên là cái kia ba người trẻ tuổi, mà bọn họ bái Trầm Phàm làm chủ. Trời mới biết Trầm Phàm thế lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng không phải Man Hoang Đại Lục người. Lang Huyên các gáp lên bảo a. Thiên Môn Tam Tử hai mặt nhìn nhau, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, khóe miệng đều mang theo vẻ tươi cười. Đáng đánh. Trầm Phàm dương nộ muốn đánh, ba người này cười hì hì nhảy ra. Theo ta đi Thương Nhạc Tông, mời các ngươi uống rượu. Trầm Phàm cười cười, tay chân vung lên, định mang theo mọi người rời đi. Khắc khắc Trầm Phàm, bản thần tử còn không chân chính động thủ, các ngươi liền vội vã rời đi, thực sự là quá không đem bản thần tử để ở trong mắt ta. Huyết quang đột nhiên xuất hiện, một người toàn máu hiện lên, khí cơ cân nhắc bất định, thế nhưng ở đây tất cả mọi người chỉ nhìn huyết nhân một chút, toàn bộ đổi sắc mặt. Thánh nhân. Chương 694, Thánh nhân. Trầm Phàm chưa phản ứng lại, ở đây cựu trọng quân chủ nhóm từng cái phảng phất thấy quỷ, đặc biệt là Mạc Vận Nhi ba người mang tới cựu trọng quân chủ, càng là đầy mặt sợ hãi. Bọn họ làm sao không biết Man Hoang Đại Lục hẻo lánh, liền cựu trọng quân chủ đều ít như vậy, nhưng mà, hiện tại nhanh nhẹn một vị thánh nhân đứng ở trước người. Man vực 18 tòa đại lục, trong đó 3 tòa đại lục nắm giữ thánh tôn, số ít mấy tòa đại lục nắm giữ thánh nhân, còn lại đều là cựu trọng quân chủ làm cực hạn. So với Man Hoang Đại Lục mọi người, bọn họ tận mắt chứng kiến quá thánh nhân thậm chí là thánh tôn oai, đó là một thứ đáng sợ. Thánh nhân. Trầm Phàm theo bản năng thôi thúc sức mạnh huyết thống, nhưng vừa mới phục sinh, sức mạnh huyết thống chưa kích phát lại đây, không cách nào triển khai không gian nhất độn. Hắn suy đoán thiên tà đã từng là thánh nhân, nhưng không nghĩ tới thiên tà hiện tại liền nắm giữ thánh nhân thực lực, lẽ nào đối phương thi triển bí thuật gì? Hắn không thể nào biết được, hiện tại biện pháp duy nhất là chạy trốn. Chạy trốn? Khắc khắc như vậy hẻo lánh địa phương đều có người có thể đem bản thần tử bước tới mức này, nếu như không giết các ngươi, sẽ là bản thần tử cả đời sỉ nhục. Huyết mặt mơ hồ, Trầm Phàm không nhận rõ thiên tà mũi cùng con mắt ở nơi nào, chỉ cảm thấy trước mắt người kia tinh lực tà tính, chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy được hoa mắt chóng mặt. Âm dương thần tiền tỏa ra âm dương quang mang, man thần trung tại hồn hải rung động, màu đen hồn lực bao vây thần hồn, chống đối huyết quang ăn mòn. Thiếu chủ, thánh nhân không thích hợp đối đầu, trốn. Mạc Vận Nhi phía sau kiếm sĩ lấy ra một cái dày rộng cự kiếm, đem mọi người nhấc lên, càng lấy vượt qua cựu trọng quân chủ tốc độ bay xẻo một tiếng, trốn tới phương xa. Trốn không thoát đâu. Huyết ảnh ngang trời. Thiếu chủ, rời đi Man Hoang Đại Lục đi, thánh nhân oai, niết bàn cảnh giới không cách nào chống đối. Hồ Bát Đạo trầm giọng nói. Đúng đấy, chúng ta đi có thánh tôn chấn giữ đại lục. Lâm Hâm đạo, thánh nhân tuy mạnh, thế nhưng thánh tôn lợi hại hơn. Không còn kịp rồi. Trầm Phàm chỉ vào Thương Nhạc Tông phương hướng nói, đi Thương Nhạc Tông đi, nơi nào không ai có thể xông tới. Chỉ hy vọng hắn không nên mau chóng đuổi theo. Điều khiển phi kiếm kiếm sĩ đạt được Mạc Vận Nhi bảy mưu đặt kế sau khi, mười mấy người liên hợp thôi thúc, tốc độ bay lần thứ hai tăng cao. Trên thân kiếm, Thiên Môn Tam Tử cùng Lang Huyên Tử xoay quanh mà ngồi, giữa lông mày vẫn cứ mang theo một tia vẻ sợ hãi. Về phần Mạc Vận Nhi ba người mang tới thế lực từng người chọn lựa một cái phương vị, phòng ngự, nghỉ ngơi. Trầm Phàm cùng Mạc Vận Nhi ba người ngồi ngay ngắn ở đại kiếm trung ương, ai cũng không nói một lời, không thể nào tưởng tượng được bị thánh nhân cảnh giới thiên tà tử đuổi theo, có thể hay không thần hồn câu diệt. Thánh nhân, đó là một cái không thể vượt qua cảnh giới. Thánh nhân dưới, dù có mạnh mẽ đến đâu niết bàn quân chủ, đều không chống đỡ được thánh nhân oai. Thánh nhân vượt qua tam cửu lôi kiếp, siêu phàm nhập thánh, tương đương với trời đất sinh ra, trời đất nuôi dưỡng, đưa tay ở giữa lực lượng của đất trời hóa thành mình dùng, tuổi thọ dài dằng dặc. Thánh nhân cùng niết bàn quân chủ, hoàn toàn không ở một cái phương diện trên. Liền giống với một dòng suối nhỏ cùng một vùng biển rộng khác biệt. Sớm biết thiếu chủ địch nhân là một vị thánh nhân, chúng ta nhất định tận hết sức lực, mời ra trong tộc thánh nhân cung phụng, nhất định phải hộ vệ thiếu chủ an toàn, bây giờ không biết có kịp hay không. Hồ Bát Đạo thở dài một tiếng. Thiếu chủ yên tâm, thiếp thân kiếm sĩ tốc độ bay cao mình, hợp lực tôi thúc, cũng không so với thánh nhân chậm bao nhiêu. Mạc Vận Nhi nói. Nàng cau mày, trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực. Cựu trọng quân chủ không ít, lẽ nào sẽ không có sức chống cự? Trầm Phàm nói. Hắn đối với võ đạo các đại cảnh giới chi có cái mơ hồ khái niệm. Cụ thể làm sao hắn cũng không rõ ràng, điểm này Thương Nguyệt cũng không hề tỉ mỉ giải, chỉ là một câu, cao thâm võ đạo cảnh giới, khó mà vượt cấp khiêu chiến, rời đi Man Hoang Đại Lục sau khi, ghi nhớ ký điệu thấp làm việc. Thánh nhân bóp chết Niết Bàn quân chủ, không khác nào bóp chết một con kiến. Hồ Bát Đạo hít sâu một hơi. Hắn biết Man Hoang Đại Lục hẻo lánh, đối với một ít thưởng thức hay là không rõ ràng. Võ đạo cảnh giới, từ Niết Bàn cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới lớn đều là không thể vượt qua hừng câu. Hồ Bát Đạo vướt Bát Đạo truy nói, thánh nhân đã vượt qua tam cửu lôi kiếp, bỏ đi nhục nhãn phàm thai, trời sinh thánh nhãn. Tự nhiên mà thành, có thể hóa các loại lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Đặc biệt là thánh nhân, bọn họ sinh ra thánh lực. Thánh lực? Trầm Phàm nói. Thánh lực cùng phổ thông nguyên lực có cách nhau một trời một vực. Lâm Hâm nói, cũng là niết bàn cảnh không cách nào vượt cấp khiêu chiến thánh nhân một trong những nguyên nhân. không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Trầm Phàm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng lấy đại thành khoái chi đao ý, trồng chất sát chi đao ý, lại tập luyện nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, hay là tiểu có khả năng đại chiến thánh nhân, nhưng bây giờ đến xem, hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Thánh lực rốt cuộc là cái gì? Thánh lực có thể đồng hóa bất kỳ phổ thông nguyên lực, cũng chính là lấy phổ thông nguyên lực thi triển nguyên lực công kích, đối mặt thánh nhân lấy thánh lực triển khai thánh lực phòng ngự, giống như là một giọt nước tiến vào biển rộng. Mạc Vận Nhi bằng hình tượng biểu đạt nói, nguyên lực đối với thánh nhân không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Như thế đến, mặc dù là tu luyện cửu phẩm tiên thiên nguyên kỹ, cũng không cách nào đối kháng thánh nhân. Trầm Phàm lại nói, không, thiếu chủ, niết bàn cảnh nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ, tứ phẩm tiên thiên nguyên kỹ phải sinh ra thánh lực mới có thể tu luyện, mà thất phẩm tiên thiên nguyên kỹ nhất định phải sinh ra huyền lực mới có thể tu luyện. Huyền lực, cao hơn thánh lực đẳng cấp sức mạnh. Trầm Phàm nói, chính là, chính như niết bàn quân chủ không cách nào khiêu chiến thánh nhân, mà thánh nhân cũng không cách nào khiêu chiến thông huyền cảnh đại năng huyền chủ. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, siêu phàm nhập thánh, thông huyền thiên địa. Hắn đột nhiên cảm giác thấy câu nói này tích chứa đại huyền cơ, chẳng trách Nguyệt tỷ tu vi càng cao thâm, vượt cấp khiêu chiến liền càng khó, nàng là hy vọng ta rời đi man vực sau khi, không nên ít ngồi đại giếng, xem thường các đại thiên địa người. Thánh nhân, thánh lực. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, nhớ tới thiên tà tản mát ra khí tức, thì có một loại cảm giác vô lực. Quá cường đại, chính như Mạc Vận Nhi chỗ, một giọt nước cùng biển rộng khác biệt. Thánh lực là một loại vượt xa nguyên lực sức mạnh. Lẽ nào thánh nhân liền không thể chiến thắng sao? Trầm Phàm phút chốc đứng lên, tức đến nổ phổi. Giống nhau Mạc Vận Nhi đám người chỗ, lần này bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Cái này cũng không phải là không có biện pháp. Một mực thủ hộ tại Lâm Hâm sau lưng Hạt Y nắm thương nữ tử, chịu đựng hai vú, nói, cũng không phải là không có khả năng. Ồ. Trầm Phàm theo dõi hắn. Thái cổ đến nay, trong thiên địa yêu nghiệt vô số, cũng không phải là niết bàn quân chủ khiêu chiến thánh nhân khiêu chiến huyền chủ ví dụ. Hạt Y nắm thương cô gái nói, Mỹ tỷ tỷ, nhanh. Lâm Hâm lôi kéo Lâm Mỹ ngồi xuống, vội vã không nhịn nổi nói. Lâm Mỹ là Lâm Hâm bên tộc tỷ muội, lại là cửu trọng quân chủ, từng ở ngoại vực rèn luyện quá, kiến thức không ít. Nếu lấy nguyên lực thi triển nguyên kỹ đấu thánh lực, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lâm Mỹ nói, nhưng trong thiên địa nắm giữ các loại cường đại sức mạnh, thời đại thượng cổ có thái cổ thần thú hậu duệ, lấy thân thể cùng sức mạnh huyết thống, vượt cấp chiến thắng thánh nhân. Chương 695, thánh uy áp chế. Thân thể lực lượng cùng sức mạnh huyết thống cũng không phải đơn thuần nguyên lực, vì vậy cũng không được thánh lực áp chế. Lâm Mỹ nói, thế nhưng loại người như vậy thường thường đều là các đại đạo thống tuyệt đỉnh thiên tài yêu nghiệt, hiếm thấy. Đương nhiên, trừ đi thân thể cùng sức mạnh huyết thống ở ngoài, tỷ như hồn tộc đã từng có cái thân tử, lấy có thể so với thánh nhân cảnh giới hồn lực, ngạnh sinh sinh áp chế một vị thánh nhân. Còn có một cái nào đó kiếm tông đạo thống, trong đó có kiếm đạo thiên tài, tập luyện thượng cổ bí thuật, phối hợp mạnh mẽ kiếm ý, mạnh mẽ lấy kiếm ý sức mạnh áp chế thánh lực. Lâm Mỹ xong, trên thân kiếm mọi người trầm mặc. Niết bàn quân chủ, cần đem thân thể lực lượng tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, huyết mạch lực lượng cần phải tiến hóa đến mức độ nào mới có thể đại chiến thánh nhân. Về phần kiếm ý loại kia chân ý, ý cảnh sức mạnh, có thể lĩnh ngộ người nào không là yêu nghiệt. Thế nhưng mặc dù là yêu nghiệt, niết bàn quân chủ muốn đại chiến thánh nhân, cái kia phải cần tìm hiểu bao nhiêu loại chân ý sức mạnh. Loại này yêu nghiệt, chỉ có những đại đó đạo thống mới có thể sinh ra, hiếm thấy đến mức rất. Lúc này, không ít người đều đem ánh mắt dừng lại tại Trầm Phàm trên người, Trầm Phàm nhưng là lĩnh ngộ đao ý thiên tài. Hiện nay kém rất nhiều. Trầm Phàm cười khổ. Hắn muốn dùng đao ý vượt cấp khiêu chiến thánh nhân, lấy hắn một tầng quân chủ thực lực, chí ít cần lĩnh ngộ ba loại đại thành đao ý mới miễn cưỡng giao đấu. Thế nhưng, chỉ cần tìm hiểu tới chân ý người, mới biết cần bao nhiêu cơ duyên và ngộ tính, mới tham ngộ. Hắn có thể đủ tìm hiểu khoái chi đao ý cùng sát chi đao ý, đã là may mắn. Hay là thần ma chân thể tu luyện tới đệ ngũ chuyển, đúng là có thể dựa vào thân thể lực lượng đại chiến thánh nhân. Nhưng kia muốn tới năm nào tháng nào a? Cự kiếm chấn động, dường như đánh vào một bức trên tường, màu máu vách tường giống như ngăn ở trước mọi người, cự kiếm lại bị bên trên tinh lực ăn mòn, theo từng kia vang vọng, dĩ nhiên hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Thánh lực. Lâm Mỹ năm thương che ở Trầm Phàm mấy người trước đó, tinh lực tràn ngập, từ đó đi ra một cái huyết bào nam tử, chính là Thiên Tà. Giờ phút này Thiên Tà ngậm lấy cười gằn, ngón trỏ nhẹ chút, nhưng thấy huyết quang bùng lên, điều động cự kiếm dẫn đầu nam tử đột nhiên không kịp chuẩn bị, mi tâm bước lên huyết, hạ lạc vân đầu. Bản thân tử mới đầu chỉ muốn rời đi lạc nhật cấm địa thôi, là ngươi phá hủy chuyện tốt. Thiên Tà chỉ vào Trầm Phàm nói, bố trí huyết thần đại trận, chỉ là muốn khôi phục tu vi thôi, vẫn là ngươi phá hủy chuyện tốt. Giết ngươi, chỉ là bản thân tử cọ rửa xỉ nhục thôi, lại bị các ngươi phá hủy chuyện tốt. Bây giờ, các ngươi phá diệt bản thân tử huyết thần thân thể, hiện ra thánh nhân bản thể, sớm để bản thân tử hiện ra thánh thể, một khi không thể ổn định huyết thần thân thể, đều sẽ tan thành mây khói. Trầm Phàm, còn có các ngươi, bản thần tử nếu không đem bọn ngươi giết chết, thiên đô không cho. Thiên Tà tỏa ra vô cùng thánh lực, chấn áp xuống, không người có thể phản kháng, nhưng thấy màu máu bàn tay khổng lồ ép đem xuống, tất cả mọi người đều sẽ chết đi. Chương thứ tư, làm người muốn phúc hậu, đọc sách muốn vẽ tháng, đề cử, khen thưởng, hết thảy đều phải a ha ha. Huyết ma thủ, Thiên Tà vung lên tay phải, mãnh liệt đè xuống, bốn chu hư nhàn rồi đọc lại, huyết thủ biến thành màu máu đè ép mà tới. Thánh lực, tứ phẩm tiên thiên nguyên kỹ. Lâm Mỹ thấy thế, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hỏa diễm cự thương đâm mạnh mà ra, đánh tan động lại hư không, chợt từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bức tranh chủ, cuộn tranh mở ra, nhưng thấy một đóa màu đen hỏa diễm từ hỏa trung bay ra. Hắc viêm vệ. Lâm Mỹ ống tay háo di động, hắc viêm xoay tròn trực chuyển, biến thành một tấm màu đen miệng lớn, phủ đi một tiếng, lại huyễn hóa thành bốn tấm miệng lớn, nuốt hướng bốn phía. Trầm Phàm hai hùng kết vía, nhưng cảm giác hắc viêm chỉ cần một tia liền có thể đưa hắn đốt cháy sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy màu đen miệng lớn phảng phất khát khao hắc lang, cắn xé huyết đục, dừng lại, chợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, thay đổi mỏng, liên đối làm người muốn nói tinh lực biến mất không còn tăm hơi. Các vị đạo hữu, có thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra đi. Chúng ta chết rồi không quan trọng, bọn họ nhưng là mỗi một thế lực lớn hy vọng, không thể xảy ra chuyện gì. Lâm Mỹ khét đều. Nói xong, Mạc Vận Nhi mang tới kiếm sĩ bên trong, có một người dáng dấp so với nam nhân còn hung hãn nữ tử, ngạnh sinh sinh chặt đứt cánh tay, chợt từ vai bên trong rút ra một đoạn kiếm gãy, kiếm gãy tỏa ra thánh nhân ý hệ uy thế. Lão tử đó là chết, cũng không thể khiến thiếu tộc trưởng chịu đến một tia một hào tổn thương. Hồ Bát Đạo phía sau, mang theo bị cắm sừng cựu trọng quân chủ cắt ra bụng, từ đó lấy ra một đoàn lục vân. Thiên Môn Tam Tử cùng với Lang Huyên Tử thấy đại lục khác cựu trọng quân chủ có thể lấy ra thánh nhân thủ đoạn, người trước cười khổ, người sau hâm mộ. Man Hoang đại lục vẫn còn quá rơi ở phía sau, truyền thừa nhiều năm như vậy đạo thống, có thể xuất hiện nắm xuất hiện dùng thánh nhân thủ đoạn thật sự là quá ít. Hắc Viêm tựa hồ không có gì không tốn phệ, hai tức thời gian, luyện hóa thành tinh lực bỏ chạy, thiên địa khôi phục thanh minh, không khí mùi thơm ngát kéo tới. Diệt thế Hắc Viêm. Thiên Tả mí mắt nhẹ vụt, thẳng đến Hắc Viêm biến mất trong hư không sau, lúc này mới vẫn chưa hết sợ hãi nói, không, chỉ là nắm giữ một tia diệt thế Hắc Viêm luyện hóa hiệu quả thôi, đoán chừng là cái kia nhất tộc huyết mạch hậu duệ ngưng tụ Hắc Viêm lực lượng. Không đáng để lo. Coi khinh các ngươi. Hóa thân châm. Thiên Tả một chiêu không trúng, trước người đẩy lên ánh sáng đỏ ngòm, ánh sáng ngưng tụ, biến thành từng cây màu máu phi châm, mỗi một cái phi châm bên trong đều nổ tung thánh lực khiến lòng run sợ. Chết đi. Bát đạo môn mở ra. Đột. Lục Vân cuồn cuộn, bao lấy mọi người. Không nhìn hóa thần châm sức mạnh, biến mất không còn tăm hơi. Kỳ môn độn giáp thuật. Khà khà, trốn không xa. Thiên Tà cười gằn, nói, các ngươi nhất định phải chết. Nửa ngày sau, đông vực ngay trước mắt. Thiếu chủ, vì sao không đi đại lục khác? Lâm Hâm hỏi. Lâm đạo hữu có chỗ không biết, thiếu chủ vị trí Thương Nhạc Tông, có đoạn nhận sơn thủ hộ, liền thánh nhân cũng không cách nào đi vào. Lang Huyên Tử giải thích. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách Trầm Phàm cố ý muốn đi tới Thương Nhạc Tông. Không được, kỳ môn độn giáp sức mạnh sắp biến mất, phảng phất có đồ vật gì đó tại thôn vệ sức mạnh của nó. Hồ Bát Đạo phía sau, triển khai kỳ môn độn giáp cựu trọng quân chủ kinh hô. Lục Vân tản đi, gió tanh đập tới, đã thấy thiên tà chẳng biết lúc nào hóa thành một đầu màu máu thao thiết hình dáng cự thú, thôn phệ Lục Vân. Trình độ như thế này kỳ môn độn giáp, bản thần tử năm đó chơi còn lại, lần này xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Bàn tay khổng lồ lần thứ hai kéo tới. Kiếm bạo. Mạc Vận Nhi sau lưng cựu trọng quân chủ, đồng dạng lấy ra thánh nhân thủ đoạn, cái kia một đoạn kiếm gãy lam quang bùng lên, càng nổ tung dường như kiếm hải, bao trùm màu máu bàn tay khổng lồ, tất cả đều hóa thành hư vô. Trốn. Người kia nói, huyết lao thuật. Thiên tà đống nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, hai tay kết ấn, thánh lực ngưng tụ, đống hóa thành một tòa huyết lao, vô số tiên thiên nguyên văn lấp lóe, phong ấn Trầm Phàm đám người, ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Khắc khắc, chết đi. Bản thân tử liều mạng căn cơ hủy diệt sạch phiêu lưu triển khai thánh nhân lực lượng, các ngươi nếu không chết, vậy thì không tiên lý. Huyết luyện lao lung. Hắn há mồm phun một cái, từng đoàn huyết vân hình dáng hỏa diễm bay ra, biến ảo một tòa biển lửa, thổi phu một tiếng, đi vào huyết lao bên trong. Huyết lao ám vô thiên sắc. Mười mấy cựu trọng quân chủ hợp lực đẩy lên phòng ngự, chống đối huyết quang ăn mòn. Đệ nhất trọng quang màn phá nát, xương máu vọt tới. Đệ nhị trọng quang màn phá nát, huyết hà chảy xuôi. Đệ tam trọng quang màn phá nát, phủi đi. Huyết hải cuồn cuộn. Chương 696, Thiên Cơ Chu Thánh. Mười mấy cựu trọng quân chủ thi triển phòng ngự, ngăn cản không được chốc lát, huyết quang xuyên thủng tất cả phòng ngự, mãnh liệt mà tới. Nóng quá. Màu máu hỏa diễm. Lâm Hâm chỉ lấy từ huyết lao lao trong vách bay tới màu máu hỏa diễm, kinh hô, huyết đạo công pháp đề cao hỏa diễm. Mọi người chúng ta đều phải hóa thành tinh lực của hắn, lẽ nào nhất định phải chết ở chỗ này? Có người reo lên, không cam lòng a. Có người gào khóc, thiếu chủ. Trầm Phàm trơ mắt nhìn ở vào phía ngoài xa nhất mấy cái cựu trọng quân chủ hòa vào huyết diễm bên trong, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, biến thành cho bụi. Chịu đủ lắm rồi, đáng chết ta. Trầm Phàm nắm chặt chiến hoang đao, rít gào một tiếng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài, thánh lực thi triển ra công kích, vô lực chống đối. Lại có vài đạo tiếng kêu thảm truyền đến, không đủ mạnh, còn chưa đủ cường. Trầm Mộ cuối cùng vẫn là một người giả, người yếu. Ngoại vi một cái cựu trọng quân chủ ngũ quan bước lên tinh lực, thân thể bành trướng, ngạnh sinh sinh nổ tung. Thiên Tà, Trầm Mộ nếu là có cơ hội, nhất định phải đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diệt. Trầm Phàm gào thét, khiến chiến hoang đao nhằm phía huyết vách tường, hắn muốn phá tan lao tủ. Thiếu chủ cẩn thận, huyết diễm a. Mạc Vận Nhi nhưng thấy huyết diễm tới gần Trầm Phàm, nhưng không kịp thi cứu, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi, chợt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kim quang lóng lánh một cái. Sau một khắc, Mạc Vận Nhi mở mắt ra, thình lình phát giờ đã ly khai màu máu lao tủ. Lực lượng không gian. Không biết là ai quát to một tiếng, mọi người tỉnh lại, hồn lực tản ra, lại phát hiện từ lâu rời khỏi huyết lao. Trầm Phàm, không nghĩ tới ngươi khởi tử hoàn sinh sau, liền huyết mạch lực lượng đều tăng cường, một độn hai vạn lý. Thiên Tà âm thanh lần thứ hai truyền đến. Không đợi Trầm Phàm rời đi, màu máu người khổng lồ đột nhiên từ trong hư không đập đến. Trời mới biết tiên tà làm sao có thể tại trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, phảng phất theo Trầm Phàm phi độn. Ngươi làm sao có khả năng? Trầm Phàm nói, phàm là tinh lực nơi, đều là bản thần tử vị trí. Chết đi. Huyết quang che trời. Quá nhanh rồi, mặc dù là Trầm Phàm muốn triển khai không gian nhất độn, cũng không kịp rồi. Vô Liêm Sỉ. Màu trắng thủ ấn từ trong hư vô ẩn đến, từ Trầm Phàm đám người đỉnh đầu Phật hướng về trên không, dọc theo huyết quang run lên, bạch sắc quang sóng bốn phía khuếch tán, sở hữu tất cả máu khí tao ngộ bạch quang, như tuyết gặp nắng ấm, biến mất không còn tăm hơi. Một vị áo xám lao giả, chắp hai tay sau lưng, tóc bạc đồng bền, tiên phong đạo cốt. Trầm Phàm không biết người này là làm sao xuất hiện tại nơi đây, nhưng cảm giác thiên địa sức mạnh từ bốn phương tám hướng dùng để, bên trong đất trời tiên thiên nguyên văn cấu trúc thành từng tòa thiên địa văn trận, trong khoảnh khắc phong ấn thiên địa. Thiên tà từ trong huyết quang hiện hình, liếc thấy áo xám lao giả, phảng phất thấy quỷ. Là ngươi? Việc này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đã bỏ mặc không quan tâm, giờ khắc này cần gì phải quản việc không đâu? Thiên tà âm thanh sắc bén thật tốt như một cái ma nữ. Hừ. Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới thiên tà, chỉ là xoay người, mặt mỉm cười, đón nhận Trầm Phàm. Trầm Phàm cảm thấy người này giống như trong xương bọt nước, xem không thông suốt, đặc biệt là ánh mắt của đối phương, thâm thúy được dường như yên tĩnh tinh không. Chẳng biết vì sao, người kia mỗi tiến lên trước một bước, hắn liền cảm thấy trong lòng an tâm không ít, trong mơ hồ, cảm thấy người này không phải kẻ địch. Giờ khắc này, Lang Huyên Tử nhíu mày, Thiên Môn Tam Tử há hốc miệng ra, tựa hồ không tin người này sẽ xuất hiện. Lão Hủ Thiên Cơ Tử, gặp thiếu chủ. Áo xám lao giả đứng ở Trầm Phàm một trượng trước đó, vi vi chắp tay, thần thái an lành. Thiên Tà thấy Thiên Cơ Tử lại đây, lần đầu tiên lấy ra một cái kiếm lớn màu đỏ ngòm, như gặp đại địch, thánh lực thổ lộ, dường như sắp núi lửa bộc phát. Nhưng mà, khi hắn thấy Thiên Cơ Tử hướng về Trầm Phàm hành lễ, tịnh khẩu xưng thiếu chủ thời điểm, trong tay huyết kiếm rơi xuống đất, theo bản năng lùi về sau vài bước, trợn mắt lên, chỉ vào Trầm Phàm, lại chỉ vào Thiên Cơ Tử, khoảng trừng mí mắt liên tục nhảy lên, to như hạt đậu mồ hôi lạnh bành bạch rơi vào trên tay, lạnh lẽo lạnh lẽo. Nhưng so với sau lưng kéo tới một luồng khí lạnh, lạnh như băng mồ hôi không đáng để lo. Hắn là, không dám, vãn bối Trầm Phàm, gặp Thiên Cơ Tử tiền bối. Trầm Phàm bị Thiên Cơ Tử thi lễ, chỉ cảm thấy không thích hợp, hắn cùng với Ngũ Lương tình như huynh đệ, mà Thiên Cơ Tử chính là Ngũ Lương chi sư. Hắn không cảm thấy cùng Thiên Cơ Tử có quan hệ gì. Thiên Cơ Tử không giống như là man hoàng nhất mạch người. Thiên Cơ Tử không bị Trầm Phàm chi lễ, nghiêng người lại gò má, nói: "Thiên Tà, lão phu mặc kệ ngươi tại Man Hoang Đại Lục làm sao làm ác, đó là Man Hoang Đại Lục cùng chuyện của ngươi, thế nhưng ngàn vạn lần không nên, không nên đối với thiếu chủ nhà ta động thủ." "Thiên Cơ Tử, làm sao có khả năng? Hắn tại sao có thể là?" "Hừ, làm sao không phải?" Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, một luồng vượt xa thánh nhân sức mạnh dâng trào ra, đánh thẳng Thiên Tà. Thiên Tà đột nhiên không kịp chuẩn bị, làm phản lăn lộn mấy vòng. "Thánh Tôn, Mạc Vân Nhi, Hồ Bát Đạo, Lâm Hâm cùng với các người đều là vẻ mặt chấn động. Man Hoang Đại Lục, toàn này hẻo lánh đại lục, thậm chí có Thánh Tôn tọa trấn. Một vị Thánh Tôn, không phải Man Hoang một mạch, dĩ nhiên xưng Trầm Phàm làm thiếu chủ. Không nghĩ tới Thiên Cơ Tử đạo hữu càng là siêu phàm nhập thánh Thánh Tôn tiền bối, Thiên Môn Tam Tử thất kính thất kính." Thiên Môn Tam Tử chắp tay chào. Bọn họ đã từng thấy Thiên Cơ Tử, cho rằng đối phương bất quá là cựu trọng quân chủ thôi, không nghĩ tới thực lực của đối phương cao cường như vậy. "Nơi nào?" Thiên Cơ Tử nói. "Chỉ là tại hạ ba người còn không biết Thiên Cơ Tử đạo hữu cũng là chủ nhân một mạch." Thiên Môn Tử nói. "Thiên Môn Tử đạo hữu, lão phu cũng không phải là quý hoàng một mạch." Thiên Cơ Tử nói. "Thì ra là như vậy." Thiên Môn Tử ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng mà, lời ấy nghe vào mọi người mà kết thúc, ý tứ sâu xa. Trầm Phàm càng là hai cái thế lực lớn thiếu chủ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? "Thiên Cơ Tử đạo hữu." "Trầm đạo hữu, hiểu lầm, hiểu lầm." Thiên Tà ổn định tâm thần, hướng về Trầm Phàm cùng Thiên Cơ Tử ôn quyền nói. Mọi người cảm khái, Thiên Tà trước một khắc còn bá đạo ngông cuồng tự đại, lúc này lại không có hiểu lầm, chết đi. "Thiếu chủ tôn nghiêm, không cho khiêu khích." Thiên Cơ Tử duỗi ra bàn tay khổng lồ, tập kích ra. "Thiên Cơ Tử, ngươi muốn cá chết lưới rách." Thiên Tà ngoài mạnh trong yếu. "Nếu ngươi thời điểm toàn thịnh, còn có tư cách lời ấy, nhưng bây giờ ngươi không có tư cách." Thiên Cơ Tử cầm cố hư không, Thiên Tà nhưng là không thể động đậy, chỉ được trơ mắt biến thành cho bụi. Thánh Tôn ra tay, cấp bậc thánh nhân Thiên Tà liền sức phản kháng đều không có. Vị này Thánh Tôn cấp cái kia ba tòa đại lục Thánh Tôn còn muốn đáng sợ. Mạc Vận Nhi bọn người trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Trầm Phàm nhưng là đầy mặt hâm mộ, lúc nào mới có thể trở nên cường đại như thế? Tan thành mây khói. Thiên Cơ Tử năm ngón tay bấm đốt ngón tay, chợt lông mày nhún, rất lâu mới thư giãn xuống, hướng về Trầm Phàm ôm quyền nói: "Thiếu chủ nếu bình yên vô sự, lão hủ xin cáo lui." "Trầm đã." Trầm Phàm nói: "Tiền bối đến từ nơi nào?" "Đoạn Nhận Tiên Ngai." Thiên Cơ Tử vô cùng thần bí nói. Không ít người nghe được rơi vào trong sương ngủ. Trầm Phàm thân thể run nhúc nhích một chút, chợt ôm quyền nói: "Đa tạ." "Không dám." Thiên Cơ Tử tháp hư mà đi. Trầm Phàm nhìn theo hắn rời đi, trong đầu đống nhiên vang lên Thiên Cơ Tử âm thanh: "Tôn chủ từng nói, hy vọng thiếu chủ bảo trọng, từ hôm nay đến gặp nhau ngày, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi." "Đa tạ sư tôn." "Đệ tử định không phụ hắn kỳ vọng." Trầm Phàm truyền âm nói. Trầm Phàm thu thập thiên tà chữ vật giới, đã trầm mặc mấy hơi, liền dẫn mọi người hướng về Thương Nhạc Tông mà đi. Chương 697, chấn chỉnh lại Thương Nhạc Hùng Phong, thượng. Trầm Phàm mang theo Mạc Vận Nhi đám người thẳng đến Thương Nhạc Tông, rời đi bất quá mười mấy tức công phu, tán loạn với hư không xương máu một lần nữa ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo màu máu hư ảnh, trôi về thập vạn đại sơn phụ cận. Huyết ảnh tung bay đi, Thiên Cơ Tử từ trong hư không hiện lên, nhìn theo huyết ảnh rời đi. Tà tộc một mạch không thể khinh thường à, may là trải qua trận chiến này, hắn không tiếp tục thánh nhân lực lượng. Thiên Cơ Tử lại đưa ánh mắt về phía Thương Nhạc Tông sở tại, nói, con đường võ đạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người tùy tùng Trầm Phàm đi tới Thương Nhạc Tông, lần đầu gặp gỡ Đoạn Nhận Sơn ý chí lực lượng, từng cái lo sợ tắt mét mặt mày, đặc biệt là Mạc Vận Nhi ba người, theo bản năng nói, làm sao có loại so với nhìn thấy Man Hoàng đại nhân còn cảm giác khủng bố. Trầm Phàm cười cười, cho mọi người lưu lại dấu ấn, thong dong tiến vào Đoạn Nhận Sơn. Nhạc Vương đã sớm nhận được Trầm Phàm chuyện âm phủ, nhận được tin tức sau khi hiệu triệu tông môn đệ tử, quản lý tốt tất cả, hoan nên Trầm Phàm hồi tông. Bất quá, đương Nhạc Vương nhìn thấy Trầm Phàm sau lưng trận chiến thời gian, dù hắn nhìn quen rồi tình cảnh, cũng là sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Mười mấy cựu trọng quân chủ, vẻ mặt nghiêm nghị, thành thành thật thật cùng sau lưng Trầm Phàm, bước vào Thương Nhạc Tông, cái kia khí tức kinh người, ép tới hắn không thở nổi. Các trưởng lão khác cùng đệ tử càng là suýt chút nữa ngã xuống đi. Chúa công, ngươi không chết, thật sự là quá tốt rồi. Sơn Trúc quân từ đàng xa bay tới, vây quanh Trầm Phàm xoay chuyển vài vòng, nói, chúa công, lão tử những ngày qua quản lý Thương Nhạc Tông trên dưới, thật sự là khổ cực đến mức rất. Hoa nha nha, Mạc Vận Nhi, Lâm Hâm. Sơn Trúc quân mui nhíu nhíu, sau đó từ trong đám người phát hiện Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm, vội vã vọt tới, cũng reo lên, hai người các ngươi phải hay không biết chủ mẫu rời đi, nhân cơ hội vào ở Đoạn Nhận Sơn, cho chúa công làm ấm giường đấy sao? Bất quá từ thô tục ở phía trước ha ha, lão tử cũng sẽ không xưng hô các ngươi làm chủ mẫu. Sơn Trúc quân, ngươi hồ bát đạo cái gì? Lâm Hâm nói. Y a a a a. Hồ bát đạo cũng tới. Sơn Trúc quân lôi kéo hồ bát đạo tay nói, đi đi đi, cùng lao trúc đi uống hai chén, những khác không có, Thương Nhạc Tông nữ đệ tử cũng khá nhỏ, đến thời điểm ngươi cho ngươi xem xét hai cái, đừng anh chàng không chiếu cố ngươi. Thiếu chủ, này hay là chúng ta nhận thức cái kia hiền lành lịch sự, đọc đủ thứ thi thư Sơn Trúc quân sao? Hồ bát đạo ra mặt quất thẳng tới. Thôi lắm, lao tử làm sao vậy? Cái này gọi là tính tình thật. Sơn Trúc quân một cái tát vô vào hồ bát đạo sau gáy, sau đó mạnh mẽ lôi kéo hắn rời đi. Nhạc sư huynh, bọn họ đều là Thương Nhạc Tông bằng hữu, hảo hảo dàn xếp. Trầm Phàm nói. Chiến công tử yên tâm. Nhạc Vương nơi nào gặp nhiều như vậy cựu trọng quân chủ, lúc này theo tiếng, mặt tươi cười đi đến bắt chuyện mọi người. Những người kia sớm đã bị Trầm Phàm mạnh mẽ lai lịch cho chấn nhức rồi, có thể làm cho một vị thánh tôn cùng bọn họ trong tộc thiên tài số một xưng là thiếu chủ người, lai lịch lớn đến mức kinh người, là lấy cứ việc Thương Nhạc Tông biểu hiện ra thực lực khó coi, từng cái cũng là khách khí và phần. Nhạc Vương thấy những cựu trọng đó quân chủ đối với hắn chắp tay chào, quả thực so với ăn mật còn muốn ngọt, cái kia hưng phấn sức lực, so với năm đó đêm động phòng hoa trúc còn muốn nhiệt huyết cấp trên. Đặc biệt là Lang Huyên Tử chủ động tiến lên, chắp tay nói, "Nhạc huynh, đã lâu không gặp." Nhạc Vương định thần nhìn lại, lúc này nhiệt huyết sôi trào nói, "Gặp Lang Huyên Tử đạo hữu, có thể làm cho Lang Huyên Tử xưng huynh gọi đệ, Nhạc mộ chưa từng như vậy phong quang qua a." Man Hoang Đại Lục Vương giả bên trong, hắn là người số một đi. "Khách khí khách khí." "Nhạc huynh, Thương Nhạc Tông vào ở Đoạn Nhận Sơn, nhất định có thể chấn chỉnh lại hùng phong." Thiên Môn Tử nói. "Các hạ là?" "Thiên Môn Tông, Thiên Môn Tử." Nhạc Vương dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa không cắn đứt đầu lưỡi của mình. "Thiên Môn Tông tông môn." Vị kia thần bí Thiên Môn Tử dĩ nhiên cũng cùng chính mình xưng hùng đạo đệ. Nhạc Vương cười đến không ngậm mồm vào được, đa tạ Thiên Môn Tử đạo hữu chúc lành. Mặt khác ba tòa đại lục cựu trọng quân chủ, thấy Thiên Môn Tử cùng Lang Huyền Tử khách khí như thế, lúc này như quen thuộc, cùng khoảng chừng một câu Nhạc huynh phải một câu Nhạc lão đệ, làm cho Nhạc Vương mở cờ trong bụng. Thẳng đến cuối cùng mọi người vẻ mặt kính trọng nhìn Trầm Phàm thời điểm, hắn mới biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Trầm Phàm. "Ghê gớm a." Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Trầm Mộ nhớ kỹ trong lòng, mọi người đường xa mà đến, không ngại làm sơ nghỉ ngơi. Trầm Mỗ còn có chuyện quan trọng, các vị mời liền, không nên khách khí. Trầm Phàm nói. Lần này hắn biểu hiện cô đơn, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Thương Nguyệt bóng người, nàng đi thật sao? Thiếu chủ, Trầm đạo hữu, khách khí. Mọi người đáp lễ. Nhạc Vương dưới chân lần thứ hai lảo đảo, trời ạ, không nghe lầm chứ? Thiên Môn Tử cùng Lang Huyền Tử bọn họ xưng hô Chiến Công Tử làm thiếu chủ. Phát đạt, Thương Nhạc Tông muốn phát đạt. Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm trời sinh mất cảm, liên lạc với Sơn Trúc Quân lúc trước lời nói, lúc này nhìn nhau, mắt thấy Trầm Phàm rời đi, dĩ nhiên liên thủ đuổi tới rồi. Trầm Phàm rơi vào Thương Nguyệt Động phủ, một bông hoa một cây đều là quen thuộc như vậy, trong không khí vẫn cứ tràn ngập nàng hương vị, hít sâu một hơi, phảng phất ôm nàng như thế. "Nguyệt tỷ, không biết gặp lại già sao ngày." Trầm Phàm vuốt ve đệm chăn, trầm mê ở trong chuyện cũ. Liêu Nhan cùng Triệu Mẫn Cơ đi rồi, hai người kia đều là đại đạo thống đệ tử, lai lịch bất phàm. Đoạn Phong Lưu cũng đi rồi, giờ khắc này hẳn là tại Tam Nhãn nhất tộc tu luyện, hẳn là trở nên mạnh hơn đi. Manh manh tiến vào Cựu Linh Thiên Cung, không biết bây giờ như thế nào. "Nhưng là, Nguyệt tỷ liền ngươi cũng phải cách ta mà đi sao? Con đường võ đạo nhất định là cô độc đấy sao?" Lần này trải qua sinh tử, hắn hy vọng giường nào Thương Nguyệt tiểu tại bên người, sau đó gối lên trên đùi của nàng, ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát. "Bọn họ đều đi rồi dàn xếp tốt Thương Nhạc Tông, ta liền cũng phải bước lên hành trình." Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, một đường về tới động phủ của mình, không ngờ hai đạo bóng hình xinh đẹp hai bên trái phải vào lòng, nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Trầm Phàm lòng mang chuyện cũ, tâm thần vốn là thư giãn, chợt nghe mùi thơm của nữ nhân vị, bụng dưới một trận lửa nóng, gặp lại Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi vẻ mặt mê ly, giống như xà như thế, lấy thân thể mềm mại vớt ve cơ thể hắn, nơi nào còn nắm giữ được, lúc này tay trái tay phải mở cùng, sẽ toang hai người bọn họ quần áo, nằm ở eo của các nàng, mạnh mẽ ngã tại trên giường. Anh tiếng thở gấp truyền đến, Trầm Phàm dường như dã thú động tình, nhào tới. Sơn Trúc Quân vừa vặn cùng Hồ Bát Đạo đi ngang qua Thương Nguyệt Động phủ, thấy Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi tiến vào bên trong sau khi, liền truyền đến làm lòng người say tiếng rên rỉ, lúc này đá Hồ Bát Đạo một cước, nói: "Cút đi, lão tử phải cho chúa công cánh gác, ta cũng có thể thay thiếu chủ cánh gác, đều cút cho ta." Đao khí đầy trời. Sơn Trúc Quân cùng Hồ Bát Đạo chật vật lưu vong. Sau 3 ngày, Trầm Phàm tay trái tay phải vỗ vào Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi cái mông trên, nói: "Đều tỉnh dậy hơn nửa ngày rồi, còn giả bộ ngủ." Lâm Hâm xấu hổ mở mắt ra, về phần Mạc Vận Nhi lấy bị che mặt, không dám đối mặt Trầm Phàm. Từ lúc Man Vực cổ địa, bọn họ liền tâm phục Trầm Phàm, rời đi Man Vực cổ địa sau khi, càng là ngày đêm tưởng niệm, các nàng vốn là kiêu căng tự mãn, những người khác cũng chứng mắt. Chương 698, chấn chỉnh lại Thương Nhạc Hồng Phong, hạ. Lần này, thật vất vả có cơ hội, nơi nào còn có thể bỏ qua. Nếu không phải Trầm Phàm tâm thần thư giãn, làm cho các nàng thừa lúc vắng mà vào, sau này nơi nào còn có cơ hội như vậy. Mặc dù các nàng đã trở thành Trầm Phàm thị vệ, không thành được đạo lữ của nàng, có thể có được hắn đã là hài lòng. Các nàng biết, lấy tư chất của hắn, rồi sẽ có một ngày sẽ rời đi Man Vực, dù sao nơi này quá vắng vẻ. Hai người hạ quyết tâm, lớn mật chui vào Trầm Phàm trong lòng, lại không nghĩ rằng Trầm Phàm làm góp thổi lớn đảm, đồng thời muốn hai người bọn họ. Mặc dù là võ đạo người, nhưng vẫn là tránh không được ngượng ngùng. Giờ khắc này Trầm Phàm cũng tỉnh táo lại, trong lòng cũng là lúng túng không thôi, cứ việc biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, cứ việc hai nữ là thị vệ của hắn, nhưng hắn trong lòng có đoán các nàng cho rằng bằng hữu, bây giờ thôi, tất cả tùy duyên đi. Ba người trầm mặc, Nhạc Vương chuyện âm phủ đến rồi. Trầm Phàm lần thứ nhất phát hiện Nhạc Vương chuyện âm phủ không phải tại phá hoại chuyện tốt của hắn kẻ cầm đầu, bóp nát chuyện âm phủ. Chiến công tử, Man Hoang Đại Lục các đại tông môn người phụ trách đến đây bài sơn. Ba ba. Trầm Phàm lại không nhịn được méo hai cái, thầm nghĩ hai người bọn họ Xuân Lan Thu Cúc, đúng là mỗi người có đặc sắc, mặc dù không sánh được Thương Nguyện các nàng, cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Đi, đi đại điện. Ân. Được. Trầm Phàm ngồi ngay ngắn ở đại điện, bên trái Mạc Vận Nhi, Lâm Hâm, Hồ Bát Đạo nghiêm nghị, bên phải Thiên Môn Tam Tử đứng thẳng, nghiêm nhiên lấy thuộc hạ tự theo. Man Hoang Đại Lục ngũ đại vực, các đại tông môn đã được biết đến chính đạo minh cùng dị tộc liên minh tương quan công việc sau khi đã trầm mặc một ngày. Ngày thứ hai, Trầm Phàm trở thành Thiên Môn Tông thiếu chủ, lại trở thành đại lục ở ngoài thế lực cường đại thiếu chủ, đồng thời còn để Thánh Tôn cấp thiên cơ tử Khắc Tôn làm thiếu chủ sau khi, không ít tông môn nhan trục cười mở, đương nhiên lớn bộ phận tông môn đều là lo sợ tắt mét mặt mày. Những kẻ may mắn sống sót vạn tượng cảnh đệ tử đem chính đạo minh phần lớn tông môn vứt bỏ Trầm Phàm việc sau khi đi ra, bọn họ nguyên bản còn nghĩ đến thảo phạt Trầm Phàm, bây giờ biết được tin tức này, suýt chút nữa không sợ mất mật, trong lúc vội vàng lấy ra bộ phận tông môn nội tình, hấp tấp đến Thương Nhạc Tông bái sơn buổi lễ. Ly Hòa Tông, Nam Mô gặp Trầm đạo hữu, nghe thấy Thương Nhạc Tông tiểu thiên nhà mới, chuyên tới để tiếp, đây là Tệ Tông trấn tông kỳ hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, có thể so với một tầng quân chủ, làm Trầm đạo hữu hạ. Làm Thương Nhạc Tông hạ. Ly Hỏa Tông thái thượng trưởng lão Nam Minh Hải cung kính nói. Hắn là người thứ nhất tiến vào đại điện người, lại không Trầm Phàm hai bên cường giả, riêng là đại điện hai bên ngồi khoanh chân cựu trọng quân chủ đều sợ đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ cái này Trầm Phàm thế lực thật là đáng sợ. Nam Hoang lão tổ thật là không có nhãn lực, dĩ nhiên sẽ đắc tội như thế cái hung thần. Ly Hỏa Tông. Trầm Phàm cười nói, Nam Hoang lão nhân giống như là Ly Hỏa Tông. Trầm đạo hữu minh giám, Nam Hoang lão nhân từ lúc vạn năm trước liền phản bội Tệ Tông. Nam Minh Hải đầu đầy đại hán, Trầm đạo hữu còn đây là thù dai à, nếu như hắn đem Nam Hoang lão tổ cừu hận đặt ở Ly Hỏa Tông trên, lại điều động những này cựu trọng quân chủ tới cửa, Ly Hỏa Tông mười mấy vạn năm truyền thừa liền muốn hủy hoại trong một ngày a. Như vậy a? Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười, nói, mà lại vào chỗ đi, người đến lo pha trà. Đa tạ Trầm đạo hữu. Nam Minh Hải lão thành thật ngồi ở một bên. Hắn vào chỗ sau khi, còn lại tông môn lục tục đi vào, Nhạc Vương cười đến ra mặt run rẩy, nhìn đống kia tích như núi kỳ chân dị bảo, Thương Nhạc Tông chấn chỉnh lại Hùng Phong ngay trong tầm tay, có Trầm Phàm làm dựa vào, tương lai trở thành Man Hoang Đại Lục số 1 số 2 tông môn đều không là vấn đề. Ngày thứ 2, Trầm Phàm lại từng cái đến quá lãng phí thời gian, thẳng thắn một mạch tiếp thấy bọn họ, Nhạc Vương cũng tuân theo ý chí của hắn. Người đến không đáng kể, lễ vật đã đến là được. Sau 3 ngày, các đại tông môn rời đi Thương Nhạc Tông. Đã được kiến thức Thương Nhạc Tông cường đại sức mạnh sau khi, bọn họ mơ hồ cảm thấy, không ra trăm năm, Thương Nhạc Tông đều sẽ vượt lên các đại tông môn bên trên. Đặc biệt là Thương Nhạc Tông có đoạn nhận sơn làm dựa dẫm, không người có thể phá. Nếu kinh doanh thật tốt, truyền thừa vài chục vạn năm cũng không thành vấn đề. Thương Nhạc Tông từ khi tiến vào đoạn nhận sơn về sau, phát triển không nhỏ, Nhạc Vương bây giờ đã trở thành mười tuyệt vương người cấp bậc cao thủ, cái khác cựu trọng quân chủ cũng không ít, mà khác những ngày kia tư không sai đệ tử đã nhận được đại lực bồi dưỡng, lên cấp mấy liệt, chấn chỉnh lại Hùng Phong ngay trong tầm tay. Hôm nay Nhạc Vương cùng mấy cái khác cựu trọng quân chủ đã nhận được rất nhiều kỳ chân dị bảo, cũng đã lấy được Lang Huyền các lôi kiếp phủ, chuẩn bị độ kiếp niết bàn. Trầm Phàm an bài xong công việc, liền tiến vào động phủ, bên trong còn có hai người phụ nữ đang chờ hắn. Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm từ khi lên Trầm Phàm giường sau khi, cũng không tiếp tục chịu rời đi Thương Nhạc Tông, Hồ Bát Đạo suốt ngày cùng Sơn Trúc Quân lêu lổng, từ du lịch Man Hoang Đại Lục, theo làm lớn hơn không ít tông môn nữ đệ tử cái bụng. Những tông môn kia nghe thấy Hồ Bát Đạo lai lịch, lúc này mừng tít mắt, hận không thể đem Hồ Bát Đạo cho rằng bọn họ tông môn con rể. Nửa năm sau, Trầm Phàm cùng Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm tu luyện giữa nam nữ công pháp sau khi bắt đầu bế quan. Theo Nhạc Vương mấy người lên cấp niết bàn, hắn buông tay đem tông môn công việc giao cho bọn họ quản lý, mà lại lợi dụng này thời gian nửa năm khôi phục thương thế, tính quá muốn động, nghĩ thầm nên chuẩn bị rời đi Man Hoang Đại Lục rồi. Con đường cương giả hẳn là tại các đại bên trong đất trời. Chỉ có điều kiến thức cựu trọng quân chủ cùng thánh nhân thủ đoạn sau khi, hắn vẫn cảm thấy thực lực còn chưa đủ. Ngày ấy vô sự, kiểm tra rồi thiên tà chữ vật giới, đúng là phát hiện không ít vật có giá trị. Trong đó còn có một môn nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, Bá Huyết Đao. Trận chiến này thu hoạch, thứ nhất tìm hiểu sát chi đao ý, đệ nhị chính là gặt hái được thiên tà chữ vật giới. Thiên tà lai lịch bất phàm, hắn trong nhận chứa đồ nắm giữ không ít Man Hoang Đại Lục căn bản không có kỳ chân dị bảo, trong đó không ít đều là cấp thánh vật liệu, đó là đẳng cấp cao hơn thiên tài địa bảo. Nhất phẩm tiên thiên nguyên kỹ, nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ không ít, đó là tứ phẩm tiên thiên nguyên kỹ cũng không ít. Về phần bí thuật cùng với công pháp loại hình trong đó nhưng là không có, hắn lật tung rồi chữ vật giới, nhưng vẫn là phán đoán không đến thiên tà đến từ nơi nào. Trong đó tiên thiên nguyên kỹ đại thể đều là tà ma một loại, cũng không áp dụng hắn, đúng là môn kia Bá Huyết Đao nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ bất phàm, thiên tà còn chuyên môn làm tiên thiên nguyên kỹ làm chú thích. Bá Huyết Đao, đao pháp cùng huyết mạch lực lượng hợp hai làm một đao pháp. Bá Huyết Đao tiên thiên nguyên văn vốn là bá đạo dị thường, dung hợp sức mạnh huyết thống sau, tại nhị phẩm tiên thiên công kích nguyên kỹ bên trong thuộc về cực phẩm. Sức mạnh huyết thống càng cường đại, thi triển ra sức mạnh liền càng cường đại. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, nếu không phải hắn đẳng cấp quá thấp, đủ để tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn. Âm dương không gian lưu quang chuyển động, Trầm Phàm cũng không hề tham chiếu thiên tà chú thích, chỉ là lấy âm dương không gian thôi diễn, tự mình thôi diễn. Một mặt là thiên tà tu luyện tà ma đạo, cùng hắn không phải một đường. Thứ hai, ai biết trong đó có hay không cạm bẫy. Chương 699, Bá Huyết Đao. Một năm sau, Đoạn Nhận Sơn, Thương Nhạc Tông, phía sau núi. Trầm Phàm bỗng dưng hiện lên, Chiến Hoang Đao Thiết Hỏa Ngân Cầu, dọc theo thanh thiết ý hệt vách núi treo leo, xoạt xoạt xoạt vùng ấy. Nhưng thấy đầy trời kim quang bắn ra bốn phía, dung hợp huyết mạch lực lượng Bá Huyết Đao, đao thanh làm động, đao khí thô bạo khinh người, thật sự là lớn tiếng dọa người tốt đao pháp. Bất quá mấy hơi thời gian, phía sau núi tường sắt biến thành từng khối quy tắc phạm vi đầu hũ núi, vết cắt bằng phẳng như cảnh. Hảo đao pháp, xem thương. Lâm Mỹ trong lúc rảnh rỗi tại Thương Nhạc Tông phía sau núi đi dạo, ý đồ tìm hiểu Đoạn Nhận Sơn bên trong ý chí lực lượng, luồng ý chí này lực lượng quá mạnh mẽ, cường đại đến nàng không thể nào tưởng tượng được. Làm sao tìm hiểu sắp tới một năm, không thu hoạch được gì, hôm nay liếc thấy Trầm Phàm tu luyện, đao khí tung hành. Lúc này hào khí đột ngột sinh ra, bạt thương liền âm. Lâm đạo hữu, đến hay lắm. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, Chiến Hoang đao trở tay gậy, âm dương đao lực dung hợp sức mạnh huyết thống sau, phút chốc đã biến thành màu vàng, Bá Huyết đao nguyên văn hiện ra, biến thành màu vàng phượng hoàng hư ảnh, như mũi tên xuyên qua hư không, đánh thẳng hỏa diễm cự thương. Cự thương tựa hồ không có gì không phá, màu vàng phượng hoàng hư ảnh chưa đập tới, lúc này hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan. Sức mạnh còn chưa đủ. Trở lại. Lâm Mỹ khẽ kêu, xem chiêu, thương phần thiên hạ. Hỏa diễm cự thương từ hư không ép hạ xuống được. Vị này Lâm đạo hưu thật sự là dũng manh đến cực điểm, phong cách chiến đấu liền giống như công dương lực, cứng đối cứng kéo tới, trong lúc nhất thời đánh cho Trầm Phàm không còn sức đánh trả chút nào. Nàng là cựu trọng quân chủ, mà Trầm Phàm chỉ là một trọng quân chủ, hai người chênh lệch quá to lớn. Ngươi cái môn này đao pháp mượn dung hợp huyết mạch lực lượng, nhị phẩm tiên tiên nguyên kỹ bên trong, cho là đỉnh cao, ngươi ngắn ngủi thời gian liền có thể tu luyện sơ thành, hơn nữa phát huy uy lực như thế, so với sức mạnh huyết thống cũng không tầm thường. Lâm Mỹ nói. Lâm đạo hữu thương pháp quả nhiên cao minh. Trầm Phàm cười cười, lần thứ hai chém ra. Đến hay lắm. Một tháng sau, Trầm Phàm lần thứ hai đi tới phía sau núi cùng Lâm Mỹ đại chiến. Lần này, thương phần thiên hạ chưa hoàn toàn triển khai ra, Bá Huyết đao tiên phát chế nhân, biến thành màu vàng cự đao bên trên màu vàng phượng hoàng hư ảnh lay động, dung hợp đao lực cùng huyết mạch lực lượng một đao, dĩ nhiên phá nát rồi bóng thương. Trầm đạo hưu yêu nghiệt với người thường, một tháng công phu, nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ tu luyện đến tiểu thành, thiếp thân du lịch không ít đại vực, coi là thật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lâm Mỹ nói, đáng tiếc, không thể triển khai toàn lực, tiếc nuối cực kỳ. Vậy liên toàn lực một trận chiến đi. Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu, thiếp thân chính là cựu trọng quân chủ, nếu như toàn lực đao thật là nhanh. Lâm Mỹ hóa thành song, Bá Huyết đao dùng tốc độ khó mà tin nổi chém tới. Đang, hỏa diễm thương đánh tan ánh đao, Lâm Mỹ lùi về sau một bước, nói, khoái chi đao ý đại thành. Trong chất tiểu thành nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, sức chiến đấu ép thẳng tới 8 tầng quân chủ. Trở lại, Trầm Phàm hào khí tăng nhiều, sát chi đao ý ra chỉ đi ra, nhất thời đầy trời khí tức sơ xác, dù là Lâm Mỹ cựu trọng quân chủ tu luyện, cảm nhận được nguồn sức mạnh này, theo bản năng dùng mình lạnh lẽo. Sắt chi đao ý sơ thành. Lâm Mỹ cự thương chưa ngăn cản ánh đao, liền trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, rơi trên mặt đất thời điểm, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệnh. Không nghĩ tới Trầm đạo hữu bất quá niết bàn một tầng tu vi, đã tìm hiểu đại thành khoái chi đao ý cùng sơ thành sắt chi đao ý, thiếp thân bội phục. Lâm Mỹ ôm quyền, chiến ý lâm liệt, như thế thứ nhất, người ta thực lực tương đương, không ngại đại chiến một trận. Chỉ một thoáng, đầy trời bóng thương cùng đao ảnh va chạm, Thương Nhạc Tông mọi người thay đổi sắc mặt, chạy tới phía sau núi. Nửa ngày sau, Lâm Mỹ dưới chân lảo đảo một cái, cùng Trầm Phàm đồng thời rơi trên mặt đất. Cười khổ nói, Trầm đạo hữu, Lâm đạo hữu thương pháp coi là thật lợi hại, dù là Trầm mỗi toàn lực, miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Trầm Phàm vội hỏi. Bốn phía mọi người quan sát, Lâm Mỹ làm sao không biết Trầm Phàm là vì bảo toàn mặt mũi của nàng, lúc này phúc phúc cười rời đi, trong lòng nàng rõ ràng, nếu như quyết tâm không ra ba chiêu, nàng chắc chắn phải chết. Ngăn ngắn một năm công phu, Trầm Phàm thực lực tăng vọt đến cựu trọng quân chủ cảnh, dù là Thiên Môn Tam Tử cùng Mạc Vận Nhi đám người coi trọng Trầm Phàm, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Thiếu chủ yêu nghiệt. Mạc Vận Nhi ba người không chịu rời đi, Thiên Môn Tam Tử nghiễm nhiên lấy thuộc hạ tự xưng, mặt dày dừng lại ở Thương Nhạc Tông không đi, này có thể đem vừa mới lên cấp niết bàn nhạc quân nhạc phôi. Có nhiều như vậy cựu trọng quân chủ tại Thương Nhạc Tông, đủ để kinh sợ Man Hoang Đại Lục các đại tông môn. Thám tử báo lại, một năm này, Man Hoang Đại Lục phàm là cùng Thương Nhạc Tông từng có quan hệ tông môn, thường thường lấy nước mắt rửa mặt, chỉ lo một ngày kia Thương Nhạc Tông phái ra rất nhiều cựu trọng quân chủ đến công. Trong này, Kiếm Tông cùng Ma Tông càng thấp thỏm không thôi. Mặt khác, hắn còn có thể hướng về Thiên Môn Tam Tử lĩnh giáo tu luyện tâm đắc, cái này cũng là khó được cơ duyên. Ngay hôm đó, Trầm Phàm cùng Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm từ động phủ đi ra, Thiên Môn tử báo lại. Man Hoang Đại Lục Kim Môn thí luyện đệ tử, trừ đi chết ở trong đó một phần, còn lại đều chuẩn bị Kim Môn đại trận đẩy tới các đại thiên địa, thẳng đến rèn luyện trở về. Trầm Phàm nghe vậy cả kinh, nói: "Tại sao? Đại thời đại đến, Man Hoang Đại Lục thậm chí là Man vực đệ tử hẳn là đi ra Man vực, lang bạt các đại thiên địa, tương lai Man vực cũng." "Đúng vậy a, đại thời đại đến, Trầm Mỗ cũng nên rời đi." Một cái nào đó u ám nơi, một đạo huyết ảnh cùng vài đạo quỷ ảnh xông ra tầng tầng hồn lực ngăn cản, rơi vào sâu thẳm trong không gian. Trong đó một đạo quỷ ảnh mở ra miệng lớn, cắn nuốt trong không gian phệ hồn trùng, truyền đến thỏa mãn âm thanh. Thanh hồn đạo hữu phệ hồn chi thuật, quả nhiên cao minh. Huyết ảnh thở dài nói: "Đảm đương không nổi các hạ tán thưởng, tệ tộc cũng nhiều thiệt thòi các hạ lấy bí thuật giúp chúng ta xông gian này tế đàn phong ấn, bây giờ chỉ cần luyện hóa nơi đây lượng lớn hồn lực, liền có thể mở ra tế đàn, triệu hoán tổ địa tiền bối, giáng lâm nơi này thiên địa, lại mở ra đạo thống." "Đâu có đâu có, nếu không mấy vị cống hiến thu phục vật kia biện pháp, tại hạ cũng chỉ là người không có dễ, thôi. Nếu như thế, các hạ sao không cùng chúng ta cộng đồng không biết triệu hoán đại trận, một khi hồn lực vào trận, các hạ cũng có thể nắm vật kia, khôi phục như trước." Nhưng một tháng sau, Trầm Phàm lần thứ hai từ tu luyện đến, bây giờ Thương Nhạc Tông đi vào quỹ đạo, là thời điểm rời đi. Hắn cùng với Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm Phiên Vân Phúc Vũ một phen, đang muốn đưa tới Nhạc Quân, bàn giao Thương Nhạc Tông các loại sự tình nghi, không ngờ thiên địa run dậy một cái. Hô, hô, hô. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, nhưng cảm giác Man Hoang Đại Lục gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, phảng phất có một đầu ngủ say người khổng lồ, tiếng hô như sấm sắp từ Man Hoang Đại Lục nơi sâu xa tỉnh lại. Trung vực, Thiên Cơ Các. Thiên Cơ từ trong nhập định thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời, nhạ thanh nói: "Đại năng giáng lâm." Hắn năm ngón tay bấm đốt ngón tay, thay đổi sắc mặt nói: "Không đúng, dĩ nhiên là cái kia nhất tộc sắp ra đời. Bất luận làm sao, tuyệt đối không thể để cho bọn họ giáng lâm Man Hoang Đại Lục." Trầm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết lúc nào, phong vân cuồn cuộn, trong hư không hiện lên một tấm gương mặt khổng lồ cực kỳ khuyết đại, che đậy màn trời. Khắc khắc. Trầm Phàm nghe tiếng nhưng cảm giác tê cả da đầu, đối mặt tấm kia gương mặt khổng lồ, dường như đối mặt Man Hoàng. Hắn định thần nhìn lại, nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Thanh Minh Quỷ tộc Quỷ Hoàng." Chương 700, Quỷ Hoàng. Sâu trong bóng tối, hồn lực dường như xoay tròn phong bạo, huyết ảnh đứng ở hồn lực trung gian, huyết quang bao phủ, liên tục run rẩy. Hồn lực lên, tế đàn xuất hiện, chỉ chờ Quỷ Hoàng đại nhân giáng lâm, Thanh Minh Quỷ tộc các đời phong ấn phá diệt, bọn ngươi xuất thế. Đại thời đại đến, không biết còn có bao nhiêu đã từng dập tắt tại trong dòng sông lịch sử đại đạo thống xuất thế a. Huyết ảnh hưng phấn rên rỉ lên, hồn lực dường như ô tuyển. Đại thời đại đến, bản thần tử còn muốn cùng các đại thiên địa tuyệt đỉnh yêu nghiệt tranh đấu, làm sao có thể chết tại đây, cái địa phương cất chim cũng không có đây. Chỉ cần ngoại vi hồn lực hiến tế Quỷ Hoàng, bản thần tử lại lấy hiến tế chi thuật, cướp đoạt hồn đàn, định có thể tái tạo thần hồn, niết bàn tân sinh. Nguyên lai các hạ là thiên tà đạo hữu. Thanh hồn đứng ở màu đen tế đàn hình dáng trung tâm của trận pháp, nghe được huyết ảnh âm thanh, lông mày nhún, nói: "Chẳng trách các hạ có bí thuật có thể ngự sử nơi đây hồn lực, nguyên lai ngươi tới tự Tà tộc." "Tà tộc ta hoàng đại nhân từng cùng bổn tộc Thanh Thiên đại nhân từng có một đoạn giao tình. Không biết Thanh Hồn đạo hữu lần này muốn triệu hoán là vị nào?" "Thanh Thiên đại nhân." Trầm Phàm đứng ở đoạn nhận sơn đỉnh cao nhất, ngưng mắt nhìn càng ngày càng rõ ràng khuôn mặt. Hắn không cách nào hình dung tấm kia khuôn mặt, quỷ dị, hung tàn, độc ác thế gian bất kỳ bầu không khí không lành mạnh cảm xúc đều có thể từ trên gương mặt đó nhìn thấy, dù là có đoạn nhận sơn ý chí thủ hộ, hắn đều cảm thấy lạnh lẽo thô bạo khí tức bao phủ Man Hoang đại lục. "Quỷ Hoàng." Từ khi Chính Đạo Minh cùng dị tộc liên minh quyết chiến sau khi, dị tộc liên minh buôn hội, Thanh Minh quỷ tộc tàn dư tại mấy chục làm cựu trọng quân chủ xua đuổi xuống, một lần nữa về tới nơi phong ấn, hơn nữa Thiên Môn Tam Tử tự mình bố trí phong ấn, Thanh Minh quỷ tộc âm như phá nát. Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Minh quỷ tộc thật sự đã thành lập nên tế đàn, triệu hoán đến Quỷ Hoàng. Thân hoàng cảnh đại năng, cùng Man Hoàng một cấp bậc a. Đại chiến tắt, Thanh Minh quỷ tộc bị phong ấn, bọn họ là làm sao thu được rất nhiều hồn lực triệu hoán Quỷ Hoàng giáng lâm? Trầm Phàm trên mặt hiện lên thật to nghi vấn số, nhưng mà, hắn không kịp lo lắng, liền cảm thấy cả người tóc gáy từng cây dựng lên, sau lưng không hiểu hiện lên một luồng khí lạnh. Bởi vì, mặt quỷ mở mắt ra, nhìn chăm chăm đoạn nhận sơn rơi ở trên người hắn. Trầm Phàm dùng mình lạnh lẽo mạnh mẽ triển khai Âm Dương Thần Nhãn, nhìn phía Quỷ Hoàng con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cặp mắt kia quả thực chỉ là liếc mắt nhìn, liền để hắn cảm thấy nhân sinh không còn muốn sống, võ đạo xa vời, không bằng chết đi coi như xong rồi. cặp kia hắc con ngươi màu xanh bên trong chất chứa khiến người ta tuyệt vọng sức mạnh. Man hoang chi địa lại cũng từng phong ấn bổn tộc tộc nhân, bây giờ tế đàn bay lên, triệu hoán phong ấn tại U Minh phế tích nơi tổ tộc đại thời đại đến. Khắc khắc khắc khắc. Quỷ âm thanh truyền khắp man hoang đại lục, sở hữu sinh linh đều đang run rẩy, đương nhiên đương âm thanh này xâm lấn Đoạn Nhận Sơn thời điểm, vô hình trung ý chí tạo nên, tất cả thanh âm tiêu tan. Ồ. Quỷ hoàng khẽ miệng phát họa ra một vệt nụ cười giễu cợt, xuyên thấu qua Đoạn Nhận Sơn ý chí lực lượng, rơi vào đỉnh núi Trầm Phàm trên người, nói: "Man hoang chi địa, nhưng cũng không hề sai đạo thống nơi, ngươi tiểu quỷ này lại vẫn dám nhìn thẳng bổn hoàng, đại nghịch bất đạo a." "Cũng được, bổn hoàng hình chiếu giáng lâm, vốn sẽ phải tàn sát nơi đây, liền bắt ngươi bắt đầu đi." Quỷ hoàng gương mặt khổng lồ một trận vặn mèo, chợt một đôi thanh sắc quỷ thủ từ trong hư vô đi ngang qua đại lục, đánh thẳng Đoạn Nhận Sơn. Xèo. Đoạn Nhận Sơn tựa hồ xuống lại, không đợi Trầm Phàm sắc mặt biến hóa, một cái màu trắng cự đao từ Đoạn Nhận Sơn trong lòng núi bay ra. Đó là một thanh không chọn vẹn đao, bất quá hai thước, sắc bén đoạn ngân tản có thể thấy rõ ràng, phun ra mà ra đao ý lại như mạn thiên phi tuyết, dĩ nhiên nhuộm trắng hư không, đằng đằng sát khí. Giết man hoang chi địa còn có cường đại như thế đao đạo đại năng, chưa lên cấp thần hoàng cảnh, không phải vậy bản hoàng đô muốn chết tại đây một đao hạ. Quỷ hoàng chợt thấy sát ý chi đao kéo tới, quỷ trảo mãnh liệt run, âm phong bừa bãi tàn phá, bỗng dưng ngưng tụ một cái màu đen quỷ đao. Quỷ đao âm khí âm u, chỗ đi qua, hư không ảm đạm, Trầm Phàm phát hiện cây đao kia cùng quỷ hoàng con mắt như thế, làm người tuyệt vọng. Đùng. Quỷ đao cùng bạch đao va chạm, phản phất hai cái bàn tay vỗ vào đồng thời, rung động không ngớt. Bổn hoàng giáng lâm, bọn ngươi còn dám khiêu khích, đại nghịch bất đạo, chết. Bạch đao cùng quỷ đao đồng thời phá nát, lập tức quỷ hoàng chỉ vào Trầm Phàm, trong con ngươi bay ra quỷ đạo thần vân, xuyên thấu qua Đoạn Nhận Sơn ý chí lực lượng, mắt thấy muốn đi vào Trầm Phàm mi tâm, tử khí đông lai. Trầm Phàm tại quỷ hoàng khí tức hạ không cách nào run rẩy, thân thể, hồn lực cầm cố, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, chờ Đoạn Nhận Sơn bị quỷ hoàng phá diệt, không ngờ tử khí bỗng dưng hiện lên, ngưng tụ tím trang, từng cái màu tím thần vân bay ra. Quấn quanh quỷ đạo thần vân bùm bùm nổ vang. Thanh Thiên Quỷ Hoàng, không ở U Minh phế tích gặm thịt người của ngươi xương, đến man vực làm gì? Âm thanh hạo như hồng lữ đại trung, huy hoàng như thiên uy, man hoang đại lục trước một khắc còn lâm vào đọc lại, giờ khắc này khôi phục như lúc ban đầu. Chợt, bên trong đất trời tử khí cuồn cuộn, ngưng tụ một đạo màu tím người khổng lồ hư ảnh, toàn thân do thần vân cấu trúc. Hạo Nhiên Thần Hoàng. Thanh Thiên Quỷ Hoàng gương mặt khổng lồ và mẹo, nói: "Hạo Nhiên đạo hữu không ở Hạo Nhiên đạo thống truyền thụ thượng cổ thần hoàng thần nói, tới đây man hoang chi địa làm chi? Nơi đây chính là cố nhân đạo thống nơi, há lại cho quỷ tộc làm bẩn. Nhanh chóng rời đi đi." Hạo Nhiên Thần Hoàng tử nhãn hầu như có thể xuyên thủng thiên địa, nói: "Ngươi chân thân vẫn còn U Minh phế tích chi địa vô pháp thoát vây, chỉ bằng vào chân thân hình chiếu, bổn hoàng một cái tay liền có thể giết chết." "Hừ. Hạo Nhiên đạo hữu, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy tự phụ." Thanh Thiên Quỷ Hoàng cười lạnh nói: "Đại thời đại đến, ai cũng không thể ngăn cản bổn tộc tái hiện thiên địa bước tiến. Ngươi cũng không được." Hạo Nhiên đạo thống khoảng cách man hoang chi địa cách vô số thiên địa, ngươi không cũng là chân thân hình chiếu sao? Đi hoặc là không đi?" Hạo Nhiên Thần Hoàng nói: "Không đi. Vậy thì đừng trách bổn hoàng không khách khí." Tử Dương chấn thế. Hạo Nhiên Thần Hoàng lấy ra một cái màu tím cự bút vung lên, nhưng thấy một vòng tử dương hiện lên, tỏa ra dương cương khí tức. "Tử Dương, không nghĩ tới ngươi đã ngưng tụ tử dương chi đạo. Chí cương chí dương." Thanh Thiên Quỷ Hoàng gào thét, gương mặt khổng lồ từ từ trở thành nhạt, tựa hồ muốn chạy trốn. "Chấn." Tử Dương từ từ bay lên, rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng Thanh Thiên Quỷ Hoàng nhưng chạy trốn không được, biến thành một vị màu xanh người khổng lồ, khom người, khiêng Tử Dương, từ từ nằm rạp. Chỉ là một hai tức thời gian, Tử Dương Lạc Sơn, Thanh Thiên Quỷ Hoàng đã biến thành người bình thường lớn nhỏ, vẫn cứ không người, giấy rùa, rơi vào Đoạn Nhận Sơn phụ cận. Nguyên lai nơi đây còn lưu lại vị nào đạo thống? Hạo Nhiên Thần Hoàng sâu nhìn Đoạn Nhận Sơn một chút, lập tức ánh mắt rơi vào Trầm Phàm trên người, nói: "Vị đạo hữu này, kính xin trợ bổn hoàng một chút sức lực." Tiền bối là cùng vãn bối lời nói sao? Trầm Phàm vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động. Từ Hạo Nhiên Thần Hoàng cùng Thanh Thiên Quỷ Hoàng trong lúc nói chuyện với nhau biết được, bọn họ hai người đều là chân thân hình chiếu, nhưng mà, mặc dù là hình chiếu, nhưng cũng kinh khủng như thế, có thể cầm cố một tòa đại lục. Hôm nay bây giờ không có cảm giác, viết nhiều lần, hết thể xóa bỏ lại viết. Chương 701, lại tới hồn đàn. Tự nhiên, vãn bối thực lực có hạn. Cái kia Thanh Thiên Quỷ Hoàng giờ khắc này bị bổn hoàng trấn áp, một thân thần thông phong ấn, thực lực giảm mạnh, nhiều nhất có thể so với đại đế khả năng, một mực bổn hoàng trấn áp hắn, hao phí hình chiếu lực lượng, đã vô lực chém giết, lại quá mười mấy tức, đó là bổn hoàng cũng không trấn áp được hắn rồi. Hạo Nhiên Thần Hoàng nói, vãn bối phải làm như thế nào? Trầm Phàm nắm chặt chiến hoang đao, hướng hắn chém ra một đao là được. Hạo Nhiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, Tử Dương nâng Thanh Thiên Quỷ Hoàng triệu Đoạn Nhận Sơn đánh tới, động thủ. Bá huyết đao. Trầm Phàm quát chói tai, khoái chi đao ý chồng chất sát chi đao ý, đột nhiên chém ra. Tiểu tại ánh đao màu vàng nóng xuyên qua Đoạn Nhận Sơn thời điểm, Đoạn Nhận Sơn bên trong lần thứ hai tuôn ra một luồng sát chi đao ý, hòa vào ánh đao màu vàng nóng bên trong, hóa thành một thanh giết chóc chi đao, dọc theo Thanh Thiên Quỷ Hoàng cổ sẽ qua. Giết đạo a. Thanh Thiên Quỷ Hoàng đang tại toàn lực chống đối Tử Dương trấn áp lực lượng, không ngờ Trầm Phàm một đao có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Thanh Thiên Quỷ Hoàng hóa thành ánh sáng màu xanh thân thể, vỡ vụn thành từng mảnh. Hạo Nhiên Thần Hoàng gật gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên hữu dụng, nơi đây ẩn chứa vị nào sát đạo, Thanh Thiên Quỷ Hoàng bản bị bổn hoàng trấn áp, mặc dù sát đạo sức mạnh bạc nhược, cũng có thể giết hắn. Đột nhiên, hắn thay đổi sắc mặt. Thanh Thiên Quỷ Thể đốt hồn. Hạo Nhiên Thần Hoàng nhìn theo một đạo màu xanh quỷ ảnh chạy trốn, ngoại trừ kinh ngạc thốt lên nhưng không thể làm gì. Hạo Nhiên Thần Hoàng, này ân ngày khác tất báo. Còn có cái kia đáng chết tiểu quỷ, bổn hoàng không tiếc lãng phí một tia lực lượng bản nguyên, đốt hồn sống lại, một khi để bổn hoàng ngưng tụ thân thể, nhất định phải bước lên ngọn núi này, đưa ngươi trấn áp U Minh. Vạn kiếp không được luân hồi. Màu xanh quỷ ảnh biến mất ở Man Hoang Đại Lục. Đại thời đại đến, Thanh Minh quỷ tộc cũng không chịu cô đơn a. Hạo Nhiên Thần Hoàng thần sắc phức tạp, thở dài một hơi nói, cái kia Thanh Thiên Quỷ Hoàng mượn lực lượng bản nguyên bảo lưu một tia tàn hồn bỏ chạy, một khi để hắn hấp thu đầy đủ hồn lực, sống lại thân thể, đến thời điểm đem có được đại đế cảnh giới sức mạnh, này man vực. Đa tạ tiền bối làm cứu viện, bằng không Man Hoang Đại Lục đem sinh linh đồ thán. Trầm Phàm không người ôm quyền nói, cái kia Thanh Thiên Quỷ Hoàng vô cùng kinh khủng, hơi động có thể trấn áp Man Hoang Đại Lục, nếu không Hạo Nhiên Thần Hoàng giáng lâm, Đoạn Nhận Sơn ý chí lực lượng cũng không ngăn được đúng không? Không cần đa lễ. Hạo Nhiên Thần Hoàng nói, bổn hoàng thiếu nợ man vực một thân tình, từng đáp ứng ra tay một lần, từ đây không ai nợ ai rồi. Trầm Phàm ngớ ngẩn, lập tức nhớ lại, ngày đó tại Kim Môn cổ địa, Hạo Nhiên Thần Hoàng đạo thống người đến, cướp đi Nho công tử, từng đáp ứng Hạo Nhiên Thần Hoàng sẽ thay Man vực cổ địa ra tay một lần, không nghĩ tới hôm nay liền ứng nghiệm. Hướng về sâu bên trong vừa nghĩ, Trầm Phàm lại cảm thấy này Hạo Nhiên Thần Hoàng mèo ra hoa cáo, sống rất nhiều vạn năm lao yêu quái, mỗi một người đều rất gian trá. Hạo Nhiên Thần Hoàng nếu có thể trấn áp Thanh Thiên Quỷ Hoàng, không lý do giết không được Thanh Thiên Quỷ Hoàng. Lý do duy nhất là Hạo Nhiên Thần Hoàng không muốn đến trong chết đắc tội Thanh Thiên Quỷ Hoàng. Sau đó, hắn đã biến thành hình nhân thế mạng, mượn Đoạn Nhận Sơn sức mạnh, tiêu diệt Thanh Thiên Quỷ Hoàng chân thân hình chiếu. Hắn có thể tưởng tượng, một khi để Thanh Thiên Thần Hoàng quay đầu trở lại, cái thứ nhất muốn chết chính là hắn. Vạn bối nên làm như thế nào? Trầm Phàm đạo, chuyện đến nước này, buộc lòng phải nơi sâu xa cân nhắc. Bổn hoàng vượt qua các đại thiên địa hình chiếu mà đến, hình chiếu phân thân không kiên trì được bao lâu, không thể ra sức. Ngươi mà lại này đại lục bất kỳ vừa ra hồn lực hội tụ nơi, cái kia Thanh Thiên Quỷ Hoàng muốn khôi phục thân thể, thiếu hụt hồn lực, không thành tài được. Hạo Nhiên Thần Hoàng nói, tự giải quyết cho tốt đi. Hạo Nhiên Thần Hoàng hóa thành tử dương, chạy trốn không gặp. Hồn lực hội tụ nơi Thanh Thiên Quỷ Hoàng nhất định không thể để cho hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, bằng không ta chắc chắn phải chết, liên đối Man Hoang Đại Lục đều phải gặp xui xẻo. Trầm Phàm trầm ngâm một hồi, vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, lập tức lấy ra vô số chuyện âm phủ. Siêu. Man Hoang Đại Lục bất kỳ hồn lực hội tụ nơi. Man Hoang Đại Lục các đại tông môn, sau một đêm hành động lên. Man Hoang Đại Lục, Thập Vạn Đại Sơn, vô đáy động. Trầm Phàm xuất lĩnh Thương Nhạc Tông mọi người, hội tụ Man Hoang Đại Lục các đại tông môn thế lực, tại vô đáy động phạm vi vạn lý bày xuống đội vã phòng ngự, tiên thiên nguyên văn khắp thiên vũ động, nguyên văn đan dệt mà thành hình lưới màn ánh sáng, khí tức cuồng bạo, dù là cựu trọng quân chủ tiến vào bên trong cũng chắp cánh khó thoát. Trầm Phàm xông lên trước, đứng ở vô đáy động cạnh, khoảng chừng theo sát Mạc Vận Nhi ba người cùng Thiên Môn Tam Tử, các đại cựu trọng quân chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, vô đáy động bên trong lao ra một tảng lửa, nhưng thấy hỏa diễm cự thương tung hoành trời cao, như chim nhạn bồi hồi, rất lâu mới lấy ra hắc viêm, cắn nuốt theo sát ánh lửa vẻ một chuôi hắc sắc quan đoàn. Trầm Phàm mở âm dương thần nhãn, nhạ thanh nói, "Phệ hồn trùng." Bùm bùm một trận vang lớn, phệ hồn trùng theo thu lại hắc viêm hóa thành khói đen bỏ chạy, Lâm Mị thở gấp, rơi vào Trầm Phàm trước mặt thời điểm, hai vũ trước ngực phập phồng bất định, sóng xanh mãnh liệt. Trầm đạo hữu, vô đáy động nhập khẩu, đầy dây vô số phệ hồn trùng, mặc dù là thiếp thân hồn lực, cũng không cách nào thông qua phệ hồn trùng ngăn cản. Lâm Mị cắn nuốt một bình đan dược, tiếp tục nói, "Thiếp thân phát hiện, vô đáy động nơi sâu xa âm khí âm u, mà khác." "Cái gì?" Trầm Phàm nắm chặt chiến hoang đao, còn có một cổ tà ác khí tức, không biết có phải hay không là ảo giác. Vô đáy động không đơn giản a. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bỏ qua mọi người, khóa chặt vô đáy động nhập khẩu, trước mặt một bước. "Thiếu chủ." Mạc Vận Nhi cùng Thiên Môn Tam Tử tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. "Thiếu chủ, vô đáy động phệ hồn trùng, liền Lâm đạo hữu đều không thể nhảy vào, có thể thấy được hắn lợi hại, ngươi hà tất đặt mình vào nguy hiểm?" Thiên Môn Tử ôm quyền, "Thiếu chủ, lúc này không phải ngươi chi trách, hà tất?" Trầm Phàm nhìn chằm chằm Thiên Môn Tử con mắt, thẳng nhìn thấy Thiên Môn Tử cả người sợ hãi, mới nói, "Man Hoang Đại Lục chính là Trầm Mộ sinh ra nơi, há lại cho người khác bừa bãi tàn phá. Trầm Mộ một khi rời đi, không tốn thời gian dài, Man Hoang Đại Lục liền sẽ sinh linh đồ thán. Còn có một câu nói, Trầm Phàm chưa, chỉ cần Thanh Thiên Quỷ Hoàng không chết, lấy thần thông của đối phương đại năng, đó là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải lo lắng đề phòng. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường." "Nhưng là thiếu chủ, không nên lại rồi. Vô đáy động Trầm Mộ không đi không được." Trầm Phàm thấy Mạc Vận Nhi ba người cũng muốn tiến lên khuyên can, vội hỏi, "Trầm Mộ nếu là không thể ra sức, đã sớm mang theo các ngươi rời đi Man Hoang Đại Lục rồi. Những người còn lại không cần phải nhiều lời nữa. Hai ngày trước, Hạo Nhiên Thần Hoàng trấn áp Thanh Thiên Quỷ Hoàng, Trầm Phàm mượn Đoạn Nhận Sơn giết chết ý chí, tàn sát Thanh Thiên Quỷ Hoàng chân thân hình chiếu, chỉ lưu lại một tia tàn hồn bỏ chạy. Tuân theo Hạo Nhiên Thần Hoàng chỉ thị, hắn truyền lệnh Man Hoang Đại Lục, ngũ đại vực các đại tông môn cùng nhau điều động, bây giờ Thương Nhạc Tông Trầm đạo hữu một lời, quả thực so với hắn tông chủ lời nói còn muốn cho người sợ sợ, không lâu lắm, Man Hoang Đại Lục các đại vực hồn lực hội tụ nơi, đều không có phát hiện dị thường." Trầm Phàm các loại tin tức, nhớ lại Thanh Thiên Quỷ Hoàng rời đi phương hướng, thình lình hướng Thập Vạn Đại Sơn vị trí. Hắn linh quang lóe lên, trong lòng hồi hộp một tiếng, vội vã triệu tập các đại thế lực, chạy tới vô đáy động. Muốn Man Hoang Đại Lục hồn lực mạnh nhất nơi, thuộc về vô đáy động không còn gì khác. Chương 702, lại tới hồn đàn. Vô đáy động nơi sâu xa, có tài năng lớn hồn đàn vị trí, trời biết đạo hồn đàn ra sao loại đại năng lưu lại, hắn chỉ biết nếu bản về hồn lực, Man Hoang Đại Lục các đại cấm địa, nơi này là thứ nhất. Đúng như dự đoán, khi hắn đã tìm đến vô đáy động thời điểm, hồn lực trùng thiên, phong ấn tại hồn đàn bên trong hồn lực tiết lộ ra ngoài. Có mấy cái tông môn trưởng lão muốn tại Trầm Phàm trước mặt biểu hiện, chủ động xin đi dễ dặc, không ngờ vừa mới bước vào vô đáy động nhập khẩu, thần hồn phá diệt, biến thành xác chết di động. Thẳng đến Lâm Mỹ tiến vào bên trong, mọi người mới biết được, vô đáy động bên trong có phệ hồn trùng. Trầm đạo hữu, thiếp thân bội phục thực lực của ngươi, nhưng ngươi cuối cùng là một tầng quân chủ, nếu bàn về hồn lực Lâm Mỹ tiến lên một bước, cứ việc nàng là cựu trọng quân chủ, nhưng xuyên qua 2-3 tầng phệ hồn trùng ngăn trở thời điểm, gặp phệ hồn trùng càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng liền nàng đều không thể không bỏ chạy. Nếu không phải Hắc Viêm đốt giết hết lực, nàng đều không cách nào thoát thân, suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Phệ hồn trùng. Trầm Phàm đề đao mà đứng, cũng chỉ đến như thế. Xong, Trầm Phàm hóa thành âm dương quang mang, xông vào vô đáy động. Thương Nhạc Tông mọi người nghe ta mệnh lệnh, rút đi vô đáy động ngàn ngoài vạn lý. Người trái lệnh, giết không tha. Trầm Phàm truyền âm mà đến, Thiên Môn Tam Tử cùng Mạc Vận Nhi ba người tuân theo, hơn 10 vị cựu trọng quân chủ, lúc này dọn bãi. Man Hoang Đại Lục các đại tông môn dồn dập hướng về vô đáy động ôm quyền hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, bọn họ biết, một khi để cái kia quỷ hoàng tàn hồn ngưng tụ thân thể, đến thời điểm lấy đại đế cảnh giới giáng lâm, Man Hoang Đại Lục khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, đến thời điểm đem triệt để biến thành một tòa quỷ. Trầm Phàm chuyến này, đại nhân đại nghĩa, không thể kìm được bọn họ không kính trọng. Mặc dù bọn hắn cảm thấy hy vọng thành công không lớn, nhưng vẫn cũ hy vọng Trầm Phàm thành công, bằng không, ngoại trừ niết bàn tu vi trở lên người còn có thể rời đi Man Hoang ở ngoài, những người còn lại được Kim Môn phong ấn cấm chế, chỉ có thể chờ đợi chết. Không lâu lắm, vô đáy động bốn phía lại trở nên quặng cu é xuống. Hồn đàn phong ấn mở ra, liền cường đại như thế phệ hồn trùng tất cả đi ra rồi. Trầm Phàm đẩy lên âm dương quang cháo, nhưng là âm dương thần nhãn sức mạnh, hắn không chút kiêng kỵ lẻn vào, chỗ đi qua, vốn nên vây tuôn ra mà đến phệ hồn trùng, phảng phất gặp phải thiên địch giống như vậy, vội vã lưu vong. Âm dương thần nhãn cứ việc không thể lại thôn phệ thần hồn, trong đó bao hàm trời sinh uy hiếp lực lượng, không thể kìm được phệ hồn trùng không né. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy đặt mình trong tổ ong bên trong, cái kia chen chút chung một chỗ phệ hồn trùng, gấp thành bọt nước giống như vậy, từng tầng tạo nên, làm người tê cả da đầu. Tầng thứ nhất phệ hồn trùng cùng hắn lần trước giáng lâm vô đáy động gần như thực lực, nhưng khi hắn sắp đến vô đáy động xuống, từng đã là tòa kia bản nguyên bảo trong ao lúc, đủ để một đòn hủy diệt cựu trọng quân chủ thần hồn phệ hồn trùng lộ ra dữ tợn răng nanh, đối mặt âm dương quang mang, run rẩy đồng thời, cũng không hề lùi lại. Hung tàn. Trầm Phàm lo lắng đề phòng, chỉ lo âm dương thần nhãn sức mạnh không cách nào khắc chế những người này, trước mắt phệ hồn trùng, tựa hồ so với tầng thứ nhất phệ hồn trùng càng nhỏ, nhưng ngũ quan rõ ràng, đặc biệt là tối tăm hàm răng, tựa hồ cắn một cái, có thể thôn phệ thần hồn như thế. Hắn vừa mới động, đám kia phệ hồn trùng giống như bị điên vọt tới. Cút. Âm dương quang mang từ mi tâm bắn ra, xuyên qua phệ hồn trùng quần, ngạnh sinh sinh xé rách một cái âm dương hồn câu. Âm dương thần nhãn đánh mất lực cắn ướt, nhưng âm dương quang mang nhưng vẫn là phệ hồn trùng khắc tinh, chỉ một cú đánh, liền đánh tan sự công kích của bọn họ. Hung tàn ra hỏa môn rốt cục khôi phục lại sự trong sáng, phát ra lý sự ý hệ tiếng kêu, cấp tốc thoát đi. Trầm Phàm xoay chuyển cánh ngoặt, thẳng hướng hồn đàn mà đi, nơi này phệ hồn trùng liền cường đại như thế, không biết đạo hồn đàn bên trong sẽ như thế nào. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Thanh Thiên Quỷ Hoàng chân thân hình chiếu tại sao lại giáng lâm Man Hoang Đại Lục, không được chính là Thanh Minh Quỷ tộc mượn hồn đàn lực lượng, mạnh mẽ mở ra tế đàn. Hồn đàn trung ương, tòa kia tương tự tế đàn hồn đàn cạnh, mặt khác một tòa màu đen tế đàn hiện lên, giờ khắc này, màu đen chính giữa tế đàn, có một đạo màu xanh hư ảnh ngồi khoanh chân, bốn phía hồn lực như vòng xoáy tràn vào. Bốn cái niết bàn cựu trọng Thanh Minh Quỷ tộc người chiếm cứ tế đàn bốn cái phương vị, ngự sử màu đen trận kỳ, không ngừng hiến tế hồn lực, tràn vào trong tế đàn. Thanh Thiên đại nhân tàn hồn cuối cùng cũng coi như củng cố, kế tiếp chính là tái tạo tàn hồn. Mặc dù không sánh được Thanh Thiên đại nhân chân thân thần hồn, một khi ngưng tụ, nhưng cũng là có thể so với đại đế. Thanh hồn đạo. Thật vất vả triệu hoán Thanh Thiên Quỷ Hoàng chân thân hình chiếu giáng lâm, nếu không đáng chết Hạo Nhiên thần hoàng chặn ngang một tay, Man Hoang đại lục sở hữu hồn lực đem có thể hội tụ nơi đây, triệt để kích hoạt tế đàn, triệu hoán Thanh Thiên đại nhân chân thân, đến thời điểm Thanh Minh quỷ tộc xuất thế, đương cùng các đại thiên địa, các đại đạo thống tranh đấu, đại thời đại đến, cần phải chia một chén canh. Mấu chốt là bước thứ 3, ngưng tụ thân thể. Chỉ cần Thanh Thiên đại nhân một lần nữa ngưng tụ thân thể, đến thời điểm lại huyết tế Man Hoang đại lục mới có thể thuận lợi kích phát tế đàn, triệu hoán tổ địa tộc nhân giáng lâm. Một người khác nói, Thiên Tà chắp tay sau lưng, đứng ở hồn đàn cạnh, nhìn chằm chằm hồn đàn bầu trời tia chớp màu đen, vẻ mặt không hiểu. Đến tột cùng là vị nào thần hoàng vẫn lạc nơi đây, hồn đàn chưa diệt. Thiên Tà trầm ngâm nói, một năm rồi, chỉ cần đem hồn đàn hồn lực khô cạn, thủ hộ hồn đàn thần thông lôi điện tàn đi, bản thần tử đem có thể chiếm cứ hồn đàn, đến thời điểm nặng hơn tố thân thể, được hồn đàn sự giúp đỡ, sẽ có cơ hội chứng đạo thần hoàng. Khắc khắc lên còn muốn cảm tạ. Thanh hồn đại nhân, có người xông vào vô đáy động. Màu đen quỷ ảnh từ hồn đàn ở ngoài mà đến, quỷ dạp dưới đất. Thanh hồn thân hình mãnh liệt đột, nói, người phương nào? Không biết. Hừ, đồ điếc không sợ súng, vô đáy động có phệ hồn trùng thủ hộ, trên đời này ngoại trừ bổn tộc cùng hồn tộc số ít mấy cái chủng tộc có thể khắc chế phệ hồn trùng ở ngoài, những người còn lại tùy tiện tới đây, thuần túy tìm chết. Thanh hồn cười gằn, không cần kinh hoàng. Không đại nhân, người kia không biết nắm giữ loại thủ đoạn nào, đã xông qua vô đáy động phệ hồn trùng ngăn cản, đã hướng hồn đàn mà đến. Đùng. Thanh hồn một cái tát đánh bay này người. Vì sao không còn sớm? Cái kia một đám thành niên phệ hồn trùng, mặc dù là thánh nhân đối mặt đều không chiếm được chỗ tốt, trừ phi cút. Mau chóng phái người đi vào ngăn cản. Thanh hồn hất bay người đến, lại hướng Thiên Tà nói, Thiên Tà đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, kính xin giúp chúng ta một chút sức lực, chỉ cần thay Thanh Thiên đại nhân tái tạo thần hồn, nhất định có thể tiêu hao nơi đây hồn lực, đến thời điểm tòa kia hồn đàn. Đương nhiên, Thiên Tà vừa xài bước đến, đứng ở thứ 5 phương vị, vũ động trận kỳ, nhất thời ngưng tụ lớn hơn hồn lực vòng xoáy, một mạch dâng tới Thanh Thiên trong cơ thể. Sắp rồi, bước thứ 2 sắp thành công. Thanh hồn thấy thế, vẻ mặt vui vẻ. Người tới người phương nào? Quỷ kêu từ thông đạo nơi sâu xa truyền đến, Trầm Phàm nghỉ chân, đã thấy một tia ô quang kéo tới, tới mi tâm ba tấc trước đó, rõ ràng là một viên màu xám cái đinh. Cong. Ánh đao xẹt qua, ô quang phá nát. Người phương nào hủy bản quân tang hồn đinh? Âm phong nộ số, xuyên thấu qua Trầm Phàm thân thể, lại bị vô tận đao lực phản chấn mà ra, âm phong bay ngược, bao phủ vào thông đạo nơi sâu xa. Chương 703, đao chém thiên tà, thượng. Ánh đao phóng đi, kim quang như cầu vồng. Phá. Màn ánh sáng màu xanh hiện lên, thanh hồn đung đưa trận kỳ, sắc mặt tái xanh. Các ngươi ba người điều khiển trận pháp, bạn quân đi trước giết Trầm Phàm. Thanh hồn quỷ quân hận Trầm Phàm hận muốn chết, nếu không phải Trầm Phàm, bất định Thanh Minh quỷ tộc đại kế đã sớm thành công. Hắn không biết đối phương làm sao có thể xông vào hồn đàn, hắn chỉ biết, tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương phải đem hồn phi phách tán. Liệt hồn thủ. Thanh hồn hai tay đan sen, 10 ngón nhanh dính vào cùng nhau, mãnh liệt đẩy mà ra, nhưng thấy hai đạo thủ ấn nghiền ép mà đến. Mau. Chiến hoang đao rời khỏi tay, bá huyết đao quang lăng liệt, tỏa ra khoái chi đao ý cùng sát chi đao ý, và chạm thủ ấn. Thục Liêu cái kia thủ ấn phảng phất có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa, nhưng là lướt qua chiến hoang đao, khắc sâu vào Trầm Phàm hồn hải bên trong. Hồn lực thủ đoạn, khó trách các ngươi có thể đi vào hồn đàn, nhưng là hồn sư. Trầm Phàm cười lạnh nói, một tay vung lên, chiến hoang đao lăng thiên chém dọc, mang theo gió kêu to, chỉ lát nữa là phải đem thanh hồn chém thành hai khúc, huyết quang xẹt qua. Huyết thân chỉ, ánh đao đi xa, huyết ảnh tung bay, đánh về phía Trầm Phàm. Thiên tà, ngươi không chết. Trầm Phàm quát chói tai, chiến hoang đao trở về thủ, xoay quanh mà ra, màu vàng đao màn triển khai, hai chiêu đao ý chất chứa trong đó, huyết quang giống như bị ma bản, tối say, tiêu diệt. Thiên Tà liền lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Giờ khắc này, Thiên Tà tay trái bưng một khối màu đen dường như bản cờ hình dáng ra hỏa, tay phải huyết kiếm trước đâm, nhắm thẳng vào Trầm Phàm. Trầm Phàm hồn lực quét qua, trong lòng hoảng hốt, đạo kia tia chớp màu đen không thấy, liền ngay cả tòa kia hồn đàn cũng đã biến mất. Đáng chết, không có tòa kia hồn đàn, Thái Hạo đại đế hắn. Bá huyết đao, hai loại đao ý, có thể so với cựu trọng quân chủ liền bản thần tử đều ghen ghét. Thiên Tà trầm giọng nói, nếu không phải đoạt được tòa này hồn đàn, bản thần tử đều muốn đoạt xác ngươi rồi. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Thiên Tà tay trái bên trên hồn đàn, trong lòng nhảy vụt, đó không phải là hồn đàn sao? Hắn bất động vẻ mặt, chiến hoang đao đón nhận huyết kiếm, nói, bây giờ ngươi chỉ là thần hồn thân thể, chỉ có thể so với cựu trọng quân chủ. Ngươi thoát được một lần, tuyệt đối trốn không thoát lần thứ hai. Kim quang như lưu quang đánh út về phía Thiên Tà. Huyết thần. A a a. Thiên Tà rung cổ tay, nhưng thấy thanh hồn bị kim quang cắn giết, biến thành cho bụi. Chợt, không đợi khi hắn phản ứng kịp, Trầm Phàm trực tiếp xuất hiện tại mặt khác ba cái thanh minh quỷ tộc bên cạnh, tam đao vỡ vụn ba quỷ. Đệ tứ đao chém ở màn ánh sáng màu xanh trên, màn ánh sáng màu xanh lắc lư mấy lần, khôi phục kiên tĩnh. Làm sao có khả năng? Trầm Phàm hoảng hốt, so với Thiên Tà, hắn càng kiêng kỵ Thanh Thiên Quỷ Hoàng, nhưng mà, này màn ánh sáng màu xanh không biết là gì trận pháp, liền hắn ba huyết đao đều không phá ra được. Liệt không? Trầm Phàm thân thể lắc lư mấy lần, âm trầm khủng bố. Đáng chết. Không gian nhất độn cũng không cách nào xuyên qua tòa này trận pháp. Cùng lúc đó, vô tận hồn lực vẫn cứ từ tứ phương dâng tới trong trận pháp. Giờ khắc này, Thanh Thiên Quỷ Hoàng phần eo đã ngưng tụ. Khắc khắc. Thanh Minh Quỷ tộc Thanh Minh Hiến Tế đại trận, chính là vô thượng trận pháp, mặc dù là giản hóa trận pháp, trừ phi ngươi là thánh nhân, bằng không đừng hỏng phá tan, dù cho ngươi nắm giữ lực lượng không gian. Thiên Tà cười lạnh một tiếng, huyết kiếm xì một tiếng, giữa trời kéo tới. Chịu chết đi. Thiên Tà vọt tới. Hắn nằm mộng cũng muốn đem Trầm Phàm chịu hồn luyện phách, nếu không ra ra hỏa kia, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế, chỉ còn thần hồn du đãng, nếu không hồn đàn nơi tay, không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể lần nữa khôi phục thân thể, đến lúc đó, đại thời đại đến, hắn lại có tư cách gì cùng những thiên tài đó yêu nghiệt tranh đấu? Hồn đan tới tay, kẻ địch xuất hiện, hắn cảm thấy là trời cao chiếu cố, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Mau! Ánh đao biến ảo, ngưng tụ màu vàng vượng hoàng, xèo một tiếng, dọc theo huyết kiếm chém ngang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, huyết kiếm gãy vỡ, hóa thành từng tia một tinh lực hòa vào Thiên Tà trong cơ thể. Đao thật là nhanh. Thiên Tà thu đủ xem thường tâm tư, Trầm Phàm vượt xa quá khứ, sức chiến đấu có thể so với cựu trọng quân chủ, đặc biệt là đao pháp của hắn ẩn chứa khoái chi đao ý cùng sát chi đao ý, không thể khinh thường. Ngươi còn nghĩ bá huyết đao tu luyện đại thành? Thiên Tà lần thứ hai lấy ra huyết kiếm, lần này cũng không hề vội vã công kích, trái lại hai mắt bắn mạnh huyết quang, nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm hồn lực quét qua màn ánh sáng màu xanh, chỉ thấy Thanh Thiên Quỷ Hoàng bụng của triệt để ngưng tụ, không cần mười tức, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, đến thời điểm một vị đại đế giáng lâm, man hoang đại lục. Tốc chiến tốc thắng. Thiên Tà nhận lấy cái chết. Trầm Phàm đột nhiên nhảy lên, kim quang như cầu vồng, chém thẳng vào Thiên Tà. Huyết ma kiếm. Ánh kiếm như huyết hải, cuồn cuộn mà ra. Trầm Phàm hai tay cầm đao, chém nghiêng mà ra, ông một tiếng, ánh đao chém phá huyết hải, xé rách màn máu, dâng tới Thiên Tà. Bá huyết đao, lại chém ra một đao, kim quang đầy trời. Trầm Phàm toàn lực chiến đấu, khoái chi đao ý cùng sát chi đao ý dung hợp huyết mạch lực lượng bá huyết đao, một đao đao đánh tới, cuối cùng ngưng tụ một thanh kim sắc cự đao, trôi nổi tại thiên tà đỉnh đầu, nghiền ép xuống. Thật nhanh. Thiên tà không nghĩ tới một năm không gặp, Trầm Phàm thực lực đã đến mức độ này, hắn đến từ tà tộc, tu luyện tà tộc nhất mạch mạnh mẽ công pháp, kiến thức xa không phải man hoang đại lục người có thể so sánh, hơn nữa trước hắn vẫn là thánh nhân tu vi, mặc dù hắn là thần hồn thân thể, tại niết bàn quân chủ bên trong tuyệt đối là hiếm thấy cao thủ. Nhưng mà, đối mặt Trầm Phàm, hắn nhưng có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Tốc độ của đối phương quá nhanh rồi, huyết ma kiếm còn chưa chém ra, đối phương ánh đao đã lâm thân, vừa mới phòng ngự một vệt ánh đao, mặt khác một chiêu lại tới nữa rồi. Miễn cưỡng phòng ngự bất bại, đối phương xúc thế đã thành, to lớn ánh đao kéo tới, làm cho hắn hai hùng khiếp vía, không thể không triển khai huyết độn phương pháp, chạy ra vạn trượng ở ngoài. Huyết ảnh một lần nữa ngưng tụ, thiên tà một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Hai tức đã qua. Trầm Phàm hồn lực quét qua, đã thấy thanh thiên quỷ hoàng cái cổ đã ngưng tụ, cái kia thật cao nhô ra hầu kết tựa hồ đông nhúc nhích qua một cái. Không còn kịp rồi, nhất định phải giết chết thiên tà. Trầm Phàm thẳng phố trắng bệnh, chiến hoang đao lướt trên, ánh đao màu vàng óng biến thành một đạo tròn, như ma bản, cối xay, nghiền ép thiên tà. Huyết ma thủ. Thiên tà không cách nào nữa triển khai huyết kiếm mạnh hơn, đối mặt chiến hoang đao không hề sức chống cự, chỉ có thể phòng ngự. Huyết ma thủ bước lên thủ ấn, hóa thành huyết núi đứng ở thiên tà trước người, ánh đao chém vào trong đó, hai người sốt ruột một trận, từng tia phá nát. Đáng chết. Trầm Phàm tức đến nổ phổi, cái này thiên tà quả thực chính là kẹo da trâu, phòng ngự thực sự quá mạnh, thật không biết chỉ là thần hồn thân thể, làm sao có thể đủ triển khai núi bình thường phòng ngự. Liệt không chạm. Chiến hoang đao chọc lên, ánh đao màu vàng nóng biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, dọc theo thiên tà cổ, tìm một vòng. Màu máu đầu lâu bay lên, thiên tà khuôn mặt dữ tợn, không thể tin được. Ngươi làm sao có thể sẽ cường đại như thế bí thuật? Thiên tà hét lên một tiếng, lại một đạo ánh đao màu vàng nóng cắn giết màu máu thần hồn. Dường như kim lôi cùng huyết lôi đan dệt, bùm bùm một trận mãnh liệt vang. Huyết ảnh biến mất. Rốt cục chết rồi. Trầm Phàm lau một cái mồ hôi, liệt không đao là lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không làm được một đòn giết chết thời gian, tuyệt đối không thể triển khai, bằng không ngược lại sẽ đưa tới phiền toái lớn. Nhất. Chương 704, đao chém thiên tà, hạ. Giờ khắc này, màu đen hồn đàn trôi nổi ở giữa không trung, Thanh Thiên Quỷ Vương cái cổ vừa mới ngưng tụ, cằm mơ hồ thành hình. Hắn rọi ra kim sắc cự thủ, đang muốn nắm hồn đàn, huyết châm đông dương hiện lên. Khắc khắc chịu chết đi. Thiên tà đột nhiên xuất hiện, không chỉ có không chết, trái lại trở nên càng thêm hung tàn, hắn bước đến Trầm Phàm trước mặt, huyết châm dọc theo Trầm Phàm bàn tay, nhảy vào Trầm Phàm trong cơ thể, cũng đi vào hồn hải bên trong. Mặc dù ngươi nắm giữ bí thuật cường đại, tại huyết thần châm xuống, chắc chắn phải chết. Thiên tà cười lạnh một tiếng, huyết thủ nắm Trầm Phàm thân thể, đang muốn xé rách, ánh đao màu vàng nóng dọc theo đầu của hắn cắt ra. Đùng. Huyết ảnh phá nát. Thiên tà khí tức bị bại, xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài, chỉ vào Trầm Phàm đầu nói, ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Huyết thần châm, danh tự nghe tới không sai, chỉ là hồn lực công kích. Năng lực ta gì? Trầm Phàm lại chém một đao, kim quang dâng lên. Người cũng là hồn sư. Thiên Tà một bên kinh ngạc thốt lên, một bên lấy ra huyết ma thủ phòng ngự, không ngờ kim quang biến mất, sau đó dọc theo bụng của hắn sẽ qua. Huyết ảnh lần thứ hai phá nát. Liệt không chạm. Liệt không chạm. Liệt không chạm. Chương 705, đoạt hồn đàn. Trầm Phàm liều mạng chém ra mấy chục đao, huyết ảnh trở thành nhạt, bản như người thường lớn nhỏ Thiên Tà, giờ khắc này chỉ có to bằng bàn tay, nâng hồn đàn, vẫn chưa hết sợ hãi. Trầm Phàm không tin thần hồn của bất tử bất diệt, thiên tà mặc dù có thể thần hồn phá diệt một lần nữa ngưng tụ, hẳn là tiếp nhận bí thuật, loại bí thuật này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Theo hắn lên cấp niết bàn, âm dương thần nhãn có thể phá hư vọng sức mạnh cũng được tăng lên, nhất thời phát hiện, thiên tà phá nát sau khi, từng cái ẩn giấu tại trong hư không huyết văn một lần nữa ngưng tụ, sắp biến thành thần hồn của thiên tà. Xem thấu điểm này, Trầm Phàm chỉ cần đem cái kia huyết văn diệt, thiên tà tự nhiên không thể khôi phục như cũ. Mặt khác, thiên tà mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục thần hồn, cũng là mượn hồn đàn hồn lực. Trầm Phàm có chuyện được. Thiên Tà hét lên một tiếng, nhưng thấy kim quang kéo tới, huyết ảnh phá nát. "Đừng có giết ta, Thiên Mộ truyền cho ngươi bí thuật, cho ngươi tà tộc công pháp, cho ngươi." Như bẻ cành khô giống như, huyết ảnh phá nát, cũng không còn cách nào khôi phục như cũ. "Tà Hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Tàn hồn gào thét, tiêu tan tại bên trong đất trời. Tiểu tại Thiên Tà chết một khắc đó, xa xôi trong thiên địa, màu máu bên trong cung điện, huyết ảnh vắt ngang phía chân trời, thiên địa run rẩy. "Ai dám giết bổn tộc thần tử?" Xèo xèo xèo. 18 đạo ánh sáng rơi vào huyết ảnh dưới, nằm rạp trên mặt đất. Bái kiến Thiên Ảnh Tà Hoàng. 18 cái huyết bảo nam tử đồng nói. Thiên Tà thần tử vẫn lạc. Huyết Ảnh cả giận nói, giết hắn người chính là một vị niết bàn quân chủ. Phạm ta tà tộc người, dù xa cũng giết. 18 huyết bảo nam tử đồng nói, bọn họ không hiểu, vì sao Thiên Tà thần tử sẽ bị niết bàn quân chủ giết chết, chẳng lẽ là cường đại hơn đạo thống đi giang nghịch thiên đệ tử. Chuyên buồn hoàng chi lệnh, các đại thiên địa tà tộc thế lực, cần phải truy tra hung thủ tung tích. Huyết Ảnh phất tay, một đạo tinh lực ngưng tụ ngọc phù bên trong, bọn ngươi cần phải bắt giết người kia. Là Huyết Ảnh phá nát, Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đoạt lấy hồn đàn, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khắc khắc, ta chính là Thanh Thiên Đại Đế. Hồn đàn nơi tay, bản đế đem cũng có hy vọng chứng đạo thần hồn, đến thời điểm hòa vào thần hoàng chân thân khắc khắc. Ánh sáng màu xanh phá nát, một con màu xanh bàn tay khổng lồ từ đằng xa dò ra, mắt thấy muốn nắm hồn đàn. Không gian nứt ra, kim sắc cự thủ cờ lấy hồn đàn. Trầm Phàm thoát ra hồn đàn, xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới. Tiểu tiểu niết bàn quân chủ, cũng dám khoe bay. Thanh Thiên Đại Đế xoay tay thành mây, phá nát rồi vô đáy động, ánh sáng màu xanh vô hạn duyên thân, cuốn lấy hồn đàn, kéo mạnh đi qua. Trầm Phàm vừa mới đoạt được hồn đàn, không kịp triển khai không gian nhất độn thoát thân, hồn đàn càng bị Thanh Thiên Đại Đế cướp đi. Lúc này, vạn trượng người khổng lồ lập tại bên trong đất trời, bàn tay lớn màu xanh đập xuống. Chết đi. Không gian nhất độn. Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi, cự trưởng rơi xuống đất, sơn mạch buôn hội. Đại Đế vai, Trầm Phàm đã sớm tại Lạc Nhật cấm địa bên trong cảm thụ qua, so với Thái Hạo Đại Đế, vị này vừa mới do thần hoàng tàn hồn hiện ra mà thành Thanh Thiên Đại Đế khí tức càng thêm hung hãn, lạnh lẽo. Nếu không người mang không gian nhất độn, Trầm Phàm đều không thể đối mặt cái kia áp lực vô tận. Tiểu tử thối, dám đoạt hồn đàn. Trầm Phàm xuất hiện tại hồn đàn cạnh, mắt thấy hồn đàn liền muốn rơi vào Thanh Thiên Đại Đế trong tay, kim thủ từ trong không gian rũa ra, gỡ lấy hồn đàn, ông một tiếng nổ vang, biến mất không còn tăm hơi. Trốn chỗ nào? Thanh Thiên Đại Đế hồn lực quét qua, chợt khóa chặt một phương hướng, bàn tay lớn màu xanh vỗ mạnh, ngạnh sinh sinh đem vừa mới bước vào trong không gian Trầm Phàm đánh rơi xuống. Đáng chết, hắn một đòn lực lượng có thể chấn động hư không. Dưới chân một cái hai lảo đảo, chưa cầm chắc hồn đàn lần thứ hai bị ánh sáng màu xanh dẫn dắt rời đi. Quyết không thể để hắn đạt được hồn đàn. Trầm Phàm thả ra hồn lực, khóa chặt hồn đàn, đang muốn lấy ra kim huyết triển khai không gian nhất độn, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Hắn hồn lực vừa mới chạm đến hồn đàn phảng phất mất tích hải tử tìm tới mẫu thân giống như vậy, ngạnh sinh sinh tránh thoát ánh sáng màu xanh, xèo một tiếng, chui vào hắn hồn hải. Trầm Phàm thân thể một trận, chỉ cảm thấy hồn hải bên trong man thần trung rung động lên, hồn lực gợn sóng phát động vừa mới vào hồn đàn, mạnh mẽ dẫn dắt một cái man thần trung thần vân. Man thần trung thần vân nhảy nhót mấy lần, liền hóa thành tinh khiết chí cực sức mạnh tràn vào man thần trung bên trong. Trong nháy mắt, man thần trung làm lớn ra vô số lần, vắt ngang tại hồn hải bầu trời, tỏa ra quần quần khí tức, hơi suy nghĩ, hồn hải đều cầm giữ như thế. Đang lúc này, Âm Dương Thần Tiền tựa hồ nhận được khiêu khích, phun ra một đạo âm dương quang mang rơi vào man thần trung bên trên, man thần trung phảng phất quả cầu ra xì hơi, biến thành ban đầu lớn nhỏ, thành thành thật thật rơi vào Âm Dương Thần Tiền phía dưới, cũng truyền đến yếu ớt rung động tiếng, tựa hồ lại hướng về Âm Dương Thần Tiền cầu xin tha thứ. Âm Dương Thần Tiền thu lại âm dương quang mang, man thần trung lúc này mới vững chắc xuống, xoay quanh rơi vào hồn đàn bên trên. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, xa xa Thanh Thiên Đại Đế liếc thấy hồn đàn bị Trầm Phàm thu nhập hồn hải, vừa giận vừa sợ, hai tay che lấp phía chân trời, hợp lại mà tới. Trầm Phàm nơi nào còn dám trì hoãn, kim huyết xé rách không gian, trốn đi thật xa. Thanh Thiên Đại Đế thấy Trầm Phàm dở lại cho cũ, lần thứ hai chấn động không gian, nhưng không thấy Trầm Phàm xuất hiện. Trầm Phàm cảm thụ không gian chấn động, liên tục cười lạnh, trước đó bị cắt đứt không gian nhất độn, chính là liệt không thuật tu luyện một điểm ra lông, liệt không lực lượng yếu kém, dễ dàng bị cắt đứt. Nhưng kim huyết là huyết mạch của hắn sức mạnh, xé rách lực lượng không gian so với liệt không thuật cường hãn nhiều lắm. Chỉ cần Thanh Thiên Đại Đế không cách nào ngự sử lực lượng không gian, đối phương liền không làm gì được hắn. Lần trước khởi tử hoàn sinh, huyết mạch của hắn lực lượng lần thứ hai tăng lên, không gian nhất độn, có thể chạy ra 2 vạn lý. Thanh Thiên Đại Đế sửng sốt một lát. Bên trong đất trời, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng không gian người không có chỗ nào mà không phải là đến từ mạnh mẽ chủng tộc, chẳng trách lần này như vậy khó đối phó. Thanh Thiên Đại Đế lẩm bẩm nói, bất quá, dù vậy, ngươi cũng nên chết. Bất kỳ ngăn trở nào Thanh Minh Quỷ tộc xuất thế người, đều là Thanh Minh Quỷ tộc kẻ địch. Truy hồn. Thanh Thiên Đại Đế hai tay kết ấn, huyền ảo phù văn dẫn vào mi tâm, hồn lực như nước thủy triều dâng tới bốn phương tám hướng, phạm vi 12 dặm bên trong, từng cọng cây ngọn cỏ đều khắc sâu vào trong đầu của hắn. Thánh nhân hồn lực có thể bao phủ phạm vi 1 vạn lý, thánh tôn có thể điều tra phạm vi 3 vạn lý, về phần đại đế có thể bao dung phạm vi 10 vạn lý, mà Thanh Thiên Đại Đế triển khai bí thuật, có thể lần theo 12 vạn lý, đi ra ngoài thật sự là làm người nghe kinh hãi. Hai ngoài vạn lý. Tốt dòng máu mạnh mẽ sức mạnh, không lưu lại được ngươi. Thanh Thiên Đại Đế đạp mạnh đại đế, vừa xài bước ra, dường như triển khai xúc địa thành xích sức mạnh giống như vậy, trước mắt liền xuất hiện sau lưng Trầm Phàm. Phi. Trầm Phàm thấy thế, sợ đến đứa ra mồ hôi lạnh, vị này Thanh Thiên Đại Đế cũng quá cường hãn một điểm, lúc này thừa dịp đối phương chưa động thủ, liệt không thuật triển khai, lần thứ hai thoát ra 2 vạn lý. Lần này, hắn còn chưa đi ra, lần thứ hai sẽ rách không gian, mạnh liệt địa độn ra. Liên tục triển khai 5 lần không gian nhất độn, chạy ra 10 ngoài vạn lý, lúc này, hắn hồn lực lơ đãng quét qua. Suýt chút nữa sợ hãi đến thần hồn xuất hiếu. Đáng chết Thanh Thiên Đại Đế, đã đến bên ngoài 3000 dặm. Đột. Biết Trầm Phàm muốn đi nơi nào sao? Chương 706, rước lấy phiền phức. Lần thứ 2 thoát ra 6 vạn lý, Trầm Phàm hết sạch sức lực, xa xa Thanh Thiên Đại Đế khí tức như gió lốc bao phủ tới, đầu được đáng sợ. Đại Đế quá kinh khủng. Trầm Phàm vô lực thở dài, vung tay lên, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, bên trên có chữ viết: Hạo. Mau. Trầm Phàm lấy ra Thái Hạo chân phủ, kim quang bao quanh Trầm Phàm, lúc này biến mất không còn tăm hơi. Đường hầm không gian. Thanh Thiên Đại Đế tới rồi, Trầm Phàm đã rời đi. Hừ, trốn không thoát đâu. Thanh Thiên Đại Đế lần thứ 2 triển khai truy hồn chi thuật, sau đó hướng về đông vực phương hướng, ngang qua đi qua. Lạc Nhật cấm địa. Thái Hạo Đại Đế từ trong nhập định thức tỉnh, vạn trượng kim thân thể run rẩy một cái, con mắt màu vàng nóng bắn mạnh hai cái màu vàng giao long, cao giọng nói, Cầm Long thần thông. Ha ha. Không nghĩ tới nội tâm rung động, gợi ra đốn ngộ cảnh giới, tìm hiểu Cầm Long thần thông, ngưng tụ Cầm Long bí thuật. Hắn nụ cười này, chín cái tinh thần y hệ xích sắt run run, Lạc Nhật Cấm Địa sơn băng địa liệt, Bát Hoang trận lão đà lão đảo, mới vừa từ đường hầm không gian bước vào Lạc Nhật Cấm Địa trầm phàm dưới chân lão đảo một cái. Thái Hạo đại đế, Trầm Mô đã thay đem ngươi hồn đàn mang tới, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Trầm Phàm tăng lên tốc độ, hướng về Thái Hạo đại đế vị trí mà đi. Hắn mượn Thái Hạo đại đế Thái Hạo chân phủ, mạnh mẽ nazi đến Lạc Nhật Cấm Địa, phòng ngừa tao ngộ Thanh Thiên đại đế. Thanh Thiên đại đế chính là Thanh Thiên thần hoàng tàn hồn ngưng tụ, phất tay sức mạnh thật sự là khủng bố, không cách nào đối mặt. May mà hồn đàn tới tay, công đức viên mãn, chuyện kế tiếp đã không phải hắn có thể khống chế. Thái Hạo đại đế như phát điên nở nụ cười mấy lần, vẻ mặt đông nhiên ảm đạm đi. Trầm Phàm tiểu tử kia, còn sống không? Thái Hạo đại đế vui quá hóa buồn, hắn nhớ mang máng năm đó vây ở hồn cấm bên trong cái kia đại đạo thống đệ tử rời đi đại trận, muốn tìm Trầm Phàm phiền phức. Lành ít dữ nhiều. Ai, mặc dù là Trầm Phàm không chết, cũng không nhất định có thể tìm tới hồn đàn đi, hắn đồng thuật tuy mạnh, lại tu luyện lão hưu hồn kỹ, nhưng hồn đàn nhưng là thần hoàng đại năng vẫn lạc lưu lại, hắn. Thái Hạo đại đế lo được lo mất, đặc biệt là tìm hiểu cái kia nửa cái thần vân, lĩnh ngộ bí thuật cường đại, cũng không triển khai chỗ trống. Đáng trách. Thái Hạo đại đế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền phá nát Bát Hoang trận. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, trong con ngươi vàng chói lọi, Bát Hoang trận trong, chính có một người lão đạo mà tới. Ha ha, Trầm Phàm, tiểu tử ngươi lúc nào học cờ bò, chạy trốn khó coi như vậy. Thái Hạo đại đế vui mừng từ bi đến, Thái Hạo chân phủ xây dựng thông đạo đã mở ra, Lạc Nhật cấm địa trong, Trầm Phàm tiểu tử kia chật vật mà đến, không phải sống cho thật tốt đấy sao? Chỉ cần hắn còn sống thì có hy vọng. Thái Hạo đại đế, ngươi thực sự là đứng lời nói không đau eo. Có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Trầm Phàm lướt qua thông đạo, xuất hiện tại Thái Hạo đại đế trước mặt, cái này tên to xác, vẫn cư sinh long hóa hổ, khí huyết lực lượng rung trời, nếu không phải là bị chín cái dây xích trói buộc trụ, hống một tiếng dưới, Lạc Nhật cấm địa đều phải phá diệt đi. Ha ha, nếu có thể khôi phục tự có tự thân, bản đế tuyệt đối sẽ không nhớ ngươi như vậy không tiền đồ. Thái Hạo đại đế cười ha hả nói, không tệ, không tệ, những năm này không gặp, ngươi đều vượt qua nhất cửu lôi kiếp rồi, niết bàn tầng nhất, so với trong tương tượng của ta mạnh hơn. Thái Hạo đại đế, Trầm Mỗ. Ân, Trầm Phàm tiểu tử, cái kia đã từng phong ấn tại thứ 6 hồn cấm gia hỏa đi ra ngoài tìm ngươi phiền phải chưa? Thái Hạo đại đế không đợi Trầm Phàm xong, lại nói, ngươi là thiên tà. Trầm Phàm nói, các ngươi gặp. Thái Hạo đại đế đạo, hắn nhưng là biết vị kia thiên tà cũng là làm thánh nhân, mặc dù sau khi đi ra ngoài, tu vi không còn nữa năm đó, cũng không phải niết bàn một tầng quân chủ có thể trêu tới. Xem Trầm Phàm không mặn không lạt ngữ khí, trong lòng gọi thẳng, tiểu tử thối, trang, đúng là ngụy trang đến mức man tượng đó à. Cương giết không lâu. Trầm Phàm thấy Thái Hạo đại đế cũng không đổi, hắn thẳng thắn cũng không đổi, nhàn nhạt nói, Thái Hạo đại đế suýt chút nữa không có bị Trầm Phàm cười chết, nói, ngươi giết hắn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết hắn. Thánh nhân, ngươi biết. Đây là hàn kiếm. Trầm Phàm đem huyết ma kiếm ném cho Thái Hạo đại đế. Thái Hạo đại đế thổi ra một khẩu khí, quan sát một trận, sắc mặt lập tức vượt đi, nói, huyết ma kiếm, thiên tà tiểu tử kia là tà tộc thần tử. Ngươi cũng biết hắn là tà tộc. Trầm Phàm bất khả tư nghị nói, tiểu tử, trường buồn sự đúng không? Giết thiên tà cũng đã rất giỏi. Thái Hạo đại đế chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, ngươi cũng đã biết người gây phiền toái lớn rồi. Thiên tà không giết được. Trầm Phàm động dung nói, có thể làm cho Thái Hạo đại đế đều kiêng kỵ ra hỏa, xem ra cái kia thiên tà tại tà tộc bên trong địa vị không thấp à. Tà tộc đây chính là thái cổ vạn tộc một trong, trong thiên địa mạnh mẽ chủng tộc, là nhất tà dị bá đạo, cực kỳ tự bên. Thái Hạo đại đế lâm vào chuyện cũ trong ký ức, bản đế từng ở to bằng sao trổi vực du lịch, tận mắt nhìn đến tà tộc 18 tà chủ, đích thân tới bảy hoang thế lực, đem tọa trấn bảy hoang thực lực mấy vị huyền chủ cùng với các người toàn bộ luyện thành huyết dịch. Tà tộc các danh truyền khắp các đại thiên địa, phạm tà tộc người, dù xa cũng giết. Thái Hạo đại đế ra mặt run rẩy nói, cái kia huyết ma kiếm chỉ có tà tộc thần tử mới có tư cách đeo, tại tà tộc trong, thần tử đều là thiên tài trong thiên tài, tương lai có tư cách lên cấp thần hoàng vị trí. Chẳng lẽ tà tộc coi trời bằng vung hay sao? Trầm Phàm nói, trừ phi là so với tà tộc còn muốn thế lực mạnh mẽ, bằng không tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Thái Hạo đại đế đề nghị, sau này, nên ha ha, nên uống một chút, nếu giết tà tộc người, trên người ngươi đã bị gieo tà tộc chi ấn, phàm là có tà tộc thế lực vị trí, ngươi liền không chỗ nào che giấu. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Hắn biết Thái Hạo đại đế nói không loa, giết chết thiên tà xác thực chọc cái phiền phải lớn, nhưng mà nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn phải giết thiên tà. Lại, võ đạo thế giới lớn như vậy, hắn cũng không tin tà tộc có thể một tay che khuất các đại thiên địa. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần trốn đến cùng tà tộc trở mặt đại đạo thống vị trí thiên địa đi, thật cũng không phương sự tình, chỉ là đối thủ quá cường đại, đối với ngươi tương lai tu luyện. Đi một bước xem một bước đi. Trầm Phàm dừng một chút, nói, tà tộc không hề lớn uy hiếp. Cái gì? Gia hỏa này mới là uy hiếp. Trầm Phàm từ hồn hải bên trong lấy ra hồn đàn, đặt tại trên tay nói, Thái Hạo đại đế, Trầm Mộ đã đem hồn đàn đã mang đến, liền nhìn ngươi có dám hay không muốn. Vật này chính là hắn không tiếc mạo hiểm từ Thanh Thiên đại đế trong tay đoạt lại, mặc dù hắn không biết lai lịch, nhưng nhất định là vật quý trọng, dù sao Thanh Thiên đại đế chân thân là một vị thần hoàng, có thể làm cho hắn vào mắt đồ vật, khẳng định không đơn giản. Hắn không tin Thái Hạo đại đế không nên, một khi muốn, khả khả Thanh Thiên đại đế phiền phức liền từ ngươi đến khá rồi. Thái Hạo đại đế liếc thấy hồn đàn, hai mắt buốc lên kim quang, nói, hồn đàn. Đúng là hồn đàn. Trầm Phàm không núp đích, biểu hiện nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Thái Hạo đại đế biểu hiện phân chấn, chợt thấy Trầm Phàm vẻ mặt, trong lòng hơi động, nói, có vấn đề gì không? Chương 707, Chiến Thanh Thiên đại đế. Này hồn đàn chính là Trầm Mỗ từ một vị trong tay cường giả giành được. Trầm Phàm nói, ồ, cựu trọng quân chủ vẫn là thánh nhân. Thái Hạo đại đế bất động vẻ mặt nói, đại đế. Trầm Phàm khẽ môi nhếch lên một tia không hiểu mỉm cười. Tiểu tử ngươi đúng là có bản lĩnh. Thái Hạo đại đế cười mắng, bản đế cuối cùng cũng coi như không có nhìn lầm người. Yên tâm đi, mặc dù đối phương là một vị đại đế, chỉ cần bản đế có thể thoát vây mà ra, bình thường đại đế còn không để tại mắt bên trong. Đối phương không phải phổ thông đại đế. Trầm Phàm lại nói. Thái Hạo đại đế mí mắt nhảy vụt, nói, tiểu tử thối, có chuyện nhanh, có dám mau thả. Mặc dù là cường đại đại đế, bản đế cũng không sợ. Hừ. Thanh Thiên đại đế. Thanh Thiên đại đế, nghe có chút quen hay. Thái Hạo đại đế không đợi Trầm Phàm xong, liền trầm ngâm nói, hắn đến từ Thanh Minh quý tộc, chính là Thanh Thiên Quỷ Hoàng chân thân hình chiếu tự bạo bản nguyên sau, tàn hồn tu luyện mà thành. Thái Hạo đại đế ra mặt co quắp một trận, hàm răng đều suýt chút nữa run lên. Tiểu tử thối, ngươi lại vẫn chọc tới Thanh Minh quý tộc. Vẫn là Thanh Thiên Quỷ Hoàng. Thái Hạo đại đế khí cấp bại phôi nói, Thanh Minh quý tộc thực lực không kém gì Tà tộc, ngươi, ngươi muốn hay không? Trầm Phàm giơ lên hồn đàn, nói, bản đế. Thái Hạo đại đế đã trầm mặc. Thần Hoàng tàn hồn tu luyện mà thành đại đế, đó là dùng đầu ngón chân muốn một nghĩ cũng biết đối phương mạnh mẽ, đặc biệt là Thanh Minh quý tộc, đắc tội rồi cái kia nhất tộc ai Trầm Phàm tiểu tử này, đây là khoản nợ có thêm không lo, con giận quá nhiều rồi không nữa. Thái Hạo đại đế, đã như vậy, Trầm Mỗ cáo tử. Trầm Phàm thấy Thái Hạo đại đế trầm ngâm, xoay người vừa đi. Đứng lại. Thái Hạo đại đế gọi lại Trầm Phàm, không đợi Trầm Phàm lời nói, hồn đàn cho ta. Bản đế xem như là đè lên ngươi thuyền hải tặc rồi. Thái Hạo đại đế cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hắn vây ở Bát Hoang trận tròng, đã nhiều năm như vậy, nằm mộng cũng muốn rời đi nơi này, bây giờ hồn đàn tới tay, có thể nói là cơ duyên vô cùng to lớn, tương lai tiến thêm một bước cũng không là vấn đề, là lấy, dù cho đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, hắn đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đi ra hôn sớm muộn là cần phải trả, hồn đàn thứ này, đó là bình thường thần hoàng đều mơ ước, có thể dùng đến luyện chế phân thân, so với thần ma chân thể muốn quý giá, lên hay là hắn thiếu nợ Trầm Phàm. Thái Hạo đại đế được quá khó nghe một điểm, vậy thì cùng chung hoàn nạn. Trầm Phàm ném ra hồn đàn, rơi vào Thái Hạo đại đế đỉnh đầu. Thái Hạo đại đế hai lời không, chợt quát một tiếng, liền thấy kim quang vạn trượng đâm vào Trầm Phàm không mở mắt ra được. Hai ba hơi sau, kim quang thu lại, vạn trượng kim thân thể biến mất không còn tăm hơi, chín cái xích sắt giống tuyết. Hồn đàn xoay tròn trực chuyển, rơi vào Trầm Phàm trên bả vai, truyền đến Thái Hạo đại đế âm thanh. Vốn tưởng rằng còn muốn khổ sở tế luyện một phen, có khả năng sử dụng, không nghĩ tới tòa này hồn đàn đã bị người xóa đi vốn có ấn ký của chủ nhân, và ở trong đó là được. Thái Hạo đại đế màu vàng thần hồn trôi nổi tại hồn đàn bên trên, không người ôm quyền nói, đa tạ Trầm đạo hữu. Chạm. Bát Hoang trận bỗng nhiên run rẩy lên. Lập tức, trời đất quay cuồng, lạc nhật cấm địa đổ nát, Bát Hoang trận lắc lư mấy lần, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tan ở chân trời. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, không đợi Trầm Phàm phản ứng lại, màu xanh bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hồn đàn tỏa ra kim quang, bao lấy Trầm Phàm, chớp mắt trốn xa, vạn trượng ở ngoài, Thái Hạo đại đế từ hồn đàn bên trong mà ra, nói, đạo hữu thực sự quá khách khí. Tự tay thay tại hạ mở ra trận pháp. Thái Hạo đại đế cười dài mà nói, sắc mặt nhưng là thâm trầm như nước. Hắn bỏ qua thân thể, chỉ để lại thân thể lực lượng cùng thần hồn chi lực hòa vào hồn đàn, cũng không thực thể, cứ việc thoát vây sau khi, chuyện thứ nhất chính là phá nát Bát Hoang trận, nhưng cũng không có đối phương như vậy hời hợt, người đến là cao thủ. Thế nhưng, mặc dù là cao thủ cũng không có thể lùi bước, dù cho không có thân thể, thực lực không lớn bằng lúc trước, cũng không có thể lùi. Có hồn đàn giúp đỡ, nhưng tụ thân thể ngược lại cũng không phải không có cơ hội, hơn nữa còn có thêm chứng đạo thần hoàng cơ hội, đây chính là cơ duyên to lớn. Cái này cũng là hắn liều lĩnh đắc tội Thanh Minh quý tộc nguy hiểm, mạnh mẽ vào ở hồn đàn nguyên nhân. Giao ra hồn đàn, cùng tên tiểu tử kia, bản đế tha cho ngươi một mạng. Thanh Thiên đại đế thấy hồn đàn bên trên có một vị tu vi không kém gì hắn người hiện lên, nhân tiện nói, hắn vừa mới ngưng tụ thân thể không lâu, thực lực chưa củng cố, hơi thở đối phương không tầm thường, thật đấu lên, mặc dù giết đối phương, đó cũng là lưỡng bại câu thương. Vọng tưởng Thanh Minh quý tộc liền có thể không coi ai ra gì sao? Thái Hạo đại đế lạnh nhạt nói, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Thiên đại đế thấy đối phương một lời nói toạc ra lai lịch của hắn, trong lòng biết đối phương sẽ không thỏa hiệp, lúc này duỗi ra màu xanh bàn tay khổng lồ, mãnh liệt tập kích mà đi. Bát Thiên Quyền. Thái Hạo đại đế thấy thế, thần hồn thân thể ngưng tụ thân thể lực lượng, phía chân trời hiện lên một đạo màu vàng cự quyền, tiên thiên nguyên văn gồ lên, mãnh liệt đảo mà ra, từ phía chân trời nện vào đại địa phía trên, sơn mạch nảy nhót, dưới mặt đất chìm, vết nước như là trời. Màu xanh bàn tay khổng lồ xé liệt thiên cung, đón nhận màu vàng cự quyền. Kim quyền như cự sơn, thanh thủ như sông dài, hai người chạm vào nhau, thiên băng địa liệt. Bắc bên, Trầm Phàm chỉ cảm thấy trong biển rộng lục bình, lão đà lão đảo, ngồi vững vàng. Thái Hạo đại đế lấy ra kim quang bao phủ Trầm Phàm, hồn đàn xoay quanh mà ra, theo màu vàng cự quyền, công kích lần nữa mà đi. Trầm Phàm chỉ cảm thấy thế giới đã biến thành kim thanh vẻ, hư không đổ nát, hóa thành một đạo đạo hắc sắc hư vô, lạc nhật cấm địa sơn mạch gãy vỡ, mặt đất hám sâu mấy trăm trượng, nguyên bản ngờ ngợ có thể thấy được sơn mạch ngạnh sinh sinh chìm vào lòng đất. Lúc này, Thái Hạo đại đế xuất hiện tại Trầm Phàm bên cạnh, một cái bao lấy Trầm Phàm, nói, đối thủ quá cường đại, bản đế không có thân thể, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xèo. Kim quang phá không rời đi. Hiệu trốn. Thanh Thiên Đại Đế đuổi mà đi. Thanh Thiên Đại Đế bí thuật tầng tầng lớp lớp, bản đế có thể địch. Thái Hạo Đại Đế thở hổn hển, nói, bản đế nếu như thân thể vẫn còn, dựa vào mạnh mẽ thân thể không hẳn không thể một trận chiến. Thế nhưng hiện tại, lẽ nào không có cách nào sao? Trầm Phàm nghe được Thái Hạo Đại Đế ý tại ngôn ngoại, đối thủ quá mạnh mẽ, mặc dù là hắn đều không đối phó được, đến thời điểm hai người. Biện pháp không phải là không có, tìm một bộ thân thể. Thái Hạo Đại Đế nói, đại đế cảnh giới thân thể lại là người luyện thể, quá khó khăn. Trầm Phàm lắc đầu. Không nhất định phải đại đế cảnh giới thân thể, chỉ cần tầm thường thân thể, rót vào bản đế thân thể lực lượng, thời gian 3 cái hô hấp liền đủ. Chỉ là, không đủ thân thể mạnh mẽ, được bản đế thân thể lực lượng ảnh hưởng, sau 3 hơi thở, liền sẽ tan vỡ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trầm Phàm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm từ phía chân trời độn tới ánh sáng màu xanh, dùng cơ thể ta đi. Thái Hạo Đại Đế ngẩn người, cười khổ nói, đùa gì thế, trước tiên trốn đi. Bản đại đế thật vất vả thoát thân, há có thể chết thì chết. Thái Hạo Đại Đế cắn răng thôi thúc hồn đàn, hướng về Man Hoang Đại Lục ở ngoài hư không mà đi, rất nhanh liền chạy trốn cựu trọng hư giới, xuất hiện tại trong tinh không. Thanh Huyền Thủ. Chương 708, đầu chỉ để cho con lừa nó đã a. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Thái Hạo Đại Đế, Thái Hạo Đại Đế trừng mắt Trầm Phàm. Tiểu tử thối, ngươi điên rồi. Ngươi lẽ nào muốn thần hồn câu diệt ư? Thái Hạo Đại Đế đầy mặt mây đen, nhóc con chết tiệt, ngươi chết, bản đế đời này lương tâm cũng không tốt quá, một khi sinh ra tâm ma, còn tu luyện cái giám a. Tiểu tử này đầu óc phải hay không bị Thanh Thiên Đại Đế sợ hãi? Khụ khụ tiểu tử thối, bản đế có ý tứ là nếu muốn chính diện đại chiến Thanh Thiên Đại Đế lời nói, nhất định phải cần một bộ thân thể. Thế nhưng từ khi chứng đạo đại đế sau khi, chưa bao giờ chiến tránh được, vì tiểu tử ngươi, bản đế ngoại lệ một lần, dạy ngươi nhìn bản đế tốc độ bay. Thái Hạo Đại Đế biểu hiện hạ quyết tâm rất lớn bộ dáng, chợt hiện lên kiêu ngạo vẻ mặt, bản đế tốc độ bay cùng thân thể, đồng dạng đáng sợ. Vân Long Độn. Oeng. Một đoàn kim vân từ hồn đàn bay tới giữa không trung, nâng lên Trầm Phàm, lập tức kim vân vặn mèo, biến thành một cái kim long, thừa dịp Trầm Phàm cùng hồn đàn, bộp một tiếng, dường như tia chớp màu vàng nóng, chánh trí thiên tế, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đã qua mấy hơi, ánh sáng màu xanh kéo rũi dừng lại, Thanh Thiên Đại Đế nhíu mũi, cậu như thế ngửi một cái, thần thông diễn sinh bí thuật, có chút bản lĩnh, chỉ đến thế mà thôi, Thanh Minh Quỷ tộc truy tung chi thuật, các đại đạo thống bên trong đủ để đứng vào trước 10, chạy thoát sao? Hô. Ánh sáng màu xanh lấp loé, như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Kim Long bên trên, Trầm Phàm hai tay ôm vai, hồn đàn phiêu ở trước mặt của hắn, Thái Hạo Đại Đế thao thao bất tuyệt. Vân Long Độn chính là bản đế này hơn 10 vạn trong năm tìm hiểu ra tới độn kỹ, cùng với đồng bộ bí thuật tên là Cầm Long Thủ, người trước tốc độ bay vô song, mô phỏng long tộc tốc độ bay, người sau uy lực vô cùng, thời đại thái cổ, này thần thông có thể cầm long. Chúng ta đi chỗ nào? Trầm Phàm hồn vía lên mây. Cái gì? Thái Hạo Đại Đế nuốt ngụm nước bọt, hắn chính được cao hứng, mười mấy vạn năm đều không quá nói cái gì rồi, loại kia lẩm bẩm lầu bầu cùng mặt đối mặt nói hết cảm giác tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là tại Trầm Phàm trước mặt, giảng giải hắn thực lực mạnh mẽ thời khác, nhiều năm trước cái loại này lâng lâng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nhưng mà, tiểu tử thúi này lại đem bản đế lời nói đương thai trái bên gió, nhóc con chết tiệt, không có bản đế, ngươi còn có thể nơi đây an tĩnh làm cái mỹ nam tử sao? Thanh Thiên Đại Đế có thể khó đối phó. Trầm Phàm tay phải nâng cầm lên, không để mắt đến Thái Hạo Đại Đế không cam lòng ánh mắt, Man Hoang Đại Lục không thể rơi vào Thanh Minh Quỷ tộc trong tay. Không có thân thể, bản đế cứ việc mạnh mẽ, cũng không thể ra sức. Thái Hạo Đại Đế nói, Man Hoang Đại Lục làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi có bị bệnh không? Đều tự lo không xong, còn quản hắn mẹ Man Hoang Đại Lục. Thái Hạo Đại Đế giận không chỗ phát tiết, mắng, từ thô tục ở phía trước, bản đế chỉ thiếu nhân tình của ngươi, có thể không thiếu nợ Man Hoang Đại Lục cân tình, không có nghĩa vụ cũng không có vĩ đại như vậy cứu vớt Man Hoang Đại Lục. Hắn thấy Trầm Phàm không nhúc nhích chút nào, nói, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ vĩ đại tâm đi, con đường võ đạo, đệ nhất phải bảo vệ dường như bản thân, về phần cứu vớt Man Hoang Đại Lục tâm tư như thế, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ lại. Đừng ngu xuẩn mất không rồi, ngươi mặc dù không đi, bản đế đều phải cột ngươi đi. Thái Hạo Đại Đế bị Trầm Phàm ánh mắt làm sợ, gia hỏa này chính là trong hố xí thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Sợ ngươi rồi, sợ ngươi rồi. Thái Hạo Đại Đế cười so với khóc còn khó coi hơn, bản đế cũng nhân hậu một hồi, cứu vớt Man Hoang Đại Lục được rồi. Không có thân thể. Dám. Bản đế có Vân Long Độn, đưa hắn dẫn tới Man vực ở ngoài, đến thời điểm chúng ta lại nghĩ cách chậm rãi đánh chết hắn. Thái Hạo Đại Đế lầu bầu nói, tuy có điểm phiền phức, nhưng so với hồn đàn cùng mạng của ngươi, rất rõ ràng Man Hoang Đại Lục ở đằng kia vị trong mắt danh tiếng không đáng một xu. Trầm Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn căn bản là không có dự định từ bỏ Man Hoang Đại Lục, phải biết nơi đây là hắn trưởng thành địa phương, trong đó còn có hắn lo lắng người, nếu như trở thành quỷ, hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Vì lẽ đó, đương Thái Hạo Đại Đế đưa ra cần một bộ thân thể thời điểm, hắn lập tức nghĩ tới chính mình. Hắn còn sót lại một cái thế thân huyết văn, mặc dù bị Thái Hạo Đại Đế chiếm cứ thân thể cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng mà, tiểu tại trước ngay mắt, hắn chợt nhớ tới Đại Hùng đã từng cùng hắn quá lời nói, thế thân huyết văn đủ để chịu đựng thánh nhân trở xuống lực lượng công kích, chết rồi sống lại. Thánh nhân trở xuống sức mạnh, lấy Thái Hạo Đại Đế sức mạnh, một khi căng hết cơ hắn, cái kia còn sống sót hy vọng xa vời. Nội tâm hắn dãy rủa không ngớt, một mặt liều lĩnh tử vong mạo hiểm lớn chiến Thanh Thiên Đại Đế, một mặt khác là bỏ lại Man Hoang Đại Lục thoát thân. Tiểu tại hắn cân nhắc thời điểm, Thái Hạo đại đế nói lên kiến nghị ngược lại không tệ, như thế thứ nhất, cũng không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần bỏ lại Man Hoang đại lục. Xin nhờ rồi. Trầm Phàm trịnh trọng nói. Tiểu tử ngươi cũng sẽ khách khí a, bản đế rất ít làm việc tốt, lần này xem như là phá lệ, ai bảo ngươi đối với khẩu vị của ta đây. Thái Hạo đại đế dương dương tự đắc, nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Hồn đàn. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hồn đàn. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hồn đàn. Tiểu tử thối, ngươi thắng. Thái Hạo đại đế ra mặt run rẩy, thẳng thắn không để ý tới Trầm Phàm, rơi vào kim long bên trên, thân thể lực lượng thôi thúc, tốc độ bay càng nhanh hơn. Lúc này, Thanh Thiên đại đế cách bọn họ bất quá một vạn lý. Nửa ngày công phu, Trầm Phàm cùng Thái Hạo đại đế từ Lạc Nhật Sơn vực đã đến Đông vực trung tâm, mà Thanh Thiên đại đế cũng đã mắc câu, tại Thái Hạo đại đế luân phiên khiêu khích dưới, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Trầm Phàm cách vạn lý, đều nghe được Thanh Thiên đại đế hàm răng cọt kẹt vang vọng, quỷ lý sự, lại tiêm lại chói tai, suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Nơi đây, vừa vặn có thể xuyên qua 9 tầng hư giới, tiến vào tinh không, tiểu tử thối, đi thôi. Thái Hạo đại đế khống chế kim long, từ đỉnh núi xông thẳng tới chân trời, nhưng mà, liền ở giữa không trung, một tòa màu vàng lầu các từ một hướng khác đột đến. Thiếu chủ, Thiên Môn Tam Tử cùng Mạc Vận Nhi, Lâm Hâm, Hồ Bát Đạo, Nhạc Quân mang theo một nhóm lớn người vội vã tới rồi. Thái Hạo đại đế dừng lại, chờ hồn đàn bay đến Trầm Phàm trước mặt, khí cấp bại phôi nói, mẹ hắn, người của ngươi. Trầm Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Một đám heo a. Thái Hạo đại đế lại nhải. Thiếu chủ, Thiên Môn Tam Tử cùng Mạc Vận Nhi đám người đi tới Trầm Phàm trước mặt, không mình hành lễ, nói, thuộc hạ tới trộm, kính xin thiếu chủ thứ tội. Các ngươi sao lại tới đây? Trầm Phàm hưu ý vô ý hồi tưởng phía sau. Cái này chúng ta có thể cảm thụ đạo thiếu chủ trên người tấm lệnh bài kia đại khái phương vị, chúng ta cho rằng thiếu chủ gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó. Thần hoàng lệnh sao? Trầm Phàm cười khổ không thôi. Dám a? Liền các ngươi chút bản lĩnh ấy, còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng. Thái Hạo đại đế chửi ầm lên, tiểu tử thối, ngươi bọn này thuộc hạ đầu phải hay không bị lừa đá rồi? Ngươi là ai? Lâm Hâm tính tình nóng nảy, thấy Trầm Phàm trước mặt trên bàn cờ có một cái màu vàng thần hồn, rất không có lễ phép, reo lên, lẽ nào chúng ta tới cứu thiếu chủ còn có sai? Chương 709, Chiến Thanh Thiên đại đế. Tiểu Nữu, bản đế Thái Hạo. Thái Hạo đại đế không để ý tôn nghiêm, người đàn bà tranh chua chửi đồng như thế, một đám lượng đốc. Ngươi biết truy sát Trầm Phàm tiểu tử chính là ai? Đại đế, Thanh Thiên đại đế. Các ngươi không đến, bản đế tự nhiên có thể mang theo tiểu tử thúi chạy trốn, thế nhưng các ngươi vừa đến, cho Thanh Thiên đại đế đưa đồ ăn không liên quan, nhưng không nên thêm phiền a. Lời vừa nói ra, Thiên Môn Tam Tử cùng Mạc Vận Nhi đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu chủ lại bị đại đế truy sát, mà chúng ta bọn họ cuối cùng đã rõ ràng Thái Hạo đại đế tại sao lại mắng bọn họ là heo rồi. Bọn họ nếu là không đến, Thái Hạo đại đế hay là có thể mang theo Trầm Phàm chạy trốn, dẫn đi Thanh Thiên đại đế, thế nhưng bọn họ vừa đến, tuyệt đối chạy không thoát Thanh Thiên đại đế lòng bàn tay, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Một mực bọn họ đối với Trầm Phàm rất quen thuộc, đối với kẻ địch tàn nhẫn, nhưng đối người mình thiếu chủ tuyệt không buông tha chúng ta. Các ngươi đi trước đi. Trầm Phàm làm bộ không sao cả dáng vẻ nói, từ hôm nay, Trầm Mỗ liền muốn rời đi Man Hoang đại lục rồi, chẳng biết lúc nào có thể gặp nhau. Bảo trọng. Hắn nên rời đi Man Hoang đại lục rồi, cứ việc lấy bị người đuổi giết hình thức. Đó cũng là vì bảo toàn Man Hoang đại lục, hy vọng lúc trở lại lần nữa, Man Hoang đại lục, Thương Nhạc tông so với bây giờ còn muốn phồn vinh hưng thịnh. Thiếu chủ, các ngươi đi trước, chúng ta thay ngươi ngăn cản bọn họ. Lâm Hâm nắm thương rơi vào Trầm Phàm trước mặt. Thêm phiền. Thái Hạo đại đế môi một trận run cầm cập. Khắc khắc, ai cũng không nên chạy trốn, hết thể đi chết đi. Xa xa ánh sáng màu xanh đột đến. Cút. Thái Hạo đại đế đập bay Lâm Hâm, lại lấy ra một đoàn kim vân, bao bọc Mạc Vận Nhi đám người, xé rách hư không bỏ chạy. Một phương khác, hắn lại ngưng tụ thân thể lực lượng, màu vàng cự quyền mãnh liệt đảo mà ra, tại trong hư không lưu lại màu vàng vết tích, đánh vào ánh sáng màu xanh bên trên, nổ tung điểm điểm nguyên quang. Giữa kim quang Thanh Thiên đại đế nhanh chân mà tới. Vân Long đột. Thái Hạo đại đế đang muốn bỏ chạy, màn ánh sáng màu xanh như lưới đánh cá như thế chao đến. Thái Hạo đại đế quát chói thai một tiếng, thân thể lực lượng ngưng tụ kim đao, xé rách màn ánh sáng màu xanh, kim long bay lên không vượt qua, đang muốn bỏ chạy. Hừ. Thanh Thiên đại đế hóa thành một cỗ khói xanh, càng lấy không kém gì kim long tốc độ bay, dán vào kim long. Màu xanh bàn tay khổng lồ từ bên trái hư không nắm hướng về phía bên phải hư không. Kim long bên trong, màu vàng cự quyền đã nát tan một tầng hư không, xuất hiện ở hai tầng hư không. Ánh sáng màu xanh lại lóe lên, màu xanh bàn tay khổng lồ lại chụp tới. Kim long cùng ánh sáng màu xanh hai bên trái phải, liên tục đánh nát 9 tầng hư không, phảng phất cá bơi thoát khỏi cầm cố, bơi vào trong tinh không. Kim long cùng ánh sáng màu xanh chạm va vào một phát, lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cũng kéo dài kim thanh ánh sáng vết tích, trốn tới phía xa trong trời sao. Sau một ngày, Thái Hạo đại đế tức đến nổ phổi, hét lên, "Trầm Phàm, bản đế xem như là bị ngươi hại thảm rồi, cái kia Thanh Thiên Quỷ Đế tốc độ bay không kém gì ta, nếu tiếp tục rông dài, chúng ta liền muốn cùng năm cùng ngày cùng tháng chết rồi. Vậy thì một trận chiến đi." Trầm Phàm rất nghiêm túc nói, Trầm Mỗ mặc dù muốn chết, cũng phải trước đem hắn giết chết. "Người tiểu tử này." Thái Hạo đại đế vô cái chán, nôn nóng không ngớt. Thanh Thiên đại đế là Thanh Thiên Quỷ Hoàng tàn hồn tu luyện mà thành, hiểu được các loại bí thuật, liền Vân Long Độn đều không thoát khỏi được, chính diện nên chiến, không có thân thể, phải thua không thể nghi ngờ. "Thái Hạo đại đế, làm sao mượn dùng cơ thể ta?" Bản đế lấy hồn đàn vào ở cơ thể ngươi. Thái Hạo đại đế một bộ vẻ mặt nghiêm túc hoặc như là lại đánh số lượng chân bảo, yên tâm, bản đế sẽ tận lực bảo vệ mạng của ngươi. Giết chết hắn. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, hắn không chết, vậy sẽ phải chết một đám người. Mau tới. Thanh Huyền Thủ. Tinh không cái kia đầu, Thanh Thiên đại đế màu xanh bàn tay khổng lồ từ dưới ánh sao kéo dài mà đến, tinh không u tĩnh, lạnh lẽo, sáng lạ, đưa ánh sáng màu xanh xẹt qua thời gian, đầy trời đều là màu xanh ánh sao, ánh sáng dường như cái kìm, cầm giữ cơ thể hắn. Thanh Thiên đại đế, nếu muốn chiến, bản đế hãy theo ngươi chiến thống khoái. Hồn đan xoay tròn trực chuyển, tiến vào Trầm Phàm trong đan điền, tuôn ra thần ma chân thể thân thể lực lượng. Kích phát thần ma chân thể. Thái Hạo đại đế nói. Trầm Phàm theo bản năng vận chuyển thần ma chân thể, nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cường đại sức mạnh từ đan điền tuôn ra, tản vào toàn thân, điều này làm cho hắn nhớ tới khô quắt bọt khí đột nhiên nợ lớn, cũng không ngừng run rẩy, sau đó đau đớn từ trong cơ thể truyền đến. Lại sau đó, thân thể tăng vọt, hóa thành vạn trượng kim nhân, thân thể triệt để chết lặng, chỉ còn lại thần hồn tỉnh táo. Tiểu tử thúi, thần ma chân thể đã tu luyện đạo tứ chuyển sơ thành, không có bôi nhỏ bản đế truyền thừa. Thái Hạo đại đế một mặt lấy thân thể lực lượng bảo vệ Trầm Phàm suy nhược thân thể không tan vỡ, mặt khắc nắm tay rồi ra, màu vàng ánh quyền xé rách ánh sao, nện vào bàn tay lớn màu xanh lòng bàn tay, xoay tròn một cái, màu xanh bàn tay khổng lồ nổ tung. Thanh Thiên đại đế, bản đế đánh chết ngươi. Thái Hạo đại đế lấy luyện thể chứng đạo đại đế, tại đại đế bên trong đều là nhân vật cường hãn, lúc trước đánh mất thân thể, chỉ có thể mượn hồn đàn cùng thần hồn sức mạnh, miễn cưỡng khởi động thân thể đối chiến, không thể triển khai ba thành thực lực. Tại Trầm Phàm trước mặt như là một cái chó nhật như thế, bị Thanh Thiên đại đế đuổi cho chạy trốn tứ phía. Hiện tại nắm trong tay Trầm Phàm thân thể, đặc biệt là Trầm Phàm cũng tu luyện thần ma chân thể, một mạch kế thừa, cứ việc thân thể suy nhược một điểm, lại bị hắn triển khai bí thuật, mạnh mẽ bạo phát. Thanh Thiên đại đế bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, tinh không như biển, nổi lên từng cơn sóng gợn. Người luyện thể. Thanh Thiên đại đế vẻ mặt nghiêm túc lên. Võ đạo thế giới, người luyện thể tu luyện tới đại đế cảnh giới rất ít người, ngoại trừ những cái này, những kia lấy thân thể mạnh mẽ làm tên chủng tộc ở ngoài, còn lại chủng tộc rất ít luyện thể. Nhưng người trước mắt rõ ràng là cái luyện thể không tầm thường ra hỏa. Một khi luyện thể hữu thành, thực lực vượt xa cùng cấp, người này tại đại đế bên trong là cao cấp nhất cao thủ. Phí lời thiếu. Thái Hạo đại đế cất bước mà ra, hai tay nắm tay, phần eo căng thẳng buông lỏng, thần ma chân thể lực lượng từ toàn thân hội tụ xong quyền, nhanh tay nhanh mắt, nắm đấm vàng xẹt qua Thanh Thiên đại đế vai, càng xoay chuyển cánh ngoặt, rơi vào bả vai của đối phương trên, trấn áp xuống. Thanh minh chỉ giáp. Thanh Thiên đại đế rơi dụng, không thể không hét lớn một tiếng, một tầng màu xanh ý giáp hiện lên, phản nhấc lên, bao vây nắm đấm vàng, như sóng biển động. Lúc này, lại có một đạo kim quyền nổ ra, nện ở Thanh Thiên đại đế trên mặt, máu thịt bé bét, màu xanh y giáp phòng ngự tuy mạnh, vẫn cứ không thể hoàn toàn rời đi kim quyền lực lượng. Bát Thiên quyền. Thái Hạo đại đế biểu hiện ra lực bạt sơn hà khí cái thế tư thái, song quyền hai bên trái phải, lướt ngang đi qua, trong tinh không lưu lại kim sắc quang đuôi, giống như hai tòa đại lục đụng vào nhau. Đột. Thanh Thiên đại đế thấy thế không ổn, xoay người hóa thành một đạo khói xanh từ kim quang khe hở vẻ chạy trốn, rơi vào tinh không xa xa, tiêm giống một tiếng. Chỉ thấy Thanh Thiên đại đế thanh khí cuồn cuộn, thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi lớn lên, đồng dạng hóa thành vạn trượng khoảng cách, sau đó từng cây sức mang rô từ bờ vai của hắn sinh ra, kéo dài đến cột sống đôi. Chạm. Thanh Thiên đại đế biến thân màu xanh cự quỷ, màu xanh cự quyền đụng vào nhau, liền bốn phía tinh không đều tại rung chuyển. Bất quá, tinh không tựa hồ so với hư không phải cứng rắn nhiều lắm, mặc dù là đại đế sức mạnh, đều không thể phá nát, không biết có phải hay không là ảo giác. Thanh minh quỷ thể. Thái Hạo đại đế đình chỉ công kích, thần ma chân thể sức mạnh vận chuyển toàn thân, hóa thành phòng ngự. Lúc trước cái kia liên tiếp công kích đã phát tiết phần lớn tức giận, người cũng biến thành lý trí lên. Thanh Minh quỷ tộc làm trong thiên địa mạnh mẽ chủng tộc một trong, mặc dù không biết bao nhiêu vạn năm trước đã bị đẩy tới U Minh phế tích nơi, nhưng uy danh hiển hách. Cái kia nhất tộc cũng thuộc về thân thể cường hãn nhất tộc. Hôm nay có vài vị đồng hài sách này phải hay không xong xuôi. Chương 710, không gian chế địch. So với cơ thể ngươi làm sao? Thanh Thiên đại đế song trường bắt, nắm bắt tinh nắm nguyệt giống như, nắm Thái Hạo đại đế vai. Thái Hạo đại đế vai nhún, đánh văng ra bàn tay lớn màu xanh, giơ lên màu vàng chân lớn, đa hướng về Thanh Thiên đại đế bụng của đan điền. Đánh qua mới biết. Quỷ áp. Thanh Minh đại đế mặc cho chân lớn đá trúng bụng, va chạm kim thiết giao mâu tiếng, sau đó thân thể chìm xuống, bỗng dưng sinh ra một luồng áp lực, chấn được chân lớn rơi rụng, phảng phất muốn đoạn. Chấn động địa. Thái Hạo đại đế không chịu yếu thế, chân lớn vặn mèo, hội tụ thân thể lực lượng xoay tròn, đụng một tiếng đá trúng Thanh Thiên đại đế phần hông, Thanh Thiên đại đế từ hắn chân lớn bay lên, trở mình cái bổ nhào sau khi, lảo đảo mấy lần mới đứng vững. Thần ma nhất mạch luyện thể phương pháp. Thanh Thiên đại đế vận chuyển sức mạnh thân thể, trấn áp xâm nhập trong cơ thể thần ma chân thể lực lượng. Phát hiện nguồn sức mạnh này bá đạo cứng cỏi, không thể so Thanh Minh quỷ thể kém. Đuổi tà ma vẫn là không vấn đề. Thái Hạo đại đế bước đi như bay, Bát Thiên quyền từ sườn phải đánh ra, cùng Thanh Thiên đại đế bàn tay lớn màu xanh đụng vào nhau, bàn tay lớn màu xanh phá nát, màu vàng cự quyền nện ở Thanh Thiên đại đế trên lồng ngực, lưu lại một đạo loa vấn. Hừ, đừng vội đắc ý. Thanh Thiên đại đế hừ lạnh một tiếng, thanh khí phút chốc hóa thành khói đen quấn, nhìn chăm chú áo giáp màu đen, bảo vệ bản thân. Đồng thời, hắn hai mắt màu xanh con ngươi co rút nhanh, đã biến thành màu đen như mực, bắn ra hai đạo hắc quang. Hắc quang hội hợp, ngưng tụ một cái màu đen cự côn, Thanh Thiên đại đế vung vẩy màu xanh cự côn, hướng về Thái Hạo đại đế đầu bộ tới. Thanh minh chi thuật. Đùng. Thái Hạo đại đế song trưởng giơ lên, gắng đón đỡ Hắc Côn một đòn, liền lùi lại mười mấy bước, tan mất sức mạnh sau khi, cụt một tay buông xuống, hầu như muốn đoạn. Bí thuật. Thái Hạo đại đế liếm môi một cái. Chết đi. Thanh Thiên đại đế hai tay nắm côn, vung mạnh ép một chút, màu đen cự côn khuấy lên tinh không nguyên khí, hắc sắc quang đuôi như lệ phong kéo tới, rơi vào Thái Hạo đại đế trên bờ vai. Giang rắc. Thái Hạo đại đế vai chùn xuống, thân thể rung động, phun ra một ngụm máu, toàn bộ cánh tay phải cũng không ngẩng lên được rồi, quyền trái miễn cưỡng nổ ra, bước lui Thanh Thiên đại đế. Nhìn ngươi có thể chịu đựng mấy lần. Thanh Thiên đại đế đánh chó rơi xuống nước. Hô. Thái Hạo đại đế phun ra một cái kim khí, nhếch miệng cười nói, tiểu tử thối, cơ thể ngươi vẫn là quá yếu rồi, chuẩn bị bí thuật đều cần lâu như vậy. Hiện tại, bản đế cho ngươi nhìn cầm long thuật lợi hại. Thái Hạo đại đế thân thể khôi phục như thường, tay trái tay phải thật cao giơ lên, không gặp hắn làm sao động tác, tay phải nắm chặt hắc côn, dùng cổ tay, hắc côn phá nát. Không thể. Thanh Thiên đại đế chỉ cảm thấy cự lực kéo tới, ngũ tạng lục phủ sắp phá nát. Cầm long. Màu vàng tay lớn phảng phất đã biến thành kim bằng móng vuốt, vuốt trái nắm Thanh Thiên đại đế phần eo, vuốt phải nắm lấy đầu, đột nhiên xé một cái. Thanh Minh hộ thể. Một đạo màu xanh quỷ ảnh đẩy lên hai chảo, chống đối cầm long thủ sức mạnh, mà Thanh Thiên đại đế thân thể đã biến thành kẹo da trâu, bất luận cự chảo làm sao vặn mèo, từ đầu đến cuối không có phá nát. Cầm long bí thuật. Không nghĩ tới ngươi còn chiếm được cường đại như thế bí thuật truyền thừa, thế nhưng, dù cho ngươi lợi hại đến đâu, cũng không phá ra được bổn tộc Thanh Minh khí. Dám. Thái Hạo đại đế lần thứ nhất triển khai cầm long thủ, uy lực quả nhiên mạnh mẽ, liền Thanh Thiên đại đế đều không có sức phản kháng, chỉ có thể bị động phòng ngự, nơi nào sẽ tin tưởng Thanh Minh đại đế chuyện ma quỷ. Sau 3 ngày, màu vàng cự trảo bắt Thanh Thiên đại đế, nhưng không cách nào sẽ rách Thanh Minh khí, sẽ rách Thanh Thiên đại đế. Lúc này, Thái Hạo đại đế thân thể lực lượng từ từ yếu đi, hắn đầu đầy đại hán, run giọng nói, tiểu tử thối, xong. Cái kia Thanh Minh khí là Thanh Minh quý tộc một đại thần thông một trong, Thanh Thiên đại đế diễn biến bí thuật, cầm long thủ cũng không phá ra được. Một mực bản đế mượn dùng cơ thể ngươi, kiên trì không được bao lâu. Trầm Phàm đã sớm bị Thái Hạo đại đế cùng Thanh Thiên đại đế chiến đấu tình cảnh sợ ngây người, hai đại cường giả chiến đấu, không có bất kỳ đẹp đẽ động tác, nhưng là đem sức mạnh vận dụng đến đỉnh cao. Đặc biệt là Thái Hạo đại đế triển khai cầm long thủ sau, Thanh Thiên đại đế không có một chút nào sức chống cự, chỉ là không nghĩ tới. Đáng trách. Thái Hạo đại đế hóa thành xong, Thanh Thiên đại đế như cá trạch giống như, vặn vẹo thân thể dãy rủa. Khắc khắc, một khi để bản đế thoát vây, nhất định phải đem bọn ngươi trừ hồn luyện phách. Thanh Thiên đại đế nhìn ra Thái Hạo đại đế suy yếu, kêu gào không ngớt. Còn có thể trốn sao? Trầm Phàm lại nói, thân thể lực lượng hầu như hao hết, Vân Long Độn cũng cần phải mượn thân thể lực lượng. Thái Hạo đại đế nói, hắn đây, chỉ là trọng thương, nhưng còn có sức chiến đấu. Thái Hạo đại đế, đã như vậy Trầm Phàm nói, còn lại giao cho ta đi. Ngươi muốn làm gì? Thái Hạo đại đế không hiểu Trầm Phàm ý tứ. Giải quyết phiền phức. Trầm Phàm vận chuyển thần ma chân thể sức mạnh, ý đồ chiếm cứ thân thể, tiến vào hồn đàn, ta đến trưởng khống thân thể. Không được, vậy hắn sẽ. Lúc này, Thanh Minh khí càng ngày càng mạnh mẽ, mà màu vàng cự trảo từ từ trở thành nhạt. Chỉ cần Thanh Minh khí lại rung động một cái, liền sẽ phá nát. Khắc khắc, các ngươi sẽ trở chết đi. Nghe ta. Trầm Phàm bạo giống, ngươi không muốn sống nữa. Nhanh, cho ngươi. Thái Hạo đại đế khôi trở về hồn đàn. Thanh Minh khí căng nước màu vàng cự trảo. Không gian nhất độn. Tiểu tại Thanh Thiên đại đế chuẩn bị phản kích thời khắc, Trầm Phàm lấy ra kim huyết, ôm lấy Thanh Thiên đại đế xông vào trong không gian. Lực lượng không gian. Thái Hạo đại đế kinh ngạc thốt lên, trời ạ, tiểu tử thối, ngươi sẽ không phải là. Đáng chết. Thanh Thiên đại đế gào thét, nhưng là chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt bị không gian sức hút kéo vào trong không gian. Trong không gian, Thái Hạo đại đế bị màu vàng quang cháo bao vây, Trầm Phàm từ Thanh Thiên đại đế trong lòng bay ra, lực lượng không gian như vô hình chi đao, cắt chém tại màu vàng trên màn hào quang, như đá chìm đáy biển. Thế nhưng Thanh Thiên đại đế có thể không có không gian lực lượng hộ thể, kêu thảm một tiếng, nhưng là thân thể hóa thành một mịn. Lực lượng không gian cường đại cỡ nào, dù cho Thanh Thiên đại đế thân thể cường hãn, không giới pháp trưởng khống lực lượng không gian dưới tình huống, thân thể tan vỡ, chỉ còn lại một luồng khói xanh bao quanh thần hồn, cô linh linh chịu đựng lực lượng không gian cắn giết. Thanh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Trầm Phàm thấy Thanh Thiên Đại Đế tàn hồn vẫn chưa bị lực lượng không gian cắn giết, liền dừng lại thân hình, cũng không hề vội vã xé rách không gian né ra, để ngừa đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Bản nguyên hộ thể. Tiểu tử thúi chạy mau, tên kia tạm thời còn chưa chết. Thái Hạo Đại Đế vội hỏi. Đáng chết. Đáng chết ta. Thanh Thiên thần hồn của Đại Đế kêu to, nhưng không thể động đậy, mượn lực lượng bản nguyên, miễn cưỡng chống đỡ lực lượng không gian, nhưng kháng không được bao lâu, liền muốn thần hồn câu diện. Phóng tầm mắt nhìn Trầm Phàm, lại bị màu vàng vượng hoàng hộ thể, bình yên vô sự. Nguyên lai ngươi là cái kia nhất tộc Thanh Thiên đại đế nhìn sang màu vàng kim vượng hoàng, thần hồn run rẩy một cái, vừa hãi vừa sợ, cuối cùng hóa thành cười gằn, nói, đã như vậy, ngươi càng không thể sống sót. Vậy liền cùng chết đi. Tự bạo bản nguyên, chạy mau a. Thái Hạo đại đế hô. Bạo. Đột. Oanh. Thần hoàng bản nguyên tự bạo, không gian rung động, Trầm Phàm vừa mới xé rách không gian đem hồn đàn đưa ra, đồng thời chân phải một cái chân đã bước ra, không ngờ sau lưng truyền đến một luồng sức hút. Ngạnh sinh sinh đưa hắn một lần nữa kéo vào trong không gian. Không gian loạn lưu. Thái Hạo đại đế vẫn chưa hết sợ hãi, mượn hồn đàn sức mạnh miễn cưỡng chống lại không gian sức hút, nhưng không bắt được Trầm Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Phàm biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Trầm Phàm. Chương 711, phế bỏ. chín màu không gian. Một con tiểu bạch hồ từ tím ra ghế dựa mềm trên giật mình tỉnh lại, duỗi chân nhảy một cái, từ đại điện cao cấp nhất trên ghế rơi vào cửa đại điện, ngẩng đầu vừa nhìn, trên cung điện nhàn rỗi lượn lờ chín thải thần văn, theo nó trong mắt bắn ra chín màu ánh sáng, chín thải thần văn không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành một con cửu vĩ cửu sắc hồ ly. Ô ô. Tiểu bạch hồ cửu sắc trong con ngươi lập lòe từng hình ảnh cảnh tượng, không khỏi thấp giọng gào thét, cũng từ trong cơ thể bắn ra chín thải thần quang biến thành cửu vĩ cửu sắc hồ ly hư ảnh, bao phủ nó, cửu sắc đuôi đông đường, thu nạp đại điện thần vân, cũng hóa thành cửu sắc vết nước, liên đối đại điện đều cắn nuốt. Không lâu lắm, tiểu bạch hồ xuất hiện tại hơi nước trắng mịt mờ không gian trái trọn phải nhảy mấy lần, cả người lóng lánh cửu sắc ánh sáng, cửu sắc hào quang chói lọi, soi sáng toàn bộ không gian. Khanh khách. Thiếu nữ y hệt tiếng cười từ cửu sắc ánh sáng bên trong hiện lên, tiểu bạch hồ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cái thanh xuân thiếu nữ, không nhỏ một tia một tia, thân thể mềm mại hoàn mỹ thiên thành, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng vuốt vuốt mái tóc, tay ngọc dọc theo phấn hồng cổ dưới đường đi chân trượt, một cái màu trắng váy ngắn kèm theo tay ngọc của nó hiện lên, đường tay ngọc rơi vào mắt cá chân nơi sau, nàng đã mặc một bộ màu trắng váy ngắn, sôi nổi, phảng phất đã nghe được cái gì chuyện vui. Lúc này, nàng đánh giá tự thân, bỗng quệt mồm ba, theo bản năng ưỡn ngực, thẳng đến hai vú no đủ muốn ra, khóe miệng mới phát họa ra một vệt mỉm cười. Lúc này, nàng cổ tay phải run lên, một chuỗi chín màu vòng tay chụp vào mặt trên, lắc lắc đầu, một cái hồng nhạt dây chuyền treo ở mặt trên, lập lòe như mộng ảo sát thái. Nàng còn không thỏa mãn, từ treo ở bên hông váy ngắn hồng nhạt trong túi lấy ra một cái như thủy tinh vòng chân, chụp vào chân phải mắt cá chân ơi. Lúc này, nàng xuất hiện trước mặt một tấm tấm gương, nàng suy nghĩ trong gương nhân vật, khanh khách cười to, lại ra trong túi lấy ra một tấm màu xanh tiểu cung treo ở sau lưng, một bình hồng nhạt tên dài treo ở bên hông. Trang phục tốt sau khi, nàng trên mí mắt trở mình, cau mày nói, ta là ai? Chín màu quang mang chớp nhấp nháy liên tục. Không biết đã qua bao lâu, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta là Thanh Câu, Manh Thanh Câu. Thiếu nữ xé rách màu trắng không gian, biến mất ở mênh mông tinh không. Tiếng chân. Dừng dầm nơi sâu xa, một nhánh đội ngũ mạnh mẽ đâm tới, hơn trăm đầu vài chục trượng lớn đầu rắn hổ thân dị thú nhanh chân về phía trước, chỗ đi qua bất luận là đại thụ che trời vẫn là cao núi trùng điệp, trong khoảnh khắc đã biến thành bình địa. Dị thú trên lưng, thô từng tòa lầu các hình dáng phòng ở, bên trong có người. Cầm đầu dị thú có tới 20 trượng cao mấy trượng, bộ lông màu vàng nóng, lệ khí trung thiên, trên lưng của nó thô một tòa màu vàng lầu các cửa sổ mở ra, một cái hắc bên trong xinh đẹp gợi cảm nữ tử, nhìn ngoài cửa sổ. Ở sau lưng nàng, hai hàng sáu cái hầu gái đang tại cùng nàng giải buồn. Đột nhiên, thiên địa tối lại, mười mấy con dương cánh có tới vạn trượng bạch hạc bay tới, hữu ý vô ý đứng ở dị thú đội ngũ phía trên, xoay quanh một trận, mũi tên giống như bay về phía hào quang nơi sâu xa. Bạch muội muội, bạo loạn đại vực nam nhân chơi không vui, hung thần ác sát nhưng đều là nhuyễn gốc dễ, 100 xếp hàng đi lên giường của ngươi, từng cái tiết đều không thỏa mãn được ngươi. Một đạo mang theo ngoạn vị âm thanh từ hào quang nơi sâu xa truyền đến, chấn động rừng rậm. Phi. Hắc bên trong xinh đẹp thiếu nữ thối một tiếng, hung quang hứa ra, tử biến thái. Thối nhân yêu, buồn công chúa chơi tuyếp đàn ông như thế nào mắc mớ gì đến ngươi? Công chúa, cái kia Huyền Ba lên làm sao cũng tới. Một vị so với hắc bên trong xinh đẹp nữ tử càng thêm đen hầu gái bưng lên một chén trà. Hắc bên trong xinh đẹp nữ tử nâng chung trà lên một hơi buồn bực, đập nát cửa sổ suốt heo, nói, Huyền Ba lê cái kia tử biến thái, vượt qua hơn 10 cái đại vực đi tới bạo loạn đại vực, tổng sẽ không cũng là vì chơi gái. Công chúa, ngài là nàng cũng là. Chân Vũ Huyền Cung vào khoảng 10 năm sau từ bạo loạn đại vực mời chào môn đồ, cái khác đại vực danh ngạch đã đầy, chỉ có thể đến bạo loạn đại vực thử một chút xem rồi. Hắc bên trong xinh đẹp nữ tử tức giận nói, mặt khác mấy vị hầu gái trầm mặc không nói, bọn họ cũng đều biết chính mình công chúa cùng cái kia Huyền Hạc nhất tộc Huyền Ba Lê không hợp nhau, hai đại tộc cũng là đời đời cựu địch. Công chúa, tỷ tử không hiểu, đi về bạo loạn đại vực đường nhiều như vậy, Huyền Ba Lê tại sao lại cùng chúng ta cùng? Cái kia tử biến thái đoán chừng cũng là biết được cái kia La Bổ trì vị trí, muốn đi chia một chén canh. Hắc bên trong xinh đẹp nữ tử đột nhiên vung tay lên, khẽ kêu, hết tốc độ tiến về phía trước. Và anh, mặt khác mấy con dị thú lao ra, giành ở phía trước mở đường, còn lại dị thú nhanh như chớp. Thời gian mấy mắt, vượt qua hơn trăm ngọn núi, chui vào rừng rậm nơi sâu xa. Thạch đầu rơi xuống nước cấm thanh. Vài chục trượng yên vụ bao phủ trong hàn đàm, gợn sóng đang động, một cái nam tử đọc gỉ xì thai bơi tới bên bờ trên, túm lấy bên hàn đàm trên rong bò lên bờ, thân thể trần truồng, thở hổn hển. Không gian loạn lưu, thật mẹ nó đáng sợ. Trầm Phàm dựa vào phía trước da trắng cây giấy rủa bò lên, theo bản năng run lập cập, đang muốn vận lên thần ma chân thể sức mạnh chống đỡ lạnh giá, không ngờ gân mạch vừa kéo co rụt lại, đau đến nước mắt tất cả đi ra rồi. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, đổi vận lên bất diệt đao lực, nhưng là không người, nâng đan điền, quỳ trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Thảm. Hắn hồn lực quét qua, nhưng cảm giác hàn đàm bên cạnh ẩn giấu đi khủng bố yêu khí, chí ít đều là yêu quân cấp tiến khác. Đồng thời, bất luận là thần ma chân thể cùng bất diệt đao lực đều không vận chuyển được, phản phất bộ thân thể này không thuộc về mình. Dị giao. Yêu phong từ ngàn trượng ở ngoài thổi tới, định thần nhìn lại, đã thấy một đầu như núi cao hàn xà vây quanh hàn đàm xoay quanh thành một ngọn núi, ngủ say như chết. Tiểu tại hắn nhìn hàn xà thời điểm, hàn xà mở như băng tuyết con mắt liếc mắt nhìn hắn, chợt lại phun ra một cái yêu phong, lâm vào ngủ say, trên mặt lại vẫn mang theo một tia trào phúng vẻ mặt. Trầm Phàm nhìn hàn xà vẻ mặt, chỉ cảm thấy đối phương tại, thực sự là nhỏ yếu ra hỏa a, liền để bản quân há mồm nuốt vào đều không có. Nghiết bàn cựu trọng yêu quân. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Làm sao một cái niết bàn cựu trọng yêu quân tùy ý có thể thấy được? Không đúng, nơi đây thiên địa nguyên khí so với Man Hoang Đại Lục còn tinh khiết hơn nhiều lắm, mặc dù là Thương Nhạc Tông bí cảnh cũng chỉ đến như thế. Không gian loạn lưu đến tột cùng đem ta dẫn tới nơi nào? Trầm Phàm xoay người, khiến bắp thịt đau đớn, nhanh chân trốn, vạn nhất tên kia đột nhiên nói bụng, căn cứ thịt mỗi cũng là thịt tinh thần, một cái nuốt lời nói, vậy thì chơi xong rồi. Nguyên lai, cái kia triển khai không gian nhất độn, mang theo Thanh Thiên Đại Đế nhảy vào trong không gian sau, không ngờ Thanh Thiên Đại Đế tự bạo thần hoàng bản nguyên, nhấc lên không gian loạn lưu, hắn không kịp chạy trốn, đã bị không gian loạn lưu cuốn vào trong đó, sau đó chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, không rõ sống chết. Phảng phất mơ một giấc mơ, trong mộng đã qua ngàn vạn năm, thẳng đến một luồng khí lạnh nhảy vào trong cơ thể, hắn mới mở mắt ra, sau đó liền đến nơi này. Tình huống trước mắt là, thần ma chân thể cùng bất diệt đao lực đều không thể triển khai, tựa hồ bộ thân thể này phế bỏ. Sau nửa canh giờ, hắn chạy hơn trăm dặm, mồ hôi đầm địa, suýt chút nữa không ngã nhào trên đất. Nguyên lực tu vi phế bỏ, thần ma chân thể phế bỏ, chữ vật giới đều không thấy. Chương 712, Thô Dã Nhân. Thượng. Trầm Phàm chửi ầm lên, một quyền nện ở bên cạnh trên cây cự thụ, đùng một tiếng, đại thụ chưa lay động, nằm đấm đau nhức, khoan tim ý hệt đau nhức. Liền một thân cây đều không làm gì được. Giống. Yêu thú tiếng gào truyền đến, hắn lại theo bản năng thả ra hồn lực, ngàn trượng ở ngoài, một đầu tứ cấp màu vàng cự hổ chính hướng về hắn bên này mà đến, xem bộ dáng là không chuẩn bị buông tha cái này xông vào nó lãnh địa ra hỏa. Trầm Phàm mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này đạp mạnh đại địa, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, không lo được đau đớn, đảo mắt lại chạy ra chừng trăm bên trong. Cứ việc thần ma chân thể cùng bất diệt đao lực không cách nào triển khai, nhưng hắn dù sao trải qua nhất cửu lôi kiếp tẩy lễ, thân thể độ cứng rắn có thể so với một tầng vương giả, chạy đi cũng không chậm, may mà hồn lực vẫn là có thể so với niết bàn 4 tầng quân chủ, vì vậy có thể may mắn thoát khỏi đầu kia kim hổ. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, vừa mới tránh thoát màu vàng con quạ công kích, trên trời lại lẩn quẩn một con bích nhãn kim điêu, rõ ràng là tứ cấp ngũ phẩm yêu vương. Đáng ghét. Chẳng lẽ bị không gian loạn lưu truyền tống đã đến một cái nào đó yêu thú tụ tập rừng rậm? Dù vậy, cũng không khả năng đâu đâu cũng có yêu vương đi. Hắn một bên chạy một bên thả ra hồn lực, tìm tòi phạm vi 4000 dặm, lại phát hiện đâu đâu cũng có yêu vương, yêu quân, cường đại nhất giống nhau bên Hàn Đảm trên cựu trọng yêu quân, bé nhất cũng ra một tầng yêu vương, về phần tam cấp yêu thú, liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Một mực hắn dường như phế nhân giống như vậy, một khi tao ngộ trên, đoán chừng những yêu vương đó, yêu quân một cái có thể nuốt lấy hắn. Dù sao, từ khi phế bỏ Trảm Hồn Đao sau khi, hắn căn bản là không có tu luyện hồn đạo nguyên khí, về phần man thần trùng, bây giờ cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Hắn đang chạy, mặt đất đột nhiên run rẩy mấy lần, một cái vàng rực rỡ địa long vươn mình, phạm vi vạn trượng đều đổ nát rồi, không né tránh kịp nữa, mạnh mẽ lâm vào khe nước bên trong. Chết xúc sinh. Trầm Phàm từ khe nước bên trong bò lúc đi ra, cả người nhuyễn màu vàng bùn, tỏa ra hô xí bên trong khí tức, khóc không ra nước mắt, đây đã là lần thứ hai ngã xuống hố phân rồi. Địa long thị so với Lang Huyên Ngọc động bên trong thị còn túi hơn. Hắn chung quanh dưới, phát hiện phía đông rừng cây có một cái dòng suối, thực sự là rửa mặt địa phương, chúng bận bịu chạy tới, lạnh leo nước, từng tia nhơ nhớt, ánh sáng mặt trời chiếu ở dòng suối trên, trông thấy cả đáy, tẩy đi một thân bẩn đủ, còn chưa kịp bỏ lên, một tấm miệng lớn từ nhỏ suối hạ du nuốt đến. Thủy xà, mẹ trứng. Đệ. Trầm Phàm cuồng loạn, chân chuồng, liều mạng lao nhanh, cái kia thủy xà giống nhau cái kia hàn xà, là niết bàn cựu trọng tên to xác. May mà thủy xà cũng không quá nguyện ý động, này mới khiến hắn chạy trốn. Hắn dường như chó mất chủ, tại trong rừng hoang chạy tới chạy lui, ỷ vào hồn lực mạnh mẽ, vẫn cứ từ mấy trăm yêu vương sản xe chạy vừa đã nhận được rừng hoang bên dưới. Lúc này nhìn lại vừa nhìn, chỉ cảm thấy cả tòa rừng rậm dường như cái miệng lớn như chậu máu, trên vùng rừng rậm nhàn rỗi, các loại màu sắc yêu vân xoay quanh, liền ánh mặt trời đều nhuộm thành nhiều sắc, lạnh lẽo khiến người ta điên cuồng khí tức theo yêu phong thổi ra, dưới khố lạnh siêu siêu. Hắn tiện tay lấy xuống một mảnh đại diệp tử, làm thành đơn giản váy, ma lưu chạy ra rừng hoang. Nơi đây tuyệt đối không phải Man Hoang Đại Lục. Tùy tiện một tòa bên trong vùng rừng rậm đều có đáng sợ như vậy yêu thú, tùy tiện một dãy núi nguyên khí so với Thương Nhạc Tông bí cảnh còn muốn nồng nặng, tại sao có thể là Man Hoang Đại Lục? Lẽ nào ta từ không gian loạn lưu bên trong truyền tống rời khỏi man vực? Trầm Phàm nỗi lòng bất chuyển, bên trong vùng rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới thú giống đã cắt đứt trầm tư, hắn nhìn ngó sát trời, mặt trời chiều ngã về tây, dần dần chuyển mát. Rời đi trước nơi đây, tìm một cái an ổn phường thị hoặc là thành trấn, trước đem thân thể cùng nguyên lực khôi phục, bằng không tùy tiện gặp phải một cái niết bàn cảnh võ đạo người, không khác nào cái thất gỗ trên thịt. Hồn lực quét qua, Sâm Lâm Viễn nơi thậm chí có một con đường, vốn lượn đường dẫn tới bên ngoài 4000 dặm sơn mạch nơi sâu xa, bên kia nguyên khí tựa hồ càng thêm nồng nặc. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Vung chân lao nhanh, hoa dâm khắp cả tung. Trầm Phàm đầu váng mắt hoa, đầu lung lay một vòng, thình lình phát hiện nơi đây buổi tối có 9 viên mặt trăng. Đây tuyệt đối không phải man vực. Trầm Phàm chắc chắn, hắn cùng với Mạc Vận Nhi, Lâm Hâm sau khi đã từng chuyện phiếm, man vực cứ việc so với Man Hoang Đại Lục muốn phát đạt một ít, nhưng chắc chắn sẽ không có như vậy dị tượng. Được mau chóng tìm nơi có người, biết rõ nơi này rốt cuộc là đâu có. Lúc này trong bụng đói bụng, tu cục vang vọng, dạ dày giật giật một cái, hắn không khỏi phun ra một cái axit, lại vẫn sẽ đói bụng. Trầm Phàm hận không thể nắm đầu đập vào tường, cũng may ý chí võ đạo không tầm thường, nỗi lòng rối loạn mấy lần, liền ỷ vào hồn lực, tùy tiện đào vài cây nguyên dược hơi hơi bỏ vào bụng, kế trước mắt, trước tiên muốn tìm đến một chỗ an toàn, lại từ từ mưu đồ. Tiếng bước chân. Hắn tại trên đường lớn đón gió chạy trốn, gió thổi lên lá cây, dưới khố giữ tận vật gì đó đung đưa, lạnh lạnh, không nghĩ tới cũng có hôm nay, so với dã nhân còn không bằng. Hắn tự giễu nở nụ cười, còn chưa chạy ra cách xa mười mấy dặm, sắc mặt phút chốc đại biến, lập tức như người, hướng về một bên rừng cây chạy đi. Mặt đất rung chuyển. Bên ngoài trăm dặm, đầu rắn hổ thân dị thú chấn động đại địa, chấn động tới vô số phi điểu tẩu thú bỏ chạy, trước đó còn xem thường trầm phẳng cái kia hàn xà, giờ khắc này hóa thành hình người, oa nha nha kêu to, hận không thể sinh bốn cái chân, hóa thành hàn phong viễn độn. Màu vàng trong lầu cát, hắc bên trong xinh đẹp nữ tử nằm ở da hổ trên giường, trong tay cầm nắm đấm thô gậy, sắp tới dài hai thước, co vào trong chăn. Không lâu lắm, nàng thở gấp liên tục, dục sinh dục tử. Đầy đủ nửa canh giờ công phu, nàng mới thỏa mãn mặc quần áo xong, đứng ở trước cửa sổ, một mặt khuê bên trong oán phụ bộ dáng. Công chúa. Da đen hầu gái đẩy cửa đi vào, bưng trà đến. Hắc bên trong xinh đẹp nữ tử một cái buồn bực, than thở, còn tiếp tục như vậy, nhất định phải thiêu chết không thể. Da đen hầu gái không hiểu cúi đầu, đáy nồi y hệt trên mặt dĩ nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. Công chúa, trong tộc những kia đi theo nam tử, ngoại trừ hộ vệ, những người còn lại đều tại trong lầu các nằm, gây không thành hình người. Chúng ta hắc giao nhất tộc nam tử thể cách đã rất lợi hại rồi, nhưng công chúa ngươi thiên phú dị bẩm, đó là mạnh hơn, đè lên ngươi giường, không ra nửa canh giờ, cũng phải biến thành tôm chân mềm rồi. Ta cũng không nghĩ, nhưng chính là không nhịn được. Hắc bên trong xinh đẹp cô gái nói, hắc giao dị tộc nam tử trời sinh bị ta khắc chế, những chủng tộc khác người không phải quá khó nhìn, chính là bẩn thỉu, hoặc là chính là so với chúng ta nhất tộc nam tử còn không bằng. Công chúa, theo bạo loạn đại vực bên trong có một ít nhân tộc, cứ việc thực lực không mạnh, nhưng nhân tộc nam nhân sạch sành sanh, hơn nữa công phu trên giường nghiên cứu được cũng thâm hậu, bất định. Nhân tộc a, toàn bộ phạm vi mười mấy đại vực, cũng chỉ có bạo loạn đại vực có một ít nhân tộc, đến thời điểm thật muốn nếm thử nhân tộc. Hắc bên trong xinh đẹp nữ tử liếm môi một cái, giống như một thất nữ sát lang, trong đầu chính hiện lên cùng nhân tộc nam tử hình ảnh, vẻ mặt đống nhiên cả kinh. Đông phương một ngàn dặm, có một cái đang chạy trốn dã nhân, bắt tới. Chương 713, thô dã nhân, hạ. Không được. Trầm Phàm nhìn lại vừa nhìn, nhưng thấy một cái cưỡi đầu rắn hổ thân dị thú nam tử mặc áo giáp đen, chạy trồm mà tới. Hắn đã sớm phát hiện 3000 dặm ngoài có khí tức cường đại đến đây, hắn không dám dò xét, rất sợ tao ngộ cường địch, không được đến hắn không đợi hắn chạy ra ngàn dặm, đối phương đã phát hiện hắn, còn phái ra một cái niết bàn cửu trọng gia hỏa đến rồi. Đứng lại. Nam tử mặc áo giáp đen thấy trước mắt dã nhân chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, không khỏi quát lên. Trầm Phàm dừng một chút, nghe không hiểu đối phương tại cái gì, hắn biết đối phương tựa hồ đang cùng hắn lời nói, một mực nửa chữ cũng chưa quen thuộc, vung chân lại chạy. Hắc giao đại vực, Hắc Vân đại hộ vệ, mệnh lệnh ngươi, đứng lại. Nam tử mặc áo giáp đen uống nữa. Áo giáp màu đen giọng nam tại Trầm Phàm bên tai nổ vang, giống như kinh lôi, hắn cảm giác đối phương ngựa khí có chút phẫn nộ, cứ việc nghe không hiểu đối phương chít chít tụ cục tại cái gì, nhất định là việc không tốt. Hơn nữa, đối phương khí tức rõ ràng không phải nhân tộc khí tức, bất định chính là cái kia dị tộc người. Hắn từng nghe thương nguyệt quá, các đại trong thiên địa có một ít chủng tộc cửu thị nhân tộc, thấy nhân tộc liền giết, bất định người trước mắt chính là tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cái kia dã nhân có phải điên rồi hay không? Chẳng lẽ là thật dã nhân? Không nên a, tu luyện tới hắn loại cảnh giới này dã nhân mới có thể nghe hiểu lời của ta a. Hắc Vân Huyên Thuyên thấy đối phương u mê không tỉnh, lôi ra bên hông hắc cây roi, bộp một tiếng, dường như săn bắn giống như, bắt Trầm Phàm, xoay người phục mệnh. Mấy trăm đầu rắn hổ thân dị thú trước đó, Hắc Vân hộ vệ này hắc bên trong xinh đẹp nữ tử, đứng ở Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm trên người, hạ thân bị lá xanh che chắn, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trước mắt trận chiến. Trước một khắc, hắn trợn mắt nhìn đầu rắn hổ thân dị thú đã xoay quanh một trận, đem phạm vi vạn trượng đã biến thành bình địa, đều là tỏa ra niết bàn yêu quân khí tức, đặc biệt là phía trước nhất tam đầu xà đầu hổ thân yêu quân, tu vi đã đến niết bàn cửu trọng cảnh giới. Nhưng mà, Trầm Phàm căn bản không nhận ra lai lịch của bọn họ. Ánh trăng chiếu rọi xuống, màu vàng dị thú yêu khí có vẻ càng ngày càng bạo động, yêu phong kéo tới, thổi đến mức hắn da rẻ đau đớn. Ngoài 10 trượng, một cái màu đồng cổ da thịt nữ tử, ăn mặc màu trắng lụa mỏng, một đôi mắt dâm tà theo dõi hắn trên dưới đánh giá. Ta là Bạch Vô Hà, ngươi đúng là dã nhân. Bạch Vô Hà cười dài mà nói. Từ lúc trong lầu các thời điểm, hắn liền phát hiện Trầm Phàm tại chạy trốn, rất giống trong sách ghi lại nhân tộc, chỉ có điều cùng phong độ phiên phiên nhân tộc không giống, giống như là cái dã nhân. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp nhân tộc, liếc thấy dã nhân ở trong rừng chạy trốn, tựa hồ phát hiện dáng dấp của bọn họ, lúc này chơi tâm quá độ, dạy người đem Trầm Phàm bắt giữ. Nàng cũng muốn nhìn nhân loại đến cùng dung mạo ra sao. Lần này vừa nhìn, phát hiện đối phương đầy người bùn đất, bẩn thỉu, tỏa ra tanh tưởi, tựa hồ nắm một cái có thể nắm tiếp theo đem nước mũi tựa như, chỉ có đối phương con ngươi cô linh lợi trực chuyển. Đối phương thân thể có thể so với một tầng vương giả, hẳn là sinh ra linh trí, mặc dù thực sự là vùng hẻo lánh dã nhân, cần phải cũng hội thoại. Trầm Phàm thấp thỏm trong lòng, chỉ lo đối phương đưa hắn cho rằng yêu thú tươi sống róc xương lóc thịt, lần này thấy đối phương như là quan sát quái vật giống như, hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít đối phương sẽ không đối phó hắn. Chỉ là nàng tại cái gì? Cái này dị tộc cô nương tại cái gì? Trầm Phàm biết đối phương cùng hắn lời nói, cái kia mơ hồ tỏa ra yêu khí cô nương, nơi cổ còn có một mảnh hình xăm ý hệt lân thiến, đúng là cùng kim giao dị tộc những kia yêu tộc có chút tương tự. Yêu tộc? Lẽ nào nàng tại yêu tộc ngôn ngữ? Bạch Vô Hà thấy Trầm Phàm một mặt hồ đồ bộ dáng, mặt khác vừa dơ vừa thúi, nhưng là lòng hiếu kỳ đánh mất, hừ, nguyên lai nhân loại dài đến cũng chỉ đến như thế. "Này, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Đến cùng phải hay không nhân tộc?" Bạch Vô Hà chuẩn bị xoay người rời đi, trước khi đi, nàng theo bản năng lại hỏi một câu. Sau đó, nàng thấy đối phương sờ sờ sau gáy, kẻ ngu si như thế. "Giết." Bạch Vô Hà ngữ khí không quen, giữa lông mày hiện lên một tia sắc cơ. Hắc Vân tiến lên một bước, phất lên hắc cây roi. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng một cái hồi hộp, thầm nghĩ không được, đối phương đoán chừng muốn thống hạ sát thủ. "Đùng." Hắc cây roi khuấy động không khí, từ đằng xa sẽ qua, hướng về Trầm Phàm hạ thân mà đi. Hắc Vân thích nhất đánh nhân hạ nửa người, bất luận cái nào chết ở dưới tay hắn người, hầu như đều là nửa người dưới trước tiên phá nát, nguyên nhân không gì khác, 3 năm trước, hắn không cứng nổi, trong lòng có bệnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm hồn hải rung chuyển, hắn mô phỏng Trảm Hồn Đao nguyên văn, tạm thời ngưng tụ một đoàn hồn lực, nâng lên thân thể, vèo một tiếng, liền muốn bỏ chạy. Hắc cây roi chậm một bước, vừa vặn đem Trầm Phàm lá xanh váy phá nát, thiếu một chút liền muốn đem Trầm Phàm chịu thành nát bét. Trầm Phàm chân chuồng, từ Bạch Vô Hà đỉnh đầu bỏ chạy. Trước khi đi một sát na kia, gậy như thế giữ tận chi vật tại Bạch Vô Hà đỉnh đầu lung lay một cái. Bạch Vô Hà ngớ ngẩn rồi, chợt ánh mắt sáng lên, rũa ra màu đen cự trảo, che lấp phía chân trời, ngạnh sinh sinh nắm Trầm Phàm. Nàng chính là cựu trọng quân chủ, Trầm Phàm muốn bằng hồn lực bỏ chạy, căn bản không khả năng. "Í a a a a, thật thô dã nhân." Bạch Vô Hà như là nâng chân bảo như thế, đầu tiên là cầm giữ Trầm Phàm thân thể, sau đó vứt cho một bên hắc mới nói, thay đổi cách ăn mặc một phen, mặt khác lại hàng nhái nhân tộc tập tụ, bố trí động phủ, dĩ nhiên buồn công chúa muốn cùng cái này thô nhân loại đêm động phòng hoa trúc. "Là." Trầm Phàm hai mắt vô thần, bị hắc nhi mang đi, trước khi đi, hắn cảm thấy Bạch Vô Hà ánh mắt thật giống động dục lợn mẹ gặp được heo được. Xong. Màu vàng lầu các đã biến thành động phòng, nến đỏ chập chờn. Bạch Vô Hà trên người mặc hồng y liễu, một mặt thẹn thùng ngồi ở Trầm Phàm bên cạnh, Trầm Phàm ăn mặc tân lang phục, không thể động đậy, da mặt nhưng là run rẩy không ngớt. Đây nên chết yêu tộc nữ tử, không chút nào biết xấu hổ. Trầm Phàm nôn nóng không ngớt, một mực không thể động đậy, mặc dù nữ tử này ngoại hình vẫn không lười, nhưng đối phương tới này vừa ra thật sự là không thể nào tiếp thu được. Không nghĩ tới rửa sạch sẽ sau khi, trắng miệng trắng miệng. Bạch Vô Hà xé rách Trầm Phàm quần áo, vuốt lồng ngực của hắn, ngón trỏ đánh xoáy, cảm thụ Trầm Phàm nhịp tim, cười dài mà nói, "Ôi, còn căng thẳng đây, nhân tộc nam tử phải hay không cũng giống như ngươi như thế rụt rè à? Quả nhiên thú vị, không giống hắc giao tộc nam nhân, gặp mặt liền lên, thô tục cực kỳ." Trầm Phàm khi nàng thôi lắm, gặp hái hoa đạo tặc, lại không gặp đùa bỡn nam nhân nữ nhân, một mực cái này tiếng chim yêu tộc nữ tử vẫn như thế có phong tình, bố trí động phòng. Bạch Vô Hà thấy Trầm Phàm con mắt trợn lên thật to, rồi lại mang theo một tia mờ mịt, tựa hồ nghe không hiểu lời của nàng. "Lẽ nào ngươi một mực tại trong núi thẳm tu luyện, không hiểu võ đạo thế giới ngôn ngữ?" Bạch Vô Hà từ bên hông một cái túi gấm y hệt trong túi lấy ra một khối thẻ ngọc, kê sát ở Trầm Phàm mi tâm. "Buồn công chúa lần thứ nhất động phủ, tất nhiên muốn 10 phân vẹn 10, cùng một người câm điên loan đạo phượng, có ý gì?" Bạch Vô Hà lời nói thời điểm, Trầm Phàm trong lòng nhưng là chấn động không ngớt. Chương 714, Bạch Vô Hà. Vô số tin tức tràn vào hắn hồn hải, hóa thành từng cái văn tự và thanh âm, sau đó trong lúc lơ đãng, hắn liền hiểu được, trong ngọc giản ghi lại là một môn ngôn ngữ. Chính xác, là võ đạo thế giới thông dụng ngôn ngữ. Lúc này, hắn mới hiểu được, man vực có bao nhiêu là hậu, thậm chí ngay cả võ đạo thế giới tiếng thông dụng nói đều không có rộng khắp truyền lưu. Trước đó hắn cho rằng cái này yêu tộc nữ tử tại tiếng chim, hóa ra hắn tại trong mắt đối phương, đoán chừng cũng cùng một người điên cùng dã nhân không có khác biệt. Nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là nghe hiểu được bản công chúa rồi. Bạch Vô Hà nắm bắt Trầm Phàm lồng ngực, nói: "Thiếp thân Bạch Vô Hà, xin hỏi đạo hữu tục danh." Trầm Phàm khẽ miệng co giật hai lần, chăm chú đánh giá Bạch Vô Hà vài lần, trong bóng tối cười đến đau bụng. Bạch Vô Hà khắp toàn thân, ngoại trừ hàm răng, những nơi còn lại không một chỗ là bạch, cứ việc ngoại hình vẫn không sai, hắc bên trong xinh đẹp. "Tại hạ Trầm Phàm, đạo hữu bắt Trầm mỗ là ý gì?" Trầm Phàm ổn định tâm thần, chính tiếng nói: "Được, nhưng là võ đạo thế giới thông dụng ngôn ngữ, đồng thời tu luyện." Bạch Vô Hà nhanh nhẹn một cái đùa giỡn đàng hoàng thiếu nam bất lương phụ nữ hình tượng, "Bổn công chúa hiếm thấy gặp phải một cái nhân tộc, ngươi liền theo ta đi." "Chờ đã." Trầm Phàm lạnh lùng nói, "Bạch đạo hữu, việc này không thích hợp." "Ồ, có gì không thích hợp?" Bạch Vô Hà đình chỉ thi bạo, mặt dán vào Trầm Phàm mặt, cảm thụ đối phương nam tính khí tức, đôi gò má ửng hồng. "Thứ nhất, Trầm Mô không quen biết ngươi. Thứ hai, việc này chú ý ngươi tình ta nguyện. Thứ ba, Trầm Mô không muốn." Trầm Phàm vừa kích động, nước miếng văng tung tóe, không ít ở tại Bạch Vô Hà trên mặt. Bạch Vô Hà duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm, "Nhân tộc chính là nhân tộc, nước bọt đều là hương." Rầm rầm. Trầm Phàm câm miệng, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, cô gái này phải hay không ăn xuân dược, quả thực so với động dục lợn mẹ còn đáng sợ hơn. Hắn run lập cập, bây giờ làm người hiếp đáp, đối phương lại cường đại như thế, nếu không nghĩ cách 10 phần nguy hiểm. Không phải hắn đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú, mà là lúc này cảnh ngậy, gặp phải một cái dị tộc nữ nhân, nguy tại sớm tối, bất định lúc nào, bị đối phương trả đạp suy nghĩ một chút liền cảm thấy nghĩ mà sợ. "Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng sức mạnh hay sao?" Trầm Phàm nghĩa chính ngôn tử, lắc đầu nói, "Dị tộc chính là dị tộc, một điểm lễ nghi cũng không hiểu." "Hừ, muốn bị bổn công chúa lâm hạnh nam nhân, có thể từ nơi này đầu sơn mạch đầu xếp tới sơn mạch đuôi đây." Bạch Vô Hà nâng Trầm Phàm cằm nói, "Bất quá, lời nói trở về, bổn công chúa lần thứ nhất lâm hạnh nhân tộc vẫn là ngươi như thế da mịn thịt mềm nhân tộc." Trầm Phàm không còn gì để nói, rõ ràng là màu vàng nhạt da thịt, bị đối phương thật tốt giống như tiểu bạch kiểm. "Ngươi đã có nhiều người như vậy, hà tất lại chọn tới Trầm Mỗ?" Trầm Phàm đạo, lúc này thân thể của đối phương đã dựa đi tới rồi, một trận nữ nhân hương vị kéo tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được dùng ngôn ngữ để ngăn cản đối phương, mặt khác, liều mạng ngưng tụ hồn lực tụ hợp vào trong cơ thể, rồi rửa cấm chế. Khanh khách, ngươi không như thế. Bạch Vô Hà cười đến có chút đắc ý, ánh mắt xoay chuyển cánh ngoặt, nhìn chằm chằm Trầm Phàm hạ thân. Ách, thâu ngươi mới thật sự là nam nhân. Bạch Vô Hà lại có tay máy tay chân. Chờ đã. Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao? Làm việc trước, ít nhất phải để Trầm Mỗ biết lai lịch của ngươi đi, dục tốc bất đạt. Trầm Phàm lại nói, có thể kéo tận lực kéo đi, đáng chết Bạch Vô Hà, thực lực cũng không phải yếu, hồn lực dội rửa này bao lâu, đều không phá ra được nàng cấm chế. Sau đó lại, Bạch Vô Hà vội vã không nhịn nổi. Thô tục. Dị tộc chính là thô tục. Ngươi đã lựa chọn Trầm Mỗ, bố trí động phòng, nên dựa theo nhân loại quy củ đến. Trầm Phàm trấn thanh đạo, bằng không ngươi đừng hòng Trầm Mỗ cam tâm tình nguyện. Ai nha, ngươi còn dám uy hiếp bổn công chúa? Bạch Vô Hà không nghĩ tới cái này số nam nhân trò gian cũng không ít, nhớ nàng đường đường hắc giao tộc công chúa, tại hắc giao đại vực nên ngang mà đi người, ai dám đối với nàng ra điều kiện. Bất quá, nàng biết trước mắt cái này cực phẩm nam nhân có thể gặp không thể cầu, có chút tính khí cũng là bình thường, liền ăn nhịn trụ tính tình nói, được đi, ngươi muốn giờ sao? Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Đi nơi nào? Đến từ nơi nào? Chủng tộc gì? Được rồi. Bạch Vô Hà che lại Trầm Phàm miệng, lời của đối phương thật giống âm thanh như thế, trêu đến nàng một trận phiền lòng. Bổn công chúa đến từ Hắc Giao đại vực, Hắc Giao nhất tộc công chúa, tại Chân Vũ huyền vực, ai không nhận thức bổn công chúa? Nàng thấy Trầm Phàm còn phải lại hỏi cái gì, về bổn cuốn quý tử trong túi chứa đồ lại lấy ra một khối thẻ ngọc, nói, thật không nghĩ tới một mình ngươi tại là trong ngọn núi tu luyện dã nhân còn có nhiều như vậy vấn đề. Chính mình đến xem. Trầm Phàm hồn lực thăm dò vào trong ngọc giản, liền cảm thấy tin tức mênh mông như biển, trong lòng vui vẻ, nhiều như vậy tin tức lại có thể kéo dài một quãng thời gian, đến thời điểm hồn lực dội rửa cấm chế, suy nghĩ thêm những biện pháp khác. Ngoài văn lý, Huyền Ba Lê đứng ở hồ nước cạnh, hình chiếu anh khí bừng bừng, nhưng là hiếm thấy đẹp mắt nữ tử. Bất quá, nàng là nam nhân trang phục, ngoại trừ hình dáng giống nữ nhân ở ngoài, khắp toàn thân không một chỗ có khí tức nữ nhân. Thiếu chủ, một cái lao đầu râu bạc từ hư không đột đến, nửa quỳ trên đất nói, có tin tức. Hắc Giao công chúa theo tìm được một cái nhân loại, hơn nữa còn bố trí động phòng, chuẩn bị lâm hạnh người đàn ông kia, cho nên nàng mới đình chỉ. Nhân loại? Huyền Ba Lê đôi mắt đẹp lóe lên, thèm ăn nhỏ dai nói, hạng người gì loại? Rất cường tráng nhân tộc người, theo Hắc Giao thị nữ của công chúa chỗ, so với Hắc Giao công chúa đã gặp bất kỳ người đàn ông nào đều mạnh, dài đến cũng là nhất biểu nhân tài, cái kia Hắc Giao công chúa trời sinh tính dâm, tự nhiên không chịu được. Không nghĩ tới còn chưa tới bạo loạn đại vực, liền gặp phải như vậy hiếm thấy nhân tộc, cũng tốt, ta đang muốn đổi một bộ thân thể của nam nhân, tục truyền Thanh Phong Tế Vũ lâu Ôn Nhu cũng sẽ đi tới La Bồ Trì, đây chính là hiếm thấy nhân loại nữ tử a, nếu có thể đưa hắn chiếm được. Huyền Ba Lê hóa thành bạch quang, chớp mắt trốn xa. Trầm Phàm phục hồi tinh thần lại, đã thấy Bạch Vô Hà thay đổi hóa trang, dường như đại gia khuê tú như thế, tại động phòng thiêu đốt bong bóng trà, còn không biết từ chỗ nào lấy được một tấm đàn cổ đốt hương. Nguyên lai này Bạch Vô Hà càng là Hắc Giao tộc công chúa, Giao Long nhất tộc tính dâm, mà nàng có thiên phú dị bẩm, chẳng trách chỉ là này Chân Vũ Huyền Vực đến cùng ở nơi nào a? Trầm Phàm đau cả đầu. Trong ngọc giản ghi chép, Chân Vũ Huyền Vực thống lĩnh mấy trăm cái đại vực, mà mấy trăm cái đại vực bên trong có đã bao hàm không ít vực mặt, trong đó có rất nhiều đại lục hoặc là hải dương. Mỗi một tòa đại vực đều có đại đế tọa trấn, hơn nữa còn không chỉ một cái đại đế. Về phần Chân Vũ Huyền Vực, nhưng là có huyền chủ tọa trấn, mà Chân Vũ Huyền Vực tên đến từ chính Chân Vũ Huyền Cung. Chân Vũ Huyền Vực thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Về phần Chân Vũ Huyền Vực ở ngoài là cái gì hắn hoàn toàn không biết, mà năm đó Thương Nguyệt cũng không có cùng hắn được như vậy tỉ mỉ. Giờ khắc này, bọn họ vị trí ở vào thú to lớn vực cùng bạo loạn đại vực giao giới khu vực, là bổ sơn mạch. Chương 715, lại vào hang hổ. Mặt khác, cụ thể tin tức hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Chân Vũ Huyền Vực dưới, nếu bàn về thế lực cường đại đại vực, bạo loạn đại vực đủ để xếp vào ba vị trí đầu, chỉ là cái kia bạo loạn đại vực có chút đặc thù, về phần làm sao đặc thù pháp, mặt trên cũng không có tỉ mỉ ghi chép. Tướng công uống trà. Bạch Vô Hà cười tươi rói lại đây, nâng trà đưa cho Trầm Phàm, thấy Trầm Phàm không tiếp, trực tiếp nắm bắt Trầm Phàm cái cổ, mạnh mẽ chút xuống. "Tướng công, thiếp thân lại vì ngươi đánh đàn một bài." Bạch Vô Hà gảy dây đàn, chỗ biểu diễn âm luật nhưng là tương đương quỷ dị, chỉ là ngừng vài tiếng, liền cảm thấy bụng dưới nóng lên, dục già dục dịch. Ngày tốt đã tới. Bạch Vô Hà thấy thế, bóp nát đàn cổ, xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh, đẩy lên Trầm Phàm, cởi bản thân quần áo, tại Trầm Phàm sợ hãi chí cực vẻ mặt xuống, xếp bằng ở Trầm Phàm trên người, mắt thấy chuyện tốt sắp tới. Cuồn phong bất ngờ nổi lên, nến đỏ gãy vỡ, bạch quang từ phía chân trời kéo tới, xuyên thủng cửa sổ, đánh thẳng Bạch Vô Hà sau gáy. Bạch Vô Hà chính là cựu trọng quân chủ, lại là Hắc Giao nhất tộc công chúa, phản ứng tự nhiên không chậm, bạch quang kéo tới, nàng đã xuất hiện ở một bên, nhớ tới Trầm Phàm còn tại trên giường, lại rũa ra hắc trảo, cứu vớt đối phương, thật vất vả gặp phải một cái cực phẩm nam nhân, không thể để cho hắn đã chết. "Khanh khách, Bạch Vô Hà, như vậy nam tử, há có thể bị ngươi làm bận, ca ca mang đi." Bạch quang một chút xoay quanh, Trầm Phàm theo bạch quang biến mất không còn tăm hơi. "Huyền Ba Lê, ngươi lại dám cùng bổn công chúa đoạt nam nhân?" Bạch Vô Hà tức đến nổ phổi, lúc này hóa thành hắc giao bản thể xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, mấy trăm dị thú bạo động, đụng gãy đại thụ núi cao, tuyệt trần trốn vào bên trong dãy núi. Lệ phong thổi đến đau cả da mặt, Trầm Phàm cũng đánh khí lạnh, thân thể lại bị mặt khác một luồng cái kim y hệ cấm chế khống chế lại. Hoa bách hợp mùi vị từ một đoàn thịt mềm nơi truyền đến, mở mắt vừa nhìn, hắn mới phát hiện một vị cô gái mặc áo trắng chính ôm nàng, trên không trung phi độn. Làm hắn giật mình là, nữ tử này tu vi cũng là cựu trọng quân chủ cảnh giới, lực lượng mạnh mẽ, hơn xa hắn tại Man Hoang Đại Lục đã gặp bất luận cái nào cựu trọng quân chủ, ngoại trừ Thiên Tà ở ngoài. Nhưng mà, dù là nàng cường đại như thế, độn quang cũng không cách nào phá tan hư không, tại trong hư không phi độn, tựa hồ nơi đây hư không so với Man Hoang Đại Lục phải cứng rắn một ít. Con ngươi cử động nữa, liền đào ngươi. Cô gái ánh mắt xâm nhập Trầm Phàm trong con ngươi, quát lên. Trầm Phàm nghe tiếng, chỉ cảm thấy có chút không đúng, cô gái này dài đến không cần Bạch Vô Hà kém, tất cả đều là một bộ nữ tử trang phục, lần này cùng hắn lời nói, liên thanh âm đều tại hết sức mô phỏng theo nam nhân. Không chỉ có như vậy, mặt của hắn dán chặt đối phương hai vú, chỉ cần là nữ nhân liền sẽ có chút không thích đứng, đối phương phảng phất thờ ơ. Tên bất nam bất nữ. Trầm Phàm âm thầm đoán thầm, độn quang đột nhiên một độn, sau đó cái mông địa, đùng một tiếng, đập vỡ một khối nham thạch, rơi ở trên đỉnh núi. Dưới đỉnh núi là vân hải bên dưới phiêu miểu mông lung, bốn phía bạch quang lưu chuyển, tiên thiên nguyên văn hiện ra. Hiển nhiên bố trí trận pháp. Lúc này, cô gái kia vỗ tay một cái, đã thấy ba cái bạch tí hầu gái nâng các loại điểm tâm từ trong mây mù bay tới, sau khi bố trí xong, tụ tại một bên hầu hạ. Trầm Phàm phát hiện, ba người kia hầu gái không có chỗ nào mà không phải là diễm lệ nữ tử, đối mặt cô gái mặc áo trắng, cung kính bên trong còn mang theo một tia sợ hãi. "Ta là Huyền Ba Lê." Cô gái mặc áo trắng cầm lấy một khối hoa quế bánh ngọt hình dáng điểm tâm đưa tới Trầm Phàm miệng bên, "Ngươi thì sao?" "Pha Lê." Trầm Phàm ngớ ngẩn, nguyên lai là Pha Lê, chẳng trách nam không nam nữ không nữ. "Huyền Ba Lê." Cô gái mặc áo trắng sửa lại Trầm Phàm phát tâm, như là thầy giáo vỡ lòng giáo tiểu học đồng như thế, nhớ kỹ, sóng lớn mãnh liệt sóng, tờ mở sáng lê. Trầm Phàm câm miệng. Khà khà. Huyền Ba Lê không hiểu cười cười, đứng lên ôm cầm đầu bạch tí hầu gái, một cái đặt tại đối phương trên hai vú, xé rách xiêm y, tiếng cười dâm đãng vang lớn. Sau đó Trầm Phàm đã nghe được bạch tí hầu gái rít gào. Lại sau đó, mặt khác hai cái bạch tí hầu gái chuẩn bị chạy trốn, lại bị Huyền Ba Lê tay trái tay phải bắt, cùng dẫn đầu hầu gái đặt ở cùng một chỗ. Sát theo đó, Huyền Ba Lê dường như hái hoa đạo tặc như thế, đem ba người bọn họ làm bẩn. Cuối cùng, Huyền Ba Lê đỏ mắt lên, reo lên, "Tại sao? Tại sao vô dụng? Tại sao?" Huyền Ba Lê rút đao ra, ngay trước mặt Trầm Phàm, đâm vào này ba cái hầu gái hạ thể, huyết dịch tại tiếng gào đau đớn bên trong tiêu phi. Trầm Phàm liền mật đắng đều phải ói ra. Từ biến thái, dĩ nhiên là cái người lưỡng tính. Trầm Phàm phát hiện Huyền Ba Lê trần như nhộng, hạ thân gồm cả nam nhân và nữ nhân đặc thủ, chỉ là quyển kia tiền cùng cụ lạc lớn bằng. "Đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo." Huyền Ba Lê ống tay áo vung lên, khói trắng cuồn cuộn, chết đi ba cái nữ tử chớp mắt hóa thành bụi mù biến mất, nàng một lần nữa xông lên một cái trang phục, ra vẻ nam nhân, ngồi xổm ở Trầm Phàm phía trước, hiện ra hàn quang ý hệt dao găm kề sát ở Trầm Phàm trên gương mặt. "Trầm Phàm." Trầm Phàm trừng hai mắt, chỉ lo đối phương tái biến thái, một đao tử xóa sạch cổ của hắn. Bất quá, hắn cũng là gặp trận chiến người, đối phương không tiếc đắc tội Bạch Vô Hà đoạt hắn lại đây, tổng không sẽ vì giết chơi. "Không phải giết chơi." "Lẽ nào?" Trầm Phàm biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu như cái này tử biến thái, giống như Bạch Vô Hà, muốn cùng hắn đáng chết. Vừa mới thoát ly miệng sói, lại vào hang hổ rồi. Trầm đạo hữu, không nghĩ tới nhân tộc thân thể càng là như vậy hoàn mỹ, huyền hạc nhất tộc mặc dù có thể hóa thành hình người, nhưng so với nhân tộc, luôn có chút không được hoàn mỹ, trừ phi siêu phàm nhập thánh, thành tựu tiên thiên thân thể. Huyền Ba Lê nói. Nguyên lai Huyền đạo hữu đến từ huyền hạc nhất tộc. Trầm Phàm đống nhiên tỉnh ngộ, Huyền Ba Lê khí tức như ẩn như hiện, có chút yêu khí nhưng còn mang theo một tia thánh khiết, nhưng là bán yêu nửa thần thú huyết mạch huyền hạc nhất tộc. Huyền hạc nhất tộc nam tử anh tuấn, nữ tử đẹp đẽ, rất ít hóa hình sau khi sẽ xuất hiện xấu xí. Tục truyền có không ít chủng tộc nam tử yêu thích tìm huyền hạc nhất tộc nữ tử song tu, bởi vì các nàng hiểu được hầu hạ người. Chỉ là trước mắt Huyền Ba Lê là cái tử biến thái, ai nhớ tới nàng đùa bỡn ba người kia huyền hạc nhất tộc hầu gái, nhưng bởi vì không cách nào thỏa mãn chính mình, ngạnh sinh sinh đem hạ thể của các nàng phá nát, hành hạ đến chết mà chết. Trầm đạo hưu cũng biết tệ tộc. Huyền Ba Lê cười đến như bằng hưu, bất thình lình đến rồi một câu, đáng tiếc Huyền Mộ vẫn chưa thỏa mãn. Cái gì? Huyền Mộ quan Trầm đạo hưu thân thể hoàn mỹ, chắc hẳn cùng đạo lữ đồng thời tu luyện khuê bên trong bí thuật thời điểm, hẳn là cầm sắt điều hòa. Vì vậy muốn ngươi không sai, Huyền Mộ một mực hy vọng nắm giữ nhân loại thân thể, cho nên muốn mượn cơ thể ngươi dùng một lát. Huyền Ba lên nở nụ cười xinh đẹp. Trầm Phàm thấy hắn cười, một trận ác hàn, tử biến thái. Vào giờ phút này, hắn tình nguyện cùng với Bạch Vô Hà, cũng không muốn vân vân, nàng chẳng lẽ muốn đoạt xác. Trầm Phàm trong lòng sợ hãi không ngớt, linh quang bỗng nhiên lóe lên, nỗi lòng bỗng nhiên vững vàng đi xuống. Đoạt xác? Trầm Phàm trong lòng cười gần không ngớt, có âm dương thần tiền trấn áp hồn hải, mặc cho loại nào thần hồn đi vào, đều trốn không thoát, dù cho âm dương thần nhãn không cách nào thôn phệ thần hồn. Chương 716, Hạ Lạc Vân Đỉnh. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là biểu hiện vừa giận vừa sợ. "Thiện nhân." Trầm Phàm chửi ầm lên, biết được mục đích của đối phương sau khi, hắn cũng không hề e dè rồi, chí ít đối phương sẽ không hiện tại liền giết hắn. "Không, Huyền Mỗ là nam nhân." Huyền Ba Lê dừng một chút, nói, "Rất nhanh sẽ đúng rồi. Trầm Mỗ đó là chết, cũng sẽ không khiến ngươi trả đạm." Trầm Phàm mang to. Huyền Ba Lê lẻ lưỡi, liếm đi Trầm Phàm nhà tại trên mặt nàng một cái đàm, nhàn nhạt nói, "Không thể kìm được ngươi, bạo loạn đại vực nhân loại cực nhỏ, ngươi chết Huyền Mộ đến nơi nào tìm nhân tộc nam tử đi? Lại, Huyền Mộ gần nhất gặp phải một cái nhân loại nữ tử, nếu có thể đem nàng thu được giường. Hắc Giao cùng Huyền Hạc nhất tộc quả nhiên như truyền bên trong như vậy, trong xương đều là. Hừ, đúng là có chút tính khí, nam nhân vị mười phần, có thể làm cho Bạch Vô Hà coi trọng nam nhân, đúng là có chút ý tứ đây. Huyền Ba Lê quay về Trầm Phàm thổi thở ra một hơi, sau đó lấy ra thùng thuốc bên trong nước thuốc sôi trào, Trầm Phàm phù phù một tiếng, đi vào trong đó, thân thể nóng bỏng không ngớt. Tắm trước, trừ đi vật bẩn thỉu, sẽ chậm chậm đến. Rất nhanh, ngươi chính là ta rồi. Huyền Ba Lê cười đến so với Dạ Kiêu còn muốn làm người ta sợ hãi. Hắc Giao tung hoành trời cao, từng đạo màu đen nguyên văn đi vào hư không, từ đó bắt giữ một tia khí tức, không lâu lắm, một tia bạch khí hóa thành Huyền Ba Lê bộ dáng, hướng về phương xa bỏ chạy. La Bồ Sơn. Hừ, Huyền Ba Lê, ngươi cái chết tiện nhân, không chỉ có muốn cùng bổn công chúa đoạt cơ duyên, còn muốn đoạt bổn công chúa nam nhân, lần này nếu như bỏ qua ngươi, bổn công chúa xem như là sống vô dụng rồi. Xèo. Hắc quang như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng biến thành một viên điểm đen biến mất không còn tăm hơi. La Bổ Sơn sơn đồng dưới, sương mù bốc hơi. Một bộ màu tím trang phục nữ tử, nhấc theo một cái màu tím trường đao, vẻ mặt vội vã, mang theo một đám vượt qua tam cửu lôi kiếp nữ tử, hướng về sương mù nơi sâu xa bỏ chạy. Những người này trong đó, tu vi tối cao là Niết Bàn cửu trọng quân chủ, tu vi cũng là Niết Bàn bảy tầng quân chủ. Trên lồng ngực của các nàng, có một tòa phiêu diêu ở trong mưa gió màu tím lầu các đánh dấu. Các nàng rời đi không lâu, lại có một nhánh đội ngũ theo tới, xương trắng tựa hồ có thể ngăn cản hồn lực, hai chi đội ngũ gặp nhau bất quá ngàn trượng, nhưng không cách nào phát hiện đối phương. Phía sau trong đội ngũ toàn bộ đều là nam nhân, cùng một màu trang phục màu xanh, trên bả vai thêu một tòa màu xanh cự đỉnh. Khinh Phong Tế Vũ lâu động tác thật nhanh, dĩ nhiên đoạt tại chúng ta đằng trước. Dẫn đầu nam nhân hai tay cầm đũa tạ, long hành hổ bộ. Các chủ, Khinh Phong Tế Vũ lâu chủ lâu, đao pháp không tầm thường, theo còn tìm hiểu đao ý, đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm, La Bổ Sơn La Bổ chỉ đã xuất thế, nếu bàn về cảm ứng, nàng thuộc về thứ nhất một cái khác thon gợi nam tử nói. Không chỉ là Khinh Phong Tế Vũ lâu, dị tộc bên trong cũng có tu luyện bí thuật gia hỏa, đối với La Bổ Sơn khí cơ cực kỳ mẫn cảm. Các chủ giữa lông mày tránh qua một vệt vẻ ưu lo, nói: "Đuổi tới, dựa vào trọng đỉnh tàng hình, không hẳn không thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Các chủ cao minh. Nước sôi đằng âm thanh. Trầm Phàm đắm chìm tại thùng thuốc bên trong, cảm giác thân thể từ từ nóng rực lên, thần ma chân thể tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh, lúc này hắn mới hiểu được, này thông tắm thuốc là cực kỳ không tầm thường luyện thể nước thuốc. Này thông dược dịch ẩn chứa dược lực, so với hắn nhỏ vào kim xí đại bằng tinh huyết chế biến tắm thuốc còn muốn bá đạo. Chân Vũ Huyền vực không phải man vực có thể so sánh a, không đúng Huyền Ba Lê vì sao phải dùng chân quý như thế tắm thuốc nếu muốn đoạt bỏ, cũng nên để cho ta trở nên càng thêm suy yếu, mới có thể thừa lúc vắng mà vào, hắn như vậy làm là có ý gì? Nước thuốc tiêu tan, Trầm Phàm cổ căng một cái, Trần Chuông xuất hiện tại Huyền Ba Lê trước người. Huyền Ba Lê trên dưới lượng lớn Trầm Phàm, ánh mắt khi thì tại trên mặt của hắn dừng lại, khi thì tại hắn hạ bản thân dừng lại, cuối cùng sở hữu ánh mắt hóa thành tràn đầy ý cười. Rất tốt, thân thể của ngươi so với Huyền Mỗ đã thấy bất kỳ thân thể đều phải hoàn mỹ, bắt đầu rồi. Huyền Ba Lê cười cười, mở ra túi trữ vật, lấy ra một bộ màu trắng truy thủ, to nhỏ không đều, còn có cái kìm, găng tay, cố định cờ lê vân vân. Hắn muốn làm gì? Trầm Phàm chạy một thân mồ hôi lạnh, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Cổ Hưu Hoa Đả Thần Hoàng lấy tất cả đệ nhất y thuật danh chấn các đại thiên địa, hôm nay Huyền Mỗ lấy mặt ngươi ra cùng linh kiện một số, gán đến bản thân, đến lúc đó Huyền Mỗ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Huyền Ba Lê một lời nói, chấn động đến mức Trầm Phàm thiếu chút nữa ngất đi. Từ biến thái. Hắn dĩ nhiên chẳng trách nàng muốn dùng quý trọng như thế tắm thuốc ngâm thân thể, hóa ra là vì tăng cường thân thể sức sống, phòng ngừa gán trong quá trình sức sống trôi qua. Trầm Phàm hiện lên một luồng cảm giác vô lực, mặc dù là đối mặt thiên tà cùng thanh thiên đại đế hắn đều không có như vậy chạy tới khuất nhục cùng ủ rũ. Đáng chết Huyền Ba Lê, không phải là muốn thân thể của hắn, mà là muốn từ trên người hắn lấy đi một vài thứ, một khi mục đích của đối phương đạt thành sau, hắn hậu quả cùng ba người kia hầu gái không có khác biệt. Không cần phải lo lắng, không một chút nào đau nhức, Huyền Mộ đạt được mục đích sau, sẽ không giết người, mà là sẽ đem ngươi để vào ấm sắc thuốc bên trong nuôi, bất định khi nào trả hữu dụng. Huyền Ba Lê cười khiến người ta tê cả da đầu. Tiếng mài đao hạ xuống. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh đã trôi qua rồi. Huyền Ba Lê liếm môi một cái, trước tiên cầm màu trắng tiểu đao, hướng về Trầm Phàm dưới khố mà đi. Màu đen cự vĩ xuyên thủng màu trắng quang cháo, dọc theo đỉnh núi đá tảng kéo tới, bụp một tiếng, đánh vào Huyền Ba Lê trên người. Huyền Ba Lê đẩy lên màu trắng quang cháo, chặn lại rồi đòn đánh này, bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy bước sau, lấy ra một cái màu trắng lông chim, nhẹ nhàng vỗ một cái, ánh kiếm màu trắng xoay quanh cắn giết màu đen cự vĩ. Thừa cơ hội này, màu đen cự trảo từ ngọn núi bên trong dò ra, nắm lấy Trầm Phàm, kéo hướng về mây mù nơi sâu xa. Huyền Ba Lê, dám đoạt bổn công chúa nam nhân, muốn ăn đòn. Một con khác màu đen cự trảo từ trên trời giáng xuống, ép vỡ cự sơn, bao phủ Huyền Ba Lê. Huyền Ba Lê sau lưng hiện lên màu trắng cự cánh, dọc theo màu đen cự trảo chém ngang mà ra. Cùng lúc đó, mỏ chim hạc hư ảnh hiện lên vân hải, hướng về nắm lấy Trầm Phàm cự trảo mổ đi. Đùng. Màu đen cự trảo phá nát, Trầm Phàm rơi vào trong mây, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Nam nhân của ta. Bạch Vô Hà bị mất Trầm Phàm, phảng phất bị mất âu yếm bảo bối thiếu nữ, thở phì phò lấy ra một cái màu đen roi dài, từ phía chân trời xẹt qua, rơi vào màu trắng cự cánh bên trên, cũng phá nát cự cánh, đánh ở Huyền Ba Lê trên mặt. Vết máu hiện lên, Huyền Ba Lê đột nhiên không kịp chuẩn bị, an thiệt thòi lớn. Bạch Vô Hà, ngươi muốn chết? Hừ, Huyền Ba Lê, đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Giờ khắc này nàng đã là đốt người rồi, nếu không phải lợi dụng bí thuật áp chế, không được có thể đem bản thể hóa thành cho tàn, không có nam nhân, nàng sống không nổi, lại càng không dùng trầm phạm tốt như vậy nam nhân. Bạch Vô Hà mắt thấy Huyền Ba Lê kéo tới, hóa thành màu đen dao long chìm vào trong mây, tìm kiếm trầm phạm. Huyền Ba Lê lắc mình biến hóa, biến thành huyền hạc, chui vào trong mây mù, trầm phạm ra hỏa kia thân thể, vạn bên trong khó cầu, quyết không thể để Bạch Vô Hà cướp đi. Chương 717, thần bí thủy đàm. Hắc Long Tiên. Bạch Vô Hà dao long bản thể kéo dài một cái màu đen roi dài bột một tiếng, đẩy ra mây mù, rơi vào huyền hạc trên người. Huyền hạc hai cánh cao vót, lông chim nổ tung, chặn lại rồi roi dài đánh, đụng đụng vài tiếng, vẫn không nhúc nhích, cũng dò ra móng vuốt lớn màu trắng, che đậy nửa mảnh nhận chứa, bắt hắc dao. Bạch Vô Hà lăn lộn một cái, cự vi đi sau mà đến trước, cuốn lấy móng vuốt lớn màu trắng, một cái hắc viêm phun ra. Dao long hắc viêm, Bạch Vô Hà không nghĩ tới bổn mạng của ngươi hỏa diễm tu luyện đến cái này hoàn cảnh. Huyền Ba Lê đập cánh lùi về sau, miễn cưỡng tránh thoát hắc viêm công kích. Này hắc viêm là hắc giao nhất tộc hỏa diễm bí thuật, đầu được bá đạo, này hỏa diễm hộ thể, Bạch Vô Hà tại niết bàn cảnh bên trong hầu như đứng ở thế bất bại. Phải biết hắc giao tộc người tu luyện tới cực hạn, sẽ có hai con đường lựa chọn, một trong số đó là hóa long, trở thành thái cổ thần long nhất tộc hắc long một mạch, hắc long mạnh mẽ, hắc viêm có thể phần thiên. Một con đường khác tiếp tục làm yêu tộc, lên cấp thành diệt thế hắc giao long. Đây chính là thái cổ cự yêu, mặc dù là phổ thông thần thú gặp phải diệt thế hắc giao long cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, diệt thế hắc giao long tu luyện ra diệt thế hắc viêm, có thể nói trong thiên địa khủng bố hỏa diễm một trong. Huyền Phong. Huyền Ba Lê biết Bạch Vô Hà quyết tâm rồi, cũng không ở lưu thủ, há mồm phun ra một cái bạch phong, đều gió trợ thế lửa, bất quá Huyền Phong vừa ra, như nước như thế, cuốn quýt lấy hắc viêm, ngăn cản hắc viêm hỏa thế. Huyền Hạc huyết mạch cũng không kém, bản mệnh Huyền Phong là một loại có thể dập tắt cửu trọng niết bàn quân chủ cương phong. Hai người ai nấy dùng thủ đoạn, hỏa diễm cùng Huyền Phong không phân cao thấp, lần thứ hai đụng vào nhau, yêu tộc chiến đấu, càng yêu thích thân thể va chạm. Phù phù. Trầm Phàm lần thứ hai rơi xuống nước. Nước không lạnh, khá giống ôn tuyển nước, chỉ là hắn từ cao như vậy địa phương rất xuống. Trọng lực xung kích dưới vẫn không có lẻn vào đáy nước, đã biết nước rất sâu. Lúc này, một dòng nước cấm tụ hợp vào thân thể hỏa lò bên trong, trong lúc lơ đãng, thân thể hỏa lò như tiếng sấm vận chuyển lại, ẩn dấu ở trong cơ thể cấm chế, từ từ bung lỏng, càng nhiều dòng nước cấm kéo tới. Hắn mở mắt ra, không kiềm hãm được đong đưa hai tay, đập vào mi mắt là sen lẫn tơ máu nước, chất nước rõ ràng, từng cái tơ máu dường như tinh khiết sức mạnh tư nhuận thủy thể, cũng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, không ngừng nổi lên, phủ đầu đẩy ra mặt nước thời điểm, hắn búng người lên, lật lên vô số bọt nước. Có thể động. Trầm Phàm vui vô cùng, Bạch Vô Hà cùng Huyền Ba Lê cấm chế không giải thích được bị phá mở ra. Hắn trượt hai tay, cậu ba thức hướng về bên bờ mà đi, thừa dịp Bạch Vô Hà cùng Huyền Ba Lê đại chiến thời khắc chạy mất dép. Không biết là hồ nước vẫn là hồ sâu, yên vụ bao phủ, Trầm Phàm thả ra hồn lực, chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm trượng, lại xa nhưng là mơ hồ một mảnh, nơi này xương trắng có thể ngăn cản hồn lực. Trong lòng hắn cả kinh, hướng về một phương hướng hơn nữa, kết quả bơi gần trăm trượng còn không phát hiện phần cuối. Hắn tiếp tục hướng phía trước, lại bơi lội gần trăm trượng, vẫn là nhìn không thấy bờ. Lúc này càng ngày càng nhiều dòng nước gấm tụ hợp vào trong cơ thể, hóa thành sức mạnh thân thể tẩm bổ thân thể, loại cảm giác này so với ngâm dược dục còn muốn thoải mái. Huyền Ba Lê dược dục thật không đơn giản, nhưng cùng nơi này nước so với như gặp sư phụ. Một mực không có phản ứng thần ma chân thể, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu vận chuyển lại thần ma chân thể. Trầm Phàm ra tốc vận chuyển, lại phát hiện thần ma chân thể sức mạnh mới bất quá xoay một cái tiểu thành cảnh giới, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hắn đến chính là niềm vui bất ngờ. Từ không gian loạn lưu sau khi đi ra, nguyên lực cùng thân thể lực lượng không cách nào vận chuyển, chứa vật giới phá nát, thân không một vật, mặc dù là thân phận hồn sư, làm sao không có tu luyện công kích loại hình hồn đạo nguyên kỹ, chỉ bằng vào hồn lực không cách nào đối với phó cường địch. Trước mắt, thần ma chân thể có phản ứng, này mắc đi cầu vị chỉ cần thần ma chân thể khôi phục đạo tứ chuyển tiểu thành, hắn liền nắm giữ có thể so với ba tầng quân chủ sức chiến đấu, cuối cùng cũng coi như đã có được lực tự bảo vệ. Bất luận là Bạch Vô Hà hát giao đội ngũ vẫn là Huyền Ba Lê cùng với Huyền Ba Lê hầu gái, càng đều là niết bàn cảnh tu vi, cho đến bây giờ, nhìn thấy yêu thú cùng võ đạo người, toàn bộ không có thấp hơn phá hư cảnh thực lực. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại ngoại vực, vương giả không bằng chó, niết bàn đi đầy đất. Hắn lúc này ngồi khoanh chân, thêm đại sức mạnh vận chuyển thần ma chân thể, hấp thu trong nước sức mạnh, lớn mạnh bản thân, không có đủ thực lực, mặc dù chạy trốn vẫn là tránh không được bị Bạch Vô Hà hoặc là Huyền Ba Lê trà đạp kết cục, cùng hắn như vậy, còn không bằng liều mạng. Nước này như vậy thần dị, nghĩ đến cũng không đơn giản, hắn hiện tại cũng là người không có đồng nào, mặc dù chạy đi rồi, cũng rất khó tu luyện thần ma chân thể, không bằng mượn nơi đây nước đến tu luyện. Thần ma chân thể nhị chuyển. Thần ma chân thể nhị chuyển tiểu thành. Nhị chuyển đại thành. Tam chuyển sơ thành. Khoảng chừng nửa canh giờ, cơ thể hắn như cùng ăn không no cự thú kẻ thôn vệ trong nước sức mạnh, trong nước tơ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, trong chớp mắt phạm vi trăm trượng tơ máu biến mất. Giờ khắc này, thần ma chân thể dĩ nhiên tam chuyển đại thành. Nước này so với bất kỳ dược dục đều cường đại hơn. Có thể gặp không thể cầu. Hấp thu nữa có đủ nhiều sức mạnh, thần ma chân thể bất định còn có thể tiếp tục lên cấp. Trầm Phàm rất muốn hét dài một tiếng, đột nhiên thần sắc cứng lại, chợt nhưng là mừng như điên, hắn ha ha lớn nhỏ, nhưng thấy một tầng kim quang từ máu thịt của hắn bên trong hiện lên, ngưng tụ ra một giọt kim huyết. giống. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, huyết mạch thức tỉnh, thiên điệu mặc hắn ngao du, trước mắt, mặc dù là đã tao ngộ Bạch Vô Hà cùng Huyền Ba Lê, đánh không lại hai người kia, cũng có thể dựa vào không gian nhất độn thông dong rời đi. Trong lòng lúc trước, hắn xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, cảm nhận được trong nước sức mạnh, tiếp tục tu luyện. Lại qua nửa canh giờ, hắn hóa thân ngàn trượng người khổng lồ, thần ma chân thể tứ chuyển sức mạnh rung động sóng nước, gây nên vòng xoáy, thần ma chân thể tứ chuyển sơ thành. Thần ma chân thể cảnh giới càng cao, cần có sức mạnh càng nhiều, phạm vi trong vòng trăm trượng tơ máu đều bị hắn hấp thu, không thể không rời đi trận địa. Hắn khôi phục bình thường lớn nhỏ, đi về phía trước tiến vào trăm trượng, không khỏi ồ một tiếng. Tiên vụ ngông lung trong lúc đó, một bộ xinh đẹp ngồi khoanh chân, trôi nổi tại trên mặt nước, tơ máu như thủy long giống như từ trong nước sôi trào đi vào người nữ kia tử thể bên trong. Hồn lực xuyên thấu qua xương trắng, hai người gặp nhau hơn 30 trượng, có thể thấy rõ ràng. Thật lớn. Hắn trợn to hai mắt, bụng dưới một trận lửa nóng, thần ma chân thể sức mạnh thức tỉnh, tinh lực dâng lên, chợt thấy nữ tử trần truồng, hai vũ kiên cường no đủ, làm người thèm nhỏ dãi, đặc biệt là đối phương tản mát ra khí tức, ôn nhu bên trong tỏa ra một tia mùi thơm ngát, đồng thời lại mang một tia kiên cường cùng ác liệt. Những này đều không quan hệ, quan trọng nhất là đối phương là nhân tộc, xem ra có chút quen mắt nhân tộc nữ nhân. Hắn nhưng là biết, bạo loạn đại vực phạm vi hơn 10 cái đại vực bên trong đều là dị tộc chiếm cứ, có rất ít nhân tộc, chỉ có bạo loạn đại vực có nhân tộc vết tích, chỉ là hiếm thấy. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp cô gái này, bất quá trái lo phải nghĩ, lại muốn không ra đến đấy ngọn nguồn giống ai. Bất quá, thực sự muốn xuất ra một điểm ví dụ tới lời nói, hai vũ đủ để cùng kiếm cơ so sánh. Chương 718, bốn chuyển tiểu thành. Tàu hỏa nhập ma. Trầm Phàm phấn đấu quên mình xuống tới, việc này chắc hắn, nếu không phải tùy tiện xông vào, quấy rầy đối phương tu luyện, cũng sẽ không tàu hỏa nhập ma, lại tăng thêm đối phương là nhân tộc còn cảm giác có một tia nhìn quen mắt, không thể không cứu. Vốn nên công kích hắn màu tím trường đao biến mất không còn tăm hơi, có lẽ là nguyên lực không ăn thua, sau đó cô gái kia thân thể mềm nhũn, mắt thấy muốn chìm vào trong nước, Trầm Phàm xuất hiện tại dưới người nàng, sau đó cô gái kia kỵ ở trên người hắn, nguyên lực như dòng lũ tại trong cơ thể nàng chung quanh tán loạn, mặc dù là Trầm Phàm đều tóc gáy dựng lên, một khi đối phương tự bạo, liền hắn đều trốn không thoát. Đối phương là cái niết bàn cựu trọng quân chủ. Đi. Trầm Phàm hai tay giơ lên, dò ra, đặt tại nữ tử này tử đan điền, thân thể lực lượng mạnh mẽ xâm nhập đối phương trong cơ thể, điều trị bạo động nguyên lực. 10 tức sau khi, nữ tử thể bề ngoài tinh lực rút đi. 20 tức sau khi, nữ tử gân mạch thư giãn, nguyên lực tụ hợp vào đan điền. 30 tức sau, nữ tử hai mắt khôi phục thanh minh, nguyên lực như dòng nước nhỏ róc rách, đan điền như biển rộng dâng trào. 40 tức sau, nữ tử cúi đầu, Trầm Phàm ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, chợt mặt hiện lên đỏ ửng, sát theo đó đao ý trùng thiên, giữa lông mày sát khí bừng bừng, cuối cùng hóa thành gào thét. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Trầm Phàm thấy thế không ổn, giờ khắc này còn bị đối phương cưỡi, hai tay dọc theo đối với phòn bèn điền dưới đường đi chân trượt, cũng không để ý trải qua nơi nào, kéo lại đối phương cái mông. Cô gái kia vốn là đao ý vốn nên tập kích ra, không ngờ tại Trầm Phàm tay đi ngang qua chỗ nào đó thời điểm, cả người đều run, đao ý ngạnh sinh sinh biến mất rồi. Sau đó, quỷ sư thần kém do dự một chút. Trầm Phàm đã trải qua không ít sinh tử đại chiến, đối chiến cơ nắm chặt không thể bảo là không thuần thục, hai tay ra sức, nâng lên cô gái kia, một cái vứt ra ngoài. Dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Màu tím trường đao từ xé rách màn nước, ẩn chứa kinh thiên đao ý, chém nghiêng mà đến, chỉ cần bôi qua Trầm Phàm cái cổ, máu tươi ba trượng. Hiểu lầm. Trầm Phàm vận chuyển thần ma chân thể, trong khoảnh khắc xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, dựa vào yên vụ trở ngại hồn lực, may mắn tránh thoát một đao. Dâm tặc, còn dám ngụy biện. Âm thanh giống như nổ vang bên tai bên, một trương mỹ tươi đẹp không gì tả nổi trước mặt bảng xuất hiện tại bên trái khoảng 10 trượng, rõ ràng là cô gái kia. Cô gái kia đã mặc vào màu tím trang phục, cầm màu tím trường đao, ôn nhu khí tức trở nên bá đạo ác liệt, cái kia một đôi liệt diễm ý hệt môi đỏ, vừa mê người lại khiến người ta sợ sệt. Đạo hữu, ngươi tẩu hỏa nhập ma, là Trầm Mỗ. Cô gái kia phủ ở trên mặt nước, hai tay cầm đao, bất luận Trầm Phàm cái gì, chém đi ra. Ánh đao màu tím kéo tới, thiên địa đột nhiên chìm xuống, phản phất đối mặt một cái bá đạo vô cùng đế vương, làm người nằm rạp. Bá chi đao ý, thật mạnh. Chỉ bằng vào thần ma chân thể chút bản lĩnh này, còn chưa đủ đối phương một đao chém. Kim huyết lấy ra, đang muốn xé rách không gian, khoảng chừng hai phe đồng thời chuyển đến khét đều. Dừng tay. Cũng ngay. Màu trắng hạc chảo cùng màu đen dao long chảo khoảng chừng kéo tới, người trước nắm ánh đao đầu bộ, người sau bắt ánh đao phần sau, đụng một tiếng, ánh đao cùng chảo ảnh dồn dập biến mất. Đến hay lắm nhanh. Trầm Phàm thấy thế không ổn, vốn nên bỏ chạy. Bất quá cái ao này thực tại thần dị, lúc này xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, sau đó thừa dịp đối phương rằng co thời khắc, lần thứ hai tránh ra, lóe ra ngàn trượng, lại chìm vào đáy nước, tranh thủ hấp thu nữa một ít sức mạnh, để thần ma chân thể lần thứ hai đột phá. Bạch Vô Hà, Huyền Ba Lê, Ôn Nhu, Liệt Diễm Hồng Thần. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, chợt tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, từng người lấy ra thủ đoạn, run rẩy cùng nhau, hồn nhiên nhìn lén vào đáy nước Trầm Phàm. Không nghĩ tới nơi đây chính là La Bồ Trì. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Khanh khách, La Bổ Trì luyện thân, La Bổ Thạch luyện chế thân ngoại hóa thân. Bạch Vô Hà cùng Huyền Ba Lê từng người nhận Ôn Nhu một đao, khoảng chừng lùi tán. La Bổ trong ao tu thân thể, vật ấy có thể nào cho người được hưởng? Ôn Nhu, đợi đến bổn công chúa rèn luyện thân thể sau khi, người ta tái chiến. Đừng hỏng. Ôn Nhu vẻ mặt phút chốc một bên, không lo được truy chiến hai người kia, La Bồ Thạch tuyệt không thuộc về các ngươi. Trầm Phàm không nghĩ tới nước sâu không đáy, đầy đủ tiềm mười mấy tức đều dò xét không tới đáy nước bên dưới hồn lực bị nguy, chỉ có thể thăm dò phạm vi 10 trượng khoảng cách. Bởi vì dưới nước tơ máu sền sệt, chỗ đi qua, dồn dập tụ hợp vào thân thể hỏa lò bên trong. Bất quá, lên cấp tứ chuyển sơ thành sau khi, thần ma chân thể cần có đột phá sức mạnh, không biết lật ra bao nhiêu lần, hấp thu tơ máu sức mạnh so với trước kia gộp lại còn nhiều hơn, đều không cảm giác được muốn đột tiểu thành cảnh giới. Thần ma chân thể càng về sau, cần thiên tài địa bảo lại càng quý giá cùng hiếm thấy, số lượng cũng không ít. Trầm Phàm không buông tha một tia tơ máu, phải biết hắn chữa vật giới phá nát trong không gian, bất luận là kim sĩ đại bằng tinh huyết vẫn là ma huyết tụy đều không thấy. Về phần cái khác thiên tài địa bảo, hết thể hóa thành hư không. Vì lẽ đó, muốn để thần ma chân thể tại trong thời gian ngắn lên cấp càng mạnh hơn, chỉ có dựa vào trong nước tơ máu rồi. Sau một ngày, phảng phất tiềm nhập trong vực sâu, từng cây so với tên muốn tráng kiện nhiều lắm tơ máu ngưng tụ thành hình người, hòa vào trong cơ thể, so với trước kia nửa canh giờ hấp thu sức mạnh còn nhiều hơn. Luyện. Thần ma chân thể cao tốc vận chuyển, lúc này thần ma chân thể sức mạnh gồ lên lên, mơ hồ có lên cấp dấu hiệu, chỉ cần hấp thu lực lượng đủ mức, nước chảy thành sông. Phải hắn luân phiên đại chiến thiên tà cùng thanh thiên đại đế, còn mượn thái hạo đại đế thân thể lực lượng mài giũa quá một phen, mà lại đã trải qua thế thân huyết văn sức mạnh tẩy lễ, không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Tơ máu hội tụ thành vòng xoáy màu đỏ ngòm, Trầm Phàm như to lớn hỏa lò, ngồi ngay ngắn ở trong nước, nghiêm nghị đoan trang. Có tới nửa ngày, Trầm Phàm mãnh liệt giống một tiếng, sóng nước dập dờn, thân thể lớn mạnh, cuối cùng hóa thành 2000 trượng kim sắc cự nhân. Thần ma chân thể tứ chuyển tiểu thành. Trầm Phàm mở mắt ra, há mồm một nuốt, chưa luyện hóa tơ máu đi vào trong cơ thể, dùng làm củng cố căn cơ. Đợi đến chung quanh tơ máu không gặp, hắn lần thứ 2 tiềm xuống. Nước càng sâu tơ máu sức mạnh càng mạnh, từng có năm đó ở Huyền Vân Chỉ kinh nghiệm, hắn cảm thấy dưới nước hẳn là có đồ vật gì đó. Hắn một bên lặn xuống, một bên nuốt vẻ huyết kia, loại này kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu, tuyệt đối không thể buông tha. Đương thân thể hỏa lò hấp thu tơ máu tích lũy đã đến cực hạn thời điểm, cảm giác lại thôn phệ một phần liền muốn lên cấp tứ chuyển đại thành thời khắc, hắn đình chỉ thôn phệ. Tốt quá hóa dở, con đường võ đạo nhất định phải từng bước chân, không thể có nửa điểm qua loa. Thần ma chân thể tứ chuyển đại thành cứ việc có thể làm cho hắn chiến đấu tăng vọt đến niết bàn cựu trọng cảnh giới, thế nhưng hắn tình nguyện lại mài giũa một quãng thời gian, ngược lại tích lũy đầy đủ, đến thời điểm thiếu chỉ là một tia thân thể cảm lộ thôi. Lúc này hắn cảm thấy dưới bàn chân truyền đến an tâm cảm giác. Rốt cuộc, đang lúc này, một vệt ánh sáng màu máu từ phía trước 10 trượng nơi mà đến, sát thai của hắn tiêm trốn tới nơi càng sâu. Hả? Thiên tài địa bảo, thật mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Trầm Phàm đột nhiên cả kinh, hồn lực quét qua, mới phát hiện theo đạo kia huyết quang rời đi, chung quanh tơ máu dồn dập đi theo, phảng phất truy đuổi mẹ mình. Lẽ nào những này tơ máu sức mạnh từ đạo kia huyết quang bên trong sinh ra? Cái kia huyết quang cảm nhận được khí tức của ta bỏ chạy, chẳng lẽ là sinh ra linh trí thiên tài địa bảo? Thông linh rồi. Xèo. Kim quang bùng lên, hắn men theo tơ máu hội tụ phương hướng bỏ chạy. Tiểu tại hắn rời đi sau đó không lâu, Ôn Nhu hóa thành ánh đao màu tím, rơi vào huyết quang trước đó nơi ở. Đến chậm một bước, La Bổ Thạch bỏ chạy rồi. Chương 719, La Bổ Thạch. Ánh đao biến mất không còn tăm hơi. Bạch Vô Hà hấp thu rất nhiều máu tia sức mạnh, cảm giác hắc giao bản thể lần thứ 2 lên cấp, hầu như tu luyện đến niết bàn cựu trọng viên mãn. Chuyến La Bổ trì sinh ra vào La Bổ Thạch, chính là La Bổ Thạch dược lực dung hợp nguyên nước mà thành, chỉ tiếc đạt được vật ấy quá muộn, nếu như trăm năm trước tiến vào nơi đây tu luyện, mượn vật ấy luyện thân, từ lâu thoát phàm nhập thánh rồi. Bạch Vô Hà đã quên Trầm Phàm, so với võ đạo sức mạnh, nam nhân không đáng nhắc tới. Xèo, một vệt ánh sáng màu máu lướt qua, nàng ngẩn người, chợt kinh ngạc thốt lên, thật có La Bổ Thạch. Hắc giao bản thể hiện ra, vây đuôi đuổi theo. Huyền Ba Lê phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, tơ máu sức mạnh rèn luyện thân thể, chỉ cảm thấy khoảng cách siêu phàm nhập thánh cũng không phải quá xa. Nếu như lại nhận được La Bổ Thạch là tốt rồi, vật kia mặc dù là huyền chủ đều sẽ mơ ước thông linh chi vật. Huyền Ba Lê cảm thán, xa xa một vệt ánh sáng màu máu tránh qua, cũng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, lao ra mặt nước. La Bổ Thạch. Truy. Phốc phốc phốc. Bốn đạo vạch nước âm thanh từ bốn cái phương hướng khác nhau nổ vang, chợt kim quang, tử quang, hắc quang, bạch quang hướng về huyết quang phương hướng ly khai biến mất. Thần ma chân thể lên cấp tiểu thành sau khi, thân thể lực lượng có thể so với 6 tầng quân chủ, ngày đó Thái Hạo đại đế mượn cơ thể hắn triển khai Vân Long đột pháp, rất nhiều tung hoành thiên địa ngao du cảm giác. Lúc này, hắn mô phỏng Vân Long đột pháp, lấy thân thể lực lượng ngừng tụ nguyên văn, mượn âm dương không gian tìm hiểu ra tới một điểm gia lông, tốc độ bay nhanh chóng, càng không thể so mặt khác ba đạo độn quang chậm bao nhiêu. Nam nhân của ta, Trầm Phàm, Dâm Tặc. Ba đạo độn quang bên trong trăm miệng một lời đạo, đều là không nghĩ tới, Trầm Phàm lại có cao minh như thế tốc độ bay, có thể cùng bọn họ cùng sánh vai. Đối phương nguyên lực mịt mờ khó kém, cơ hồ không tồn tại, nhiều nhất có thể so với động huyền cảnh tiểu lâu la. Bất quá, tỉ mỉ hơi đánh giá, hắn rõ ràng là lợi dụng thân thể lực lượng triển khai đột kỹ. Ba nữ đều muốn bắt Trầm Phàm nhưng cũng không hề động thủ. Một là Trầm Phàm tốc độ bay không thể so các nàng chậm, hai là lần theo La Bồ Thạch quan trọng. Đến thời điểm lại giết ngươi. Ôn Nhu hừ lạnh một tiếng, tăng lên tốc độ bay. Thâm tàng bất lộ. Nhân tộc nam nhân cùng trên sách như thế, đều yêu thích lừa người, đặc biệt là lừa gạt nữ nhân. Bạch Vô Hà mắng một câu, hắc giao bản thể sinh ra một đoàn hắc vân, vù một tiếng, tiếng xé gió vang lớn. Nhưng mà, nhất làm cho Trầm Phàm kinh ngạc chính là Huyền Ba Lê, huyền hạc bản thể khống chế huyền phong, tốc độ bay nhanh chóng, trong bốn người xếp số 1. Nàng xẹt qua Trầm Phàm, dò ra móng vuốt lớn màu trắng thẳng chào huyết quang. Đừng hỏng. Ánh đao màu tím từ phía sau chém tới, dọc theo móng vuốt lớn màu trắng trung ương xẹt qua, cũng nổ tung đao khí, biến thành màu tím vong lớn hướng huyết quang tối đi. Hắc Viêm. Bạch Vô Hà há mồm một nuốt, phun ra màu đen hỏa diễm, luyện hóa tử vong, hơn nữa nàng không biết thi triển loại thủ đoạn nào, lấy ra một đoàn hắc vân rơi vào huyết quang trước đó, phản công đi qua. Huyết quang dừng một chút, biến thành màu máu thạch đầu nhân, bất quá to bằng bàn tay, con ngươi màu đen tử đột nhiên xoay một cái, huyết quang chìm xuống, tránh thoát hắc vân bổ nhào, sau đó lần nữa bỏ chạy. Ba nữ đánh giáp lá cả, tốc độ bay bị ngăn cản, ngược lại là ổn chát ổn đả Trầm Phàm tốc độ bay bất biến, xuất hiện tại màu máu người đá sau khi, màu vàng cự trảo đột nhiên dò ra. Ai biết màu máu người đá lật ra cái bổ nhào, từ Trầm Phàm trên mu bàn tay trốn, trước khi đi, còn không quên trộn lẫn cái mặt quỷ, nhảy về phía trước mấy lần, xuất hiện ở ngàn trượng có hơn. Tốt phản ứng nhanh. Trầm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ ba nữ từ bỏ ra tay với hắn mà tranh cướp màu máu người đá, hắn liền biết tên kia lai lịch không đơn giản, giờ khắc này lại biểu hiện ra đầy đủ linh trí, nhất định là quý giá trí cực gia hỏa. Xèo. Kim quang tăng tốc. Nửa ngày sau, La Bổ Sơn ở ngoài, kim quang truy đuổi huyết quang, theo sát khí hậu, tử quang như đao, bạch quang như hạc, hắc quang như dao long. Xú gia hỏa, để hắn lượm cái tiện nghi. Bạch Vô Hà hung hăng nói, ba người các nàng chiến đấu, ngươi cướp ta đoạt, trái lại để Trầm Phàm lượm cái tiện nghi. Nhiều lần đều suýt chút nữa nắm lấy La Bổ Thạch, cả kinh nàng trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. Huyền chủ đều mơ ước thông linh bảo vật, suy nghĩ một chút liền biết có cỡ nào quý giá. Cũng may tên kia nhiều nhất có thể so với 6 tầng quân chủ, thực lực mạnh đến đâu một điểm, vẫn đúng là bị đoạt đi tới. Bạch Vô Tà nhìn ra Trầm Phàm nội tình, dựng lên quần quần hắc vân, lần thứ 2 tăng tốc. Huyền Hạc không cam lòng lạc hậu. Ánh đao như tử hồng. Sau một ngày, 7 đạo độn quang đi theo huyết quang sau khi, kim quang xếp hạng phía sau cùng, phía trước lục đạo độn quang, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Trầm Phàm bất đắc dĩ thở dài, Vân Long Độn hắn cũng chi tìm hiểu một điểm ra lông, tại thêm vào thân thể lực lượng có hạn, thật liều mạng phi độn, không sánh bằng phía trước lục đại cửu trọng quân chủ. Ngoại trừ Bạch Vô Hà, Huyền Ba Lê cùng cái kia gọi Ôn Nhu cô nương ở ngoài, một đạo khác màu xanh độn quang cùng màu vàng độn quang, theo thứ tự là hai người đàn ông. Màu xanh độn quang bên trong nam nhân tương đương khôi ngô, trên y phục thêu một tòa thanh đỉnh, cũng là loài người. Bạch Vô Hà từ khi nhìn thấy người đàn ông kia sau khi, nhất thời đem Trầm Phàm quên sạch sành sanh, nàng cảm thấy người đàn ông kia so với Trầm Phàm còn lớn hơn cường tráng. Một đạo khác màu vàng độn quang bên trong đến từ không biết tên dị tộc, tương tự hoàng thử lang bản thể, vừa nhìn chính là gian trá gia hỏa. Lục đạo độn quang khi thì vây quanh huyết quang, khi thì từng người truy kích, khi thì ngươi tranh ta đoạn, khi thì hợp lực một đòn. Trầm Phàm đi theo bọn hắn phía sau, không nhanh không chậm. Hắn từ Bạch Vô Hà trong miệng vài người biết được, cái kia màu máu người đá tên là La Bổ Thạch, không biết là loại nào thông linh thiên tài địa bảo, ngược lại khá quan trọng. Bất quá, La Bổ Thạch tốc độ bay không cần cựu trọng quân chủ chậm, thân pháp càng là vô cùng kỳ diệu, du chuyển giữa đều có thể chạy trốn, hơn nữa còn có thể biến lớn biến nhỏ, khó lòng phòng bị. Đột nhiên, hoàng thử lang như thế dị tộc cười gian một tiếng. Phía trước là Phệ Linh Sơn, thượng cổ cấm địa, trận pháp cấm chế liền đại đế đều không thể loại bỏ, tuyệt lộ một cái. Nên dị tộc cười lạnh một tiếng, thả ra tiểu tiếng sấm rền giẫm thanh âm, khói vàng cuồn cuộn, lướt qua mặt khác năm đạo đột quang, biến thành màu vàng miệng lớn, nuốt giống như La Bổ Thạch. Vọng tưởng, màu xanh cự truy chặn ngang một búa, lời trẻ con phá nát. La đỉnh, cút cho ta. Bạch Vô Hà khét đê. Màu. Ánh đao màu tím chia ra làm 10 đạo ánh đao, từ bốn phương tám hướng chặn lại La Bổ Thạch. Huyền Phong Trảo. Huyền Ba Lê xuất hiện ở trong ánh đao, cự trảo véo nhẹ, ngăn cản La Bổ Thạch đường đi. Vào giờ phút này, Trầm Phàm trong lòng đột nhiên căng thẳng, 6 người liên thủ công kích, mượn Phệ Linh Sơn trận pháp cấm chế, La Bổ Thạch không chỗ có thể trốn, sớm muộn muốn rơi vào bọn họ một người trong đó tay. Mắt thấy Huyền Phong Trảo nắm La Bổ Thạch cánh tay, một con kim sắc cự thủ đi sau mà đến trước, gỡ lấy La Bổ Thạch biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ trốn vào trận pháp trong cấm chế. Ai? Đáng ghét. Mẹ. Rốt cuộc là ai? Dâm tặc. 6 người huyên náo loạn một trận, Ôn Nhu đông cả kinh. Nhìn lại vừa nhìn, không thấy Trầm Phàm tung tích. Dâm tặc, ta nhất định giết ngươi. Ôn Nhu nơi nào vẫn không rõ, cái kia sau đó một mực nút ở phía sau Dâm tặc cẩn giấu một tay, thừa dịp bọn họ truy phố La Bổ Thạch thời khắc, đột nhiên bạo phát, mang theo La Bổ Thạch đồng thời rời đi. Chỉ là đối phương quá nhanh rồi, lúc đó thân thể lực lượng xúc động khí cơ, nàng cũng nhìn không ra đối phương đến cùng triển khai loại nào đột kỹ. Trầm Phàm, ngươi trốn không thoát đâu. Không nên tại để bổn công chúa gặp ngươi. 6 người tức giận không ngớt, khổ sở tranh cướp một phen, đồ vì người khác làm áo cưới, một mực lúc đó nguyên lực cuồng bạo, hư không bất ổn, khí cơ hỗn loạn, liền đối phương triển khai loại thủ đoạn nào cũng không biết, chẳng hiểu ra sao biến mất rồi. Chương 720, lôi bạo phường thị. Bánh xe lăn đất âm thanh. Hiên Viên Long rất yêu thương, hắn vị trí hoàng kim giáp thú nhất tộc tại yêu tộc trong huyết mạch cũng không phải phi thường cao quý, bất quá, hắn người mang thái cổ kim long nhất tộc huyết mạch, làm trong tộc duy nhất có cơ hội lên cấp đại đế thiên tài, vì tiến vào Huyền Vũ thật cung cơ hội, hắn liều lĩnh sinh tử nguy hiểm, vượt qua ba tòa đại vực, đi tới bạo loạn đại vực ngoại vi. Lại quá 10 vạn lý, nên đạo lôi bạo phường thị rồi, đường phía sau không yên ổn. Một thân một mình ra đi đoán chừng là không xong rồi, còn cần phải mượn chú đóng ở Lôi Bạo Phường thị tán tu liên minh hư không tàu cao tốc. Hiên Viên Long điều khiển xe thú một người tiến lên. Danh tự cũng phải sửa đổi một cái, không phải vậy đều là sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ tử không hiểu hoa si, như vậy không tốt. Hiên Viên Long suy nghĩ một chút, xua đuổi dị thú lao nhanh. Đứng lại. Cổ đạo loang lổ, trung gian đứng một người, chắp tay sau lưng, không ra tao nhã, hình như là cái tiểu tử loài người, hắc, nhân tộc cũng không thấy nhiều, chỉ là hắn tại sao không mặc quần áo? Không phải nhân tộc coi trọng nhất lễ nghĩa liêm sỉ đấy sao? Làm sao so với chúng ta hoàng kim giáp thú nhất tộc còn muốn mở ra? Kỳ quái, nhân tộc một tầng vương giả cũng dám một thân một mình ra đi. Chẳng lẽ có gì không ổn? Hiên Viên Long rèn luyện kinh nghiệm không ít, càng là tình huống như thế, càng phải chú ý cẩn thận. Vị đạo hữu này có việc. Hiên Viên Long ôm quyền nói. Đánh cướp. Thân thể trần truồng nhân tộc nam tử rất ngượng ngùng mở miệng. Tại hạ rất nghèo ách, đạo hữu muốn cái gì? Hiên Viên Long cau mày, hắn là cựu trọng quân chủ, chỉ thiếu chút nữa có thể nhập thánh, một đường lại đây gặp nguy hiểm không ít, gặp cường nhân cũng có, nhưng đều là tu vi cùng hắn tương đương người. Có gì đó quái lạ. Hắn chuẩn bị lấy tịnh chế động. Ngươi y phục trên người. Ân, ngươi bên hông túi có còn hay không dư thừa, cũng đưa cho ta một cái đi. Cho ngươi. Hiên Viên Long lấy ra một bộ quần áo cùng một cái túi đựng đồ nói, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào huynh đệ, không cần cảm ơn. Hiên Viên Long thấy đối phương mặc quần áo xong, muốn tiến lên nói cảm ơn, vội vàng nói, cũng trong bóng tối lấy ra nguyên binh, chỉ cần đối phương động thủ, ổn thỏa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, chém giết đối phương. Tại hạ Trầm Phàm, còn chưa thỉnh giáo. Trầm Phàm cười cười. Hiên Viên Long, ách tốt, ngày khác chắc chắn buổi báo. Trầm Phàm cáo tử, xoay người rời đi. Hiên Viên mắt rồng đưa Trầm Phàm rời đi, trong lòng hoảng hốt, đối phương thần thần yếm khẳng định an bài hậu chiêu, bất định hắn chỉ là một cái dò đường, đến đây tìm hiểu nội tình của hắn. Trốn. Hiên Viên Long nghĩ thông suốt trong này then chốt, chỉ cảm thấy cái kia tiểu tử loài người quá mức đáng sợ, khống chế dị thú, vẫn cứ chạy trốn tới ngoài vạn lý, chuyển đường tiến lên. Lôi bạo phương thị. Trầm Phàm ngửa đầu, nhìn trôi nổi ở chân trời lôi bia, lôi trên tấm bia có khắc bốn chữ lớn, không ra khí thế bằng bạc, ít nhất là cái đại đế viết. Có một ông già tại phường thị cửa. Trầm Phàm đi ngang qua thời điểm, lão đầu tử bỗng nhiên đưa tay ra. Hơn 10 trượng cửa lớn, hắn một cái tay toàn bộ ngăn cản. Các hạ có việc? Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, hắn hoàn toàn không nhìn ra lai lịch của đối phương. 100 khối hạ phẩm nguyên tinh. Lão đầu tử lộ ra một cái răng vàng, cười nói, đạo hữu lần đầu tiên tới Lôi Bạo phường thị đi, nhập môn phí 100 lần phẩm nguyên tinh. Không có. Trầm Phàm chỉ nghe qua nguyên thạch, căn bản không biết cái gì là nguyên tinh, đoán chừng là cùng nguyên thạch vật tương tự. Không có. Lão đầu tử lôi kéo Trầm Phàm quần áo nói, ngươi cái này nguyên bảo lấy pha một chút yêu thánh gia lông, giá trị mấy vạn hạ phẩm nguyên tinh đây. Ngươi lừa gạt lão đầu tử mắt mở chân chậm sao? 3000 năm hỏa diễm thảo có thể không? Trầm Phàm từ túi tử bên trong lấy ra một cây màu lửa đỏ nguyên dược. Tiểu tử túi, ngươi rốt cuộc là nhà ai đạo thống đi ra? Chuyên môn cùng lão phu chơi đúng không? Lão đầu tử chỉ vào Trầm Phàm túi nói, ngươi cái này túi trữ vật chính là trên thị trường chân quý nhất túi trữ vật, có tiền cũng không thể mua được, ngươi sẽ không bỏ ra nổi 100 khối hạ phẩm nguyên tinh. 3000 năm nguyên dược đến 2 bạch khối hạ phẩm nguyên tinh. Không nghĩ tới cái kia Hiên Viên Long còn giả nghèo, bất quá thật hào phóng. Trầm Phàm thầm nghĩ, vào đi thôi. Lão đầu tử phất phất tay, tuyên bố muốn Trầm Phàm tiến vào bên trong. Trầm Phàm tiến vào Lôi Bạo phường thị, thật giống Hương Ba lão vào thành. Lôi Bạo phường thị rất lớn, lấy hắn hồn lực, không cách nào tìm được trong phường thị, đoán chừng có mười mấy vạn lý đại. Thứ yếu thật là loạn. Hắn cùng nhau đi tới, mấy trăm trượng trên đường phố, các loại dị thú xe ngựa hoành hành, không hề điều lệ chế độ, thậm chí còn có người ở trên đường phố ương bày nổi lên quán vỉa hè. Trầm Phàm định thần nhìn lại, dĩ nhiên là cái thánh nhân. Thánh nhân bày sạp. Những kia cưỡi dị thú, xe ngựa người rất thức thời giảm tốc độ sau đó chuyển biến đi qua, có người còn có thể dừng lại, từ đó đi ra mấy cái thánh nhân, tựa hồ coi trọng vật gì đó, đang tại có kẻ mặc cả. Không chỉ có như vậy, cách mỗi 500 dặm thì có một tòa võ đài, võ đài có tới mười mấy dặm phạm vi, bên lôi đài trên không ít người vây xem, trên võ đài có vương giả chiến đấu, cũng có quân chủ chiến đấu, thậm chí có một tòa siêu cấp trên võ đài, còn có thánh nhân tại chiến đấu. Điên rồi. Trầm Phàm trong lòng thiểm hiện cái ý niệm này thời điểm, xa xa trên quảng trường người như dòng lũ, lít nha lít những người, nhìn Trầm Phàm trong lòng sợ hãi, chuyện này quả thật so với Man Hoang Đại Lục chính đạo minh cùng dị tộc liên minh đại quyết thời chiến người còn nhiều hơn. Những người kia chen vai thích cánh, thần thái khác nhau. Vẽ tàu, tán tu liên minh hư không tàu cao tốc mặt trời chiều ngã về tây, lúc đó có một chiếc bay đi bạo loạn đại vực, muốn phiếu dám cuốn rồi. Trần Vũ Huyền cung tin tức mới nhất. Bạo loạn đại vực, mới nhất mỹ nhân bảng ra lò. Náo. Trầm Phàm cảm khái không thôi, đây mới thật sự là võ đạo thế giới a, cùng nơi này so với Man Hoang Đại Lục những cái được gọi là phường thị quả thực là khe suối danh mương mà. Hắn tiện tay ngăn cản một cái bán các loại tin tức thẻ ngọc cựu trọng vương giả, ra mặt quất thẳng tới, tại Thương Nhạc Tông, cựu trọng vương giả cơ hồ là Thương Nhạc Tông trụ cột của, tại Lôi Bạo phường thị dĩ nhiên chỉ là một cái bán tin tức nhân viên nhà tản. Quả nhiên là vương giả không bằng chó, niết bàn đầy đường đi a. Một đường lại đây, Lôi Bạo trong phường thị phần lớn đều là niết bàn quân chủ, thánh nhân cũng không có thiếu, về phần vương giả cùng vạn tượng cảnh cũng là không ít, nhưng đều không cái gì địa vị. Tỷ như xa xa tòa kia trong tử lâu, Tiểu Bảo chính là một cái cựu trọng tông sư. Vị đạo hữu này, cần gì? Bán tin tức vương giả nói. 3000 năm nguyên dược, đem ngươi sở hữu tin tức đều cho ta một phần. Trầm Phàm nói. Có nguyên tinh sao? 3 khối liền đủ. Người kia nói. Lẽ nào 3000 năm nguyên dược còn không bằng 3 khối nguyên tinh? Xin lỗi. Mời ngài nắm nguyên tinh tiền lời. Người kia cau mày rời đi, trước khi đi còn nói, Lôi Bạo phường thị chỉ dùng nguyên tinh giao dịch. không cho phép lén lút bán nguyên dược cùng các loại thiên tài địa bảo. Trầm Phàm không còn gì để nói, hắn thật vất vả từ bên trong dãy núi góp nhặt vài cây 3000 năm trở lên nguyên dược đảm nhiệm lâm thời giao dịch chi vật, dù sao hắn người không có đồng nào, không nghĩ tới đối phương trước mắt 3000 năm nguyên dược cũng không muốn. Người tại bán nguyên dược. Đột nhiên đến rồi một cái cựu trọng quân chủ. Chương 722, đánh lôi đài. Các hạ là, người là thế lực nào? Tán tu. Tán tu liên minh. Cựu trọng quân chủ nói. Không phải. Vậy còn không cút. Nói cho ngươi biết tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lôi bạo trong phố chợ, trừ phi ngươi có bán nguyên dược tư cách, bằng không lén lút bán nguyên dược, cẩn thận trong thành chấp pháp đội đi. Thấy ngươi là vi phạm lần đầu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta muốn là không đây. Quất ngươi chó nhà. Cái kia cựu trọng quân chủ một cái tát vô hướng Trầm Phàm, chỉ lát nữa là phải rơi vào Trầm Phàm trên mặt, đột nhiên một cái tay từ đằng xa duỗi tới. Quên đi. Người kia nói. Cựu trọng quân chủ thấy kia người lên tiếng, sắc mặt phút chốc đại biến vội vàng rời đi. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới cái kia cựu trọng quân chủ thật sự dám động thủ với hắn, hắn tuyệt đối không phải đối phương chống lại chi địch. Đa tạ. Trầm Phàm hướng người kia ôm quyền, đối phương là cái nam tử mặc áo trắng, anh tuấn được kỳ cục, đủ để cùng hắn đã gặp thiên tà so với, thiên tà là tà dị, người này nhưng là đường đường chính chính, dáng vẻ đường đường, không nhìn ra tu vi. Không cần khách khí. Người kia gật gật đầu, nói, lôi bạo đại lục, cường giả vi tôn, tiểu tử, muốn thu được đầy đủ quyền lợi, hoặc là mang ra ngươi thế lực sau lưng, hoặc là lấy ra thực lực chân chính, bằng không làm cái người đàng hoàng đi. Ha, rất lâu chưa từng thấy không biết tốt xấu như vậy tiểu tử, có ý tứ ai chính là thực lực quá yếu. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Thực lực vẫn là quá yếu, mặc dù tiến vào phường thị, cũng liền một điểm quyền lợi đều không có. Nửa ngày sau, hắn xem như là hoàn toàn giải trừ lôi bạo phường thị tình huống, nơi này sở hữu cửa hàng đều thuộc về các đại thế lực, hoặc là cường đại cá nhân hết thảy, về phần cái khác người yếu muốn ở chỗ này bày quán vỉa hè, bán đồ vật gì, cái kia thuần túy là muốn chết. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không phải cái kia anh tuấn nam tử thay hắn lời nói, đoán chừng giờ khắc này bị người giết cũng không biết. Mặt khác, có thể hưởng thụ các loại quyền lợi người, hoặc là các đại thế lực người, hoặc là thánh nhân. Nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Mau chóng đột phá thánh nhân. Hắn phát hiện muốn ở chỗ này an toàn cất bước, không có thánh nhân tu vi hoặc là thánh nhân thực lực, cái kia chính là người người bắt bí mềm như trái hồng. Bất quá, hắn mới đến, đối với bạo loạn đại vực, chân vũ huyền vực căn bản không quen thuộc, mặc dù là muốn trở nên mạnh mẽ, cũng phải giải bên này quy tắc, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng tiếc hắn không nguyên tinh. Làm sao thu được nguyên tinh? Hoặc là đi cướp. Bất quá, lôi bạo phường thị cũng không cho phép loạn đấu. Một cái đầy mặt mặt rỗ 6 tầng quân chủ nói, hoặc là nặng, đi đánh lôi đài đi, thắng một hồi, có thể thu được không ít nguyên tinh. Người kia chỉ vào cách đó không xa võ đài, trên võ đài màn ánh sáng viết vài cái chữ to, niết bàn cảnh võ đài. Trầm Phàm nói cảm ơn sau khi, theo lời đi tới võ đài chỗ ghi danh. Họ tên: Trầm Phàm. Lai lịch: Tán tu. Tu vi: Một tầng vương giả. Một tầng vương giả qua bên kia. Thân thể có thể so với một tầng quân chủ. Mấy hơi sau khi, Trầm Phàm cầm một khối lệnh bài, càng là võ đài lệnh bài, bởi vậy lệnh bài, hắn có thể tham gia võ đài thi đấu, bất quá sống chết tự chịu. Mấy ngày này, tu vi của hắn từ từ khôi phục như cũ. Bây giờ đã phá hư tầng nhất, chỉ có điều muốn khôi phục lại niết bàn tầng nhất, còn cần tiêu tốn không ít thời gian. May là hắn thịt cảnh giới không tầm thường, tại chỗ hiện ra bày ra một tầng niết bàn quân chủ thực lực sau khi, lúc này mới đã lấy được tham gia võ đài tỷ thí tư cách. Lệnh bài trên viết 72, mang ý nghĩa hắn là tòa này võ đài thứ 72 cái lên sân khấu người. Trên võ đài, Lạc Mã đại hán rôi ra to bằng cái thất cự trảo, nắm cổ của đối thủ, bóp nát cây qua bóp nát đầu của đối phương. Đồ phu thắng. Lạc Mã đại hán liếm đi trên tay đỏ trắng óc, từ võ đài người phụ trách nơi lấy đi một túi nguyên tinh. Đi tới khán giả trên đài tối vị trí giữa, khi mắt quan sát vừa mới lên tràng hai cái niết bàn hai tầng quân chủ. Trầm Phàm đứng ở đợi bên trong chiến trường, quan sát tất cả xung quanh. Đầu tiên là ẩn dấu ở trong trận pháp quan chiến nhân viên, nguyên lai ngoại trừ ngồi ở quan chiến trên đài nhân chi ở ngoài, ở tại bọn hắn phía trên còn có một quần người xem cuộc chiến, những người kia tu vị trí ít đều là cựu trọng quân chủ, đi theo phía sau một nhóm lớn người, nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ. Chỉ là một tòa võ đài, quan chiến nhân viên hơn vạn. Thứ yếu là khen thưởng. Võ đài thi đấu khiêu chiến số lần càng nhiều, lấy được khen thưởng càng phong phú. Này tòa lôi đài một ngày có thể khiêu chiến số lần nhiều nhất 10 lần, liên tiếp thắng có thể thu được 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, lượng liên thắng 200 khối hạ phẩm nguyên tinh, lần lượt loại suy. Nếu như có thể thu được 5 thắng liên tiếp trở lên, đem có thể thêm vào thu được ban thưởng. Đặc biệt là 10 thắng liên tiếp, đem có thể thu được lôi bạo phường thị đặc quyền, đạt được lôi bạo phường thị tán thành, chịu đến lôi bạo phường thị che chở. Tại lôi bạo trong phường thị có thể tùy ý làm việc, mặc dù là giết người. Cái quyền lợi này, mỹ kỳ danh viết, cường giả đặc quyền. Võ đạo thế giới, bất luận một nơi nào, chỉ có cường giả mới có quyền lợi. Trầm Phàm chăm chú gật gật đầu. Không chỉ có như vậy, 10 tháng liên tiếp khen thưởng 1 vạn lần phẩm nguyên tinh. Nếu là có cơ hội, nhất định phải đoạt được 10 tháng liên tiếp, chỉ có thu được lôi bạo phường thị đặc quyền mới có thể tự do tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, bằng không bất định lúc nào đã bị một cái nào đó cường giả cho đập chết rồi. Mặt khác, hắn phát hiện lúc trước mấy người lĩnh thưởng thời điểm, chỗ cầm hạ phẩm nguyên tinh, trên thực tế chính là Man Hoang Đại Lục sử dụng cực phẩm nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch tại Man Hoang Đại Lục là vật cực kỳ hiếm hoi, không nghĩ tới tại lôi bạo phường thị trái lại trở thành hạ đẳng nhất nguyên tinh. tương đương với man hoang đại lục hạ phẩm nguyên thạch. Nơi này võ đạo rất hưng thịnh. Trầm Phàm một mặt thấp thỏm không ngớt, mặt khác lại tràn ngập chờ mong, chỉ có ở nơi như thế này mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Lần thứ hai, quy tắc rất vô tình, một khi lên võ đài, sinh tử bất luận. Cuối cùng, Trầm Phàm thình lình phát hiện, tòa này võ đài do hai cái thế lực trong bóng tối điều khiển, quan chiến nhân viên tại mỗi một tràng võ đài thi đấu trước khi bắt đầu đều sẽ đặt cược, thậm chí thượng tầng quan chiến nhân viên còn có thể lấy ra một ít chân quý thiên tài địa bảo tới làm tiền đặt cược. Sở hữu tiền đặt cược đều sẽ bị võ đài ngay chính giữa bạch hắc hai cái nhập khẩu thôn phệ, nơi nào mơ hồ đại biểu hai thế lực lớn, cường giả, chúa tể tất cả. Trầm Phàm trong lòng sinh ra cái ý niệm này, ẩn giấu ở trong lòng viên kia trái tim của cường giả nhảy không ngừng. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ai cũng đừng hòng chúa tể ta. Chiến đấu bắt đầu. Trên võ đài, người chủ trì cầm một cây trắng đen lệnh kỳ vung nhúc nhích một chút, hai cái dị tộc nam tử đến gần cách nhau bất quá 10 trượng nơi. Bên trái một người, đỉnh đầu mọc ra sừng trâu, trên lỗ mũi trả lại một cái khâu, bạch sắc vòng thai, ăn mặc hoàng kim giáp, cầm một cái hoàng kim roi, khí tức phóng thích, rõ ràng là niết bàn 4 tầng quân chủ cảnh giới. Phía bên phải đứng một cái gầy giống căn sài nam tử, màu thủy lam áo choàng bảo kê thân thể, sóng nước dập dờn, hắn đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, lấy trưởng đối địch. Chương 723, âm bất tử. Bối khắc, lấy ra ngươi nguyên bình đi. Sừng châu nam tử reo lên. Ngưu mãng, như ngươi loại này huyết mạch không tinh khiết hoàng kim man ngưu nhất tộc gia hỏa, một cái tay đầy đủ. Vỏ sò lộ ra mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, miệng nhưng như vỏ sò như thế, lại lớn lại dài. Bang bối nhất tộc đều là như ngươi lớn lối như vậy sao? Ngưu mãng run run thủ đoạn, hoàng kim roi bột một tiếng, hóa thành màu vàng tàn ảnh, chặn ngang quất về phía vỏ sò phần eo. Hoàng kim man ngưu nhất tộc mạnh nhất chính là thân thể, mà ngươi lại cần phải mượn binh khí, thiệt là nhược được không xong đối thủ a. Vỏ sò sừng sững bất động, mạnh mẽ chống đỡ hoàng kim roi dài một đòn, thân thể hóa thành nước sóng, roi xuyên qua sóng nước, đánh cái nhàn rỗi. Thủy linh hộ thể, ngươi là bảng bối nhất tộc vương tộc. Sừng châu nam tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc này ném xuống hoàng kim roi, nhảy dựng lên, đạp mạnh võ đài, lan lộ thấy, hóa thành trăm trượng màu vàng cứng ưu. Hoàng kim man ưu. Trầm Phàm hơi kinh hãi, hoàng kim man ưu tại thời đại thái cổ là tiếng tăm lừng lẫy thái cổ đại yêu nhất tộc, hoàng kim thân thể, được xưng vô thượng kim cương bất hoại thân, thần thông không thể phá. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải một đầu. Ồ, Ngưu Mãng, ngươi hà tất làm điều thừa đây? Loại người như ngươi huyết mạch không tinh khiết ra hỏa, thì không cách nào thu được chân chính hoàng kim man ngưu truyền thừa bí thuật cùng nguyên kỹ, quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Vỏ sò cười hì hì nói. Ồ, Ngưu Mãng móng sâu đào động, đuôi trâu dơ lên thật cao, dường như một cái hoàng kim vậy, xèo một tiếng, võ đài chấn động, trăm trượng kim ngưu nhìn chằm chằm hoàng kim cự giác, đâm thẳng vỏ sò. Trầm Phàm trong lòng căng thẳng, Ngưu Mãng hóa thành hoàng kim man ngưu bản thể sau khi, lực lượng mạnh mẽ, tiếp cận niết bàn 5 tầng quân chủ, đặc biệt là thân thể sức phòng ngự tương đương với niết bàn 6 tầng quân chủ rồi, khí huyết trùng thiên, võ đài màn ánh sáng run run, không đỡ nổi một đòn ra hỏa. Ngươi thân là hoàng kim man ngưu nhất tộc, nhưng yếu như vậy, thực sự là mất mặt xấu hổ, vẫn để cho ta thay bọn họ thanh lý môn hộ đi. Bối khắc thân thể xoay tròn, hóa thành màu xanh lam cự bối, mắt thấy hoàng kim man ngưu muốn đâm thủng bối thân, đã thấy mở ra miệng lớn. Vòng xoáy màu xanh lam hiện lên, bắn ra vạn đạo lang quang, mọi người hai mắt đâm nhói, nhưng thấy hoàng kim man ngưu nhảy vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sức cắn nuốt số lượng, chẳng lẽ là huyết mạch lực lượng, thể chất sức mạnh, hay là bí thuật? Trầm Phàm chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, cái kia xem ra không có gì lạ ra hỏa, đống dưng cắn nuốt cùng cấp đối thủ, dễ như ăn bánh. Riêng là lúc trước Ngưu Mãng bắt được Man Hoang Đại Lục đi, vượt qua Tam Cửu Lôi Kiếp Niết Bàn quân chủ không ra, hầu như vô địch. Bối khắc càng mạnh hơn. Bối khắc tam liên thắng. Chiến đấu kết thúc, trọng tài tuyên bố kết quả, bối khắc chùm vào áo lam, đi tới màu đen lối vào, từ một cái thần bí hắc y nhân trong tay tiếp nhận 300 khối hạ phẩm nguyên tinh. Kha kha, lại có thể đi quân vui mừng lầu hảo hảo hưởng thụ một phen. Bối khắc trực tiếp rời đi võ đài, biến mất ở mênh mông trong dòng người. Sau đó mấy trận tỉ thí cực kỳ ngoan mục, trong đó có hai trận lên đài người, bại bờ khắc còn cường đại hơn, vừa ra tay kinh thiên động địa, dù là Trầm Phàm nhìn quen rồi tình cảnh, cũng không có gặp phải loại kia chiến đấu đấu pháp, càng là hưng phấn không thôi, chỉ có cùng người như vậy chiến đấu mới có thể mau hơn tăng cao thực lực. Thần ma chân thể lên cấp tứ chuyển đại thành tháng ngày không xa. Trầm Phàm sờ sờ cằm. Mấy chục cuộc tỉ thí sau khi, Trầm Phàm phát hiện ở đây võ đài tỉ thí người đều là đã vượt qua hai tầng lôi kiếp niết bàn quân chủ. Về phần vượt qua tam trọng lôi kiếp niết bàn quân chủ cũng tại tới gần siêu cấp võ đài phụ cận, có tới vài chục tòa. 72 số, kiểm tra thực lực. Bên cạnh lôi đài một bên, có một người cầm lệnh bài, lớn tiếng reo lên. Trầm Phàm đi qua, người kia râu cá chê suýt chút nữa bay lên rồi, nói, ngươi là 72 số. Trầm Phàm gật đầu. Vô liêm sỉ. Ngươi rõ ràng chỉ là phá hư tầng nhất. Chuyên tu thân thể. Thử một chút xem. Râu cá chê lấy ra một khối bia đá, hung hăng nện. Nhất định phải hiển lộ sức mạnh mạnh nhất, mới năng lực ngươi xứng đôi đối thủ, nếu có ẩn dấu giết không tha. Thân thể có thể so với niết bàn 6 tầng. Dâu cá chê trên mặt viết đầy khó mà tin nổi, hắn gặp qua không ít ẩn dấu thân thể thực lực người, đặc biệt một ít tu luyện đại đạo thống công pháp luyện thể, không kích phát thời điểm, mặc dù là thực lực mạnh đến đâu cũng nhìn không ra đến. Thế nhưng có thể tu luyện những kia mạnh mẽ công pháp luyện thể người, không lo tài nguyên tu luyện, bình thường đều sẽ đem nguyên lực tu vi cũng tăng lên đi lên. Người trước mắt tu luyện công pháp luyện thể không đơn giản, chỉ là tu vi thật sự là hắc, thế giới này cũng là loại người gì cũng có, cố gắng hắn nghĩ như vậy muốn giả làm heo ăn thịt hổ. Dâu cá chê suy đoán một cái, đem Trầm Phàm đưa lên võ đài, nói: "Tiểu tử, tận lực sống sót." Trầm Phàm từ màu trắng lối vào trên võ đài, vì vậy, hắn là thuộc về màu trắng nhập khẩu một phương thế lực người. Màu đen lối vào cũng tới một người, không, một con sói. Lang đầu nhân thân. Âm bất tử, còn chưa thỉnh giáo. Lang đầu nhân thân dị tộc nhân miệng phun tiếng người, ôm quyền hành lễ. Tại hạ thật can đảm, lại dám đánh lén. Trầm Phàm vừa mới ôm quyền, không nghĩ tới đối phương mắt sói bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng xanh lục, ánh sáng xanh lục biến thành lục tiễn lôi kéo thật dài nguyên lực vết tích, đến thẳng trầm hắn mi tâm. Lục tiễn rất nhanh, khoảng cách mi tâm bất quá một tấc, Trầm Phàm giơ tay ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên kẹp lấy, lục tiễn hóa thành điểm điểm linh quang biến mất. Tiểu tử, trên võ đài cũng không có không cho phép đánh lén, chỉ cần có thể giết người, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Âm bất tử cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, có chút bản lĩnh. Trầm Phàm trong lòng nổi giận, lúc trước mấy chục chàng võ đài tỷ thí, cứ việc khốc liệt, máu tanh, nhưng không người đánh lén, đánh lên cũng là ngay ngắn. Này âm bất tử thực sự là muốn chết. Kim lôi thủ. Trầm Phàm cất bước ra quyền, kim quyền áp bạo không khí, từ hắn phần eo chuyển qua âm bất tử ngực. Đến hay lắm. Âm bất tử thét dài, móng đuốt sói lưng ngang, ngăn trở kim quyền, đặng đặng đặng lui lại mấy bước. Chỉ là hắn đánh giá thấp Trầm Phàm tay đấm, thần ma chân thể tứ chuyển tiểu thành, sức mạnh công kích vô hạn tiếp cận niết bàn bảy tầng quân chủ, lại là thượng cổ truyền thừa xuống thần ma luyện thể phương pháp, chỗ tinh diệu ở đâu là đối phương có thể hiểu. Âm bất tử do bất cẩn, phun ra một cái lục huyết, ăn im ỉm thiệt thòi. Bà ngoại. Âm bất tử ở tòa này võ đài đại chiến quá mấy chục tràng, có thể làm cho hắn thua thiệt người, một cái tay đấm ra, chưa từng bị một cái nhân tộc bắt nạt. Lúc này hóa thân màu đen cự lang, bích lục hai mắt. Khán giả trên đài người hiển nhiên quen thuộc Âm bất tử, thấy hắn hóa thân làm lang, nghị luận sôi nổi. Âm bất tử hóa thân âm minh lang bản thể rồi. Tiên kia không cần bản thể đều có thể đánh giết phần lớn niết bàn 6 tầng quân chủ, bây giờ hóa thân bản thể, đó là đồ phu cũng khó có thể tại trong vòng 3 chiêu bắt lấy hắn, phía trên tòa võ đài này, hắn đủ để đứng vào trước 10. Cái kia tiểu tử loài người chết chắc rồi. Trầm Phàm lùi về sau một bước, âm bất tử biến thành thân sói bản thể sau khi, khí tức có chút tương tự âm phong lang, bất quá so với âm phong lang kinh khủng hơn nhiều, trước mắt nghe được khán giả nghị luận, lúc này mới cả kinh. Âm minh lang nhất tộc, tang hình chi thuật vô song. Bất tử âm trảo. Âm bất tử nổi lên tập kích. Nhảy lên trong nháy mắt, hóa thân mười mấy thất âm minh lang hư ảnh, dồn dập giơ lên cự trảo kéo tới. Chương 724, không tuân theo quy tắc. Trầm Phàm lùi về sau một bước, âm bất tử biến thành thân sói bản thể sau khi, khí tức có chút tương tự âm phong lang, bất quá so với âm phong lang kinh khủng hơn nhiều, trước mắt nghe được khán giả nghị luận, lúc này mới cả kinh. Âm minh lang nhất tộc, tang hình chi thuật vô song. Bất tử âm trảo. Âm bất tử nổi lên tập kích, nhảy lên trong nháy mắt, hóa thân mười mấy thất âm minh lang hư ảnh, dồn dập giơ lên cự trảo kéo tới. Trầm Phàm liền lùi lại bước. Vốn tưởng rằng đối phương hư ảnh chỉ có thể mê hoặc người, thuộc liêu cùng thực thể công kích không khác, đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngạnh sinh sinh chấn động đến mức khí huyết di động. Lúc này, âm minh lang biến mất nguyên chỗ. Trầm Phàm không kịp khiếp sợ, đầy trời chào ảnh kéo tới. Sát theo đó khắp thiên lang khẩu thôn vệ mà tới. Lại sau đó bóng sói hiện lên. Cuối cùng đầy trời lục tiễn kéo tới. Âm bất tử hận chết thằng nhóc loài người này, xin thể nhất định phải đem đối phương đánh thành một đống. Trầm Phàm liên tục bại lui, đối phương bắt chúng công kích tiên cơ, khắp nơi chiếm ưu thế, như lôi đỉnh công kích, khó lòng phòng bị. Bất quá hắn ỷ vào thần ma chân thể siêu cường phòng ngự, thật cũng không sợ, một mặt hai tay ngăn công kích, mặt khác lùi tới có lợi địa vị. Cùng lúc đó, âm dương thần nhãn trong bóng tối mở, bao phủ võ đài, âm bất tử không chỗ nào che giấu. Trường trung lôi sơn, kim sắc lôi sơn từ cự trưởng lòng bàn tay hiện lên, xảo chi lại xảo rơi vào lôi đài đông một bên liền góc. Với anh, âm minh lang bản thể lật ra mấy cái bổ nhào nằm sấp rơi vào địa, giống nhau ngã gục. Chấn áp, lại một tòa lôi sơn cự ấn như thế đập xuống. Âm bất tử lấy ra ánh sáng xanh lục hóa thành phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ. Chấn, chấn. Chấn. Ta chịu thua. Âm bất tử phun ra vài khẩu huyết, mắt thấy vài chục tòa lôi sơn luân phiên chấn áp xuống, thiếu chút nữa ngất đi, vội va hô. Trầm Phàm ngừng tay, âm thầm đáng tiếc, trưởng trung lôi sơn đẳng cấp quá thấp, căn bản không phát huy ra thần ma chân thể sức mạnh chân chính, nếu như tu luyện luyện thể một đạo nhị phẩm tiên tiên nguyên kỹ, đoán chừng một chiêu có thể giải quyết phòng ngự không mạnh âm bất tử. Lôi sơn triệt hồi. Đa tạ. Trầm Phàm đưa mắt rơi vào màu trắng lối vào, chuẩn bị đi lính khen thưởng. Đột nhiên, hắn phát hiện khán giả phảng phất xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn, hắn bỗng cả kinh. Ý niệm tới đây không phải man hoang đại lục, trên võ đài sinh tử không phụ. Trọng tài còn chưa đi ra, chiến đấu còn chưa kết thúc. Đáng chết. Đi chết đi. Âm bất tử lấy ra hai viên huyết nha. Bản mệnh huyết nha. Âm bất tử liều mạng. Huyết nha lực lượng, đó là niết bàn bảy tầng quân chủ đều không nhất định có thể phòng ngự được rồi. Trầm Phàm sau lưng nhấc lên một luồng cảm giác mát mẻ, cái kia hai viên huyết nha hai bên trái phải, giống như quỷ mị, một khi bị bắn trúng, 10 phần sẽ bị thương. Vô sỉ ra hỏa. Trầm Phàm hỏa khí ứa ra, âm dương thần nhãn tập trung huyết nha, tìm ra cái hở. Vân Long độn xèo một tiếng, từ hai viên huyết nha ở giữa khe hở xuyên qua, rơi vào âm bất tử bên cạnh, kim sắc cự thủ đập xuống. Chấn chấn chấn. Trầm Phàm liên tục lấy ra ba tòa trưởng trung lôi sơn chấn áp. Âm bất tử không nghĩ tới Trầm Phàm càng sẽ tránh thoát huyết nha công kích, xuất hiện sau lưng hắn. Chấn. A ta chịu thua. Chấn. Chịu thua. Âm bất tử vô mạnh võ đài. Trọng tài hiện lên, quát lên, Trầm Phàm dừng tay. chiến đấu đã xong. Rầm rầm rầm. Trầm Phàm phảng phất không nghe thấy trọng tài lời nói, một trưởng trưởng vỗ xuống. Chịu thua trọng tài cứu. Vô liêm sỉ. Trọng tài thấy Trầm Phàm không nghe hắn chỉ huy, rũa ra màu trắng bàn tay khổng lồ tập kích ra, hắn chính là cựu trọng quân chủ, bắt bí một cái 6 tầng quân chủ bắt vào tay. Xèo. Kim quang lóe lên, Trầm Phàm triển khai Vân Long Độn, mang theo Âm Bất Tử xuất hiện tại võ đài một phương khác, tránh thoát bàn tay khổng lồ công kích, tiếp tục nghiền ép Âm Bất Tử. A không a. Đùng. Một lần cuối cùng, Âm Bất Tử phòng ngự phá nát, hóa thành một đám mưa máu. Tĩnh. Niết Bàn Cựu Trọng trọng tài trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Trầm Phàm, chậm rãi giơ lên tay phải, nắm chặt nắm đấm, vận chuyển nguyên lực, nhắm ngay Trầm Phàm hậu tâm. Cái này ghê tởm tiểu tử loài người, không nhìn bản trọng tài mệnh lệnh, tội phải làm chết. Hắn chủ trì tòa này võ đài mấy chục năm, chưa bao giờ có người dám xúc phạm mệnh lệnh của hắn, đã từng có một người trước mặt mọi người không phục hắn quyết định, bị hắn bóp nát cả người xương mà chết. Khán giả trên đài, mọi người trợn mắt ngất ngụm. Nhìn nhiều năm như vậy tỉ thí, chưa từng gặp như vậy gan to bằng trời ra hỏa, trước mặt mọi người không nghe trọng tài, đem đối thủ đánh thành xương máu. Tàn bạo, cuồng dã, thô bạo. Mẹ, lão tử làm sao đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a? Nhân tộc tiểu tử, đạt đến một trình độ nào đó, đây mới thật sự là cuộc chiến sinh tử a, một khi chiến đấu, liền muốn phong ma. Ồ, là hắn. Trận pháp thấp thoáng bầu trời, lơ lửng một đám mây trắng, bạch vân bên trên, một vị nam tử mặc áo trắng ngồi ở bạch ngọc trên ghế, bưng một chén trà, hắn đứng phía sau hai hàng 18 cái thánh nhân. Trầm Phàm nếu như nhìn thấy người này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, người này chính là trước đây không lâu tại cứu hắn một mạng Bạch Y Anh Tuấn nam tử. Không thấy được, cái này tiểu tử loài người đi lên, quả thực không muốn sống a. Nam tử mặc áo trắng cười dài mà nói, thiếu chủ, nhìn thấy người kia, lão nô phảng phất gặp được ngài năm đó bóng dáng. Bên phải cầm đầu nô bộc gần trước nói, xích thúc, Sâm Nhi là người xem lớn lên, ngài hắn như năm đó ta, vậy thì nhất định như. Nam tử mặc áo trắng gật đầu nói, chân chính võ đạo người, tại thời điểm cần thiết, có thể coi rẻ tất cả quy tắc, mặc dù là chết. Cùng Bạch Vân tương đối là một đoàn hắc vân, trên mây đen trận chiến cùng Bạch Vân bên trên gần như, bất đồng là hắc ngọc trên ghế ngồi một cái nam tử mặc áo đen, mắt tam giác bên trong ẩn chứa mây đen. Dắt sân đội ngũ dĩ nhiên thắng. Nam tử mặc áo đen vô cùng kinh ngạc một tiếng nói, không nhìn quy tắc, đúng là cùng dắt sần cái kia như thế không coi ai ra gì. Cái kia nhân tộc tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, thuộc hạ vậy thì dặn dò trọng tài, đem cái kia tuân thủ võ đài quy tắc ra hỏa giết chết. Hắc Y Nô bộc nói, ha, không cần ngươi động thủ, lôi bạo thành võ đài quy tắc, rất ít người có thể không nhìn. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Trọng tài lấy ra loại bạch ngọc nằm đấm, dọc theo võ đài, xé rách một đạo quyền ấn, nhằm phía Trầm Phàm. Trầm Phàm không nhanh không chậm, nhận lấy Âm Bất Tử túi trữ vật, triển khai Vân Long Độn xuất hiện ở võ đài một chỗ khác. Ngươi còn dám trốn? Chết. Đùng. Một đạo bàn tay lớn màu trắng từ trong hư vô mà đến, phiến tại trọng tài trên mặt, tùy theo mà đến là một đạo lạnh giọng. Âm Bất Tử tiểu tử kia lần thứ nhất chịu thua thời điểm, ngươi không xuất hiện, suýt chút nữa để Trầm đạo hữu bị đánh lén mà chết. Một mực Trầm đạo hữu trưởng khống cục diện thời điểm, ngươi mới xuất hiện, ngươi có phải hay không thu rồi đằng sùng tên kia chỗ tốt? Trọng tài thay đổi sắc mặt, vội vã hướng về hư không ôm quyền nói, không có. Hừ, cái này là lão phu mất trách, cũng không quản Trầm đạo hữu. Trọng tài thấy lời nói người kia không nghe theo bất nào, vội vã rời đi câu chuyện, hướng Trầm Phàm nói, Trầm Phàm, trận chiến này tội không ở đây ngươi, ngươi thắng rồi, đi lĩnh thưởng đi. Trầm Phàm mặt tâm trầm, đi tới màu trắng nhập khẩu ba cái cựu trọng quân chủ rất là hòa thiện đem 100 khối hạ phẩm nguyên tinh đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm đạt được nguyên tinh sau khi, trước tiên rời đi võ đài, không làm rõ sở lôi bạo phường thị cùng bạo loạn đại vực tình huống, không thích hợp vận động. Chương 725, tài chiến. Rất cẩn thận, thân thể cũng mạnh mẽ. Thiếu chủ, tiểu tử kia chính là một cái không sai môn khách. Thiên Thúc lại nói, đúng vậy, rất tốt. Nam tử mặc áo trắng gật gật đầu. Trên mây đen, mười phần là Kiệt Sâm trong bóng tối phái ra, muốn đảo loạn đánh cuộc. Hắc quyết không thể để hắn thực hiện được. Nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, dặn dò khoảng trường, liền nhắm mắt dưỡng thần. Đem tất cả ghi lại lôi bạo phường thị, bạo động đại vực tư liệu đều cho ta đến một phần. Trầm Phàm đi tới một cái tên là tụ bảo các cửa hàng, bên trong rực rỡ muôn màu, nguyên binh, phù lục, đan dược, thậm chí ngay cả thánh binh đều có bán. Xin lỗi, ngươi chỗ phạm vi quá lớn. Thanh y gã sai vật nói. 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, tận lực lấy ra một ít cặn kẽ tin tức đi. Trầm Phàm bất đắc dĩ nói. Thanh y gã sai vật lông mày nhíu lại, 100 khối hạ phẩm nguyên tinh nhiều không, thiếu không ít, hắn một cái một tầng vương giả, có thể từ đó bắt được 3 khối hạ phẩm nguyên tinh trích phần trăm, cũng đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian. Đạo hữu, rất tình nguyện phục vụ cho ngươi, bảo quản ngài thỏa mãn. Thanh y gã sai vật cầm chứa hạ phẩm nguyên tinh túi chứa vật biến mất ở bên trong gian phòng, bất quá 3 hơi thời gian, lại đi ra, lấy ra 10 khối thẻ ngọc. Một ít cơ bản tin tức đều ở bên trong, nếu muốn chân quý tin tức, tỉ như thượng cổ cấm địa, thượng cổ độc phủ, hoặc là cái gì quý giá nguyên dược cùng với mộ mộ thánh tôn cùng một cái khác thánh tôn đạo lữ phát sinh một ít không thể không cố sự, kính xin di giá tứ hải các. Thanh y gã sai vật thấy Trầm Phàm tu vi cùng hắn gần như, lên lời nói đến vậy sẽ không bên. Trầm Phàm cười cười, không để ý lắm, tìm một chỗ yên tĩnh, tinh tế điều tra. Đồ phu bên hông đồ đao cũng không hề lấy ra, cự chảo duỗi ra, nắm bắt đầu của đối phương, bóp nát tay qua, giải quyết xong đối thủ. Nhàm chán tỉ thí, 10 thắng liên tiếp dễ như ăn cháo. Đồ phu vung đi trên tay huyết nục, từ màu đen lối vào nhận lấy thất liên thắng khen thưởng, lần thứ hai trở về quan chiến trên đài. Mọi người câm như hến, một ít thực lực nhỏ yếu khán giả rời đi theo bản năng rời xa Đồ Phu, người này sát khí trên người quá mức nồng nặc, tới gần hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trên mây đen, nam tử mặc áo đen nhìn chằm chằm Đồ Phu, gật đầu nói, "Không tệ, không tệ, Đồ Phu đã là của ta môn khách đi à nha." "Bẩm thiếu chủ, ngày hôm nay cuộc tỷ thí này, ngoại trừ phá hoại quy tắc gia hỏa kia không phải Kiệt Sâm môn khách ở ngoài, còn lại đều là hai người bọn ta giúp người." Người hầu nhếch miệng cười nói, "Chúc mừng thiếu gia, hiện tại đã tiến hành rồi 90 cuộc tỷ thí, chúng ta bên này so với đối phương nhiều thắng 7 chẳng, còn sót lại 10 cuộc tỷ thí, hơn nữa mặt sau an bài người chắc thắng. Kiệt Sâm sắp xếp người đều điều tra rõ ràng." "Đều rõ ràng, bảo quản bọn họ trên Tây Thiên, mặc dù có một hai cá lọt lưới, có Đồ Phu tại khả khả, Đồ Phu đã từng giết qua 7 tầng quân chủ." "Rất tốt." Nam tử mặc áo đen lấy ra kèn harmonica, thổi một hồi, mắt thấy phe mình lại thắng một hồi, hoàn toàn yên tâm, đến rồi một đoạn cao điệu tiếng đàn sau khi, đột nhiên Triệu Viễn nơi Bạch Vân đạo: "Kiệt Sâm, ngươi còn muốn đánh cuộc không?" Nam tử mặc áo trắng mặt tâm trầm, một đám nô bộc cũng không dám lên tiếng, lúc này lại nghe thấy hắc ý giọng nam, những người còn lại chỉ cảm thấy bộ mặt tối tăm. "Đánh cược? Làm sao không cá cược?" Nam tử mặc áo trắng không sao cả nhún vai một cái, nói: "Còn có 9 chàng, đàng sung, không nên cao hứng quá sớm." "Ha ha, Kiệt Sâm, đàng nào đó ghét nhất cũng thưởng thức nhất trên người người cái cố này không chịu thua sức lực." Đàng sung giơ ngón tay cái lên, câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói: "Nghe đồn ngươi trước đây gặp đánh cược tất thắng, đàng nào đó cảm thấy đó là ngươi không có gặp phải đối thủ chân chính, hôm nay đàng nào đó đem đánh vỡ ngươi thần thoại." "Phi." Kiệt Sâm khạc một bãi đàm, không chút nào đại tộc thiếu chủ phong độ, "Đàng sung, kiệt xuất nào đó thiên mã hành không đầu người bình thường thích hợp không đi? Chờ xem đi." Đàng sung cười nói. Kiệt Sâm vẻ mặt càng thêm âm trầm. Kiệt Sâm đến từ Thiên Mã Đại Vực, Thiên Mã Đại Vực chính là thiên mã nhất tộc đạo thống vị trí, hơn nữa còn là chi nhánh, chân chính thiên mã nhất tộc chính là thái cổ thần thú một trong, được xưng thái cổ người người muốn đến vật cưới một trong. Thời đại thái cổ, một ít cường đại thần ma sẽ chinh phục một ít thiên mã làm vật cưới. Chỉ có điều, có thể làm cho thiên mã thuần phục người, không có chỗ nào mà không phải là bên trong đất trời hiếm có đại năng, dù sao bọn họ cũng là thần thú. Kiệt Sâm vị trí thiên mã nhất tộc huyết mạch mỏng manh, chính là thái cổ thần thú thiên mã cùng thái cổ cự yêu ngựa bạch long giao phối mà thành, nếu bàn về huyết mạch sự cao quý, còn vượt qua hắc giao nhất tộc. Thiên mã dị tộc tốc độ bay vô thượng, các loại truyền thừa vô số, trong đó nổi danh nhất thần thông một trong chính là thiên mã hành không. Đây là một loại cường đại không gian thần thông. Thiên mã dị tộc cũng là số ít có thể tại trong không gian tiến hành trốn xa chủng tộc, làm các đại đạo thống cùng chủng tộc chô mơ ước. Bất quá, Kiệt Sâm vị trí thiên mã tộc huyết mạch mỏng manh, cũng không như thuần chủng thiên mã, nhưng là có thể lợi dụng một ít lực lượng không gian, mà cái kia thiên mã hành không độ nhưng là thiên mã nhất tộc chuyển thừa xuống bí thuật đồ lục, thần thông chi hạ, cũng có thể tu luyện. Đang sung tên kia, đoán chừng rất đã sớm theo dõi kiệt xuất nào đó thiên mã hành không bí thuật. Đang xa nhất tộc gia hỏa, đều là nham hiểm giả dối người. Kiệt Sâm một quyền nện vào trên ghế, tay vịn đứt rời rơi vào vân trên. Thiếu chủ, lão nô đoán chừng, đàng sung tên kia sớm có dự mưu, phía sau tỷ thí có lẽ sẽ xích thúc trầm ngâm một chút. Đi, điều tra một cái đàng sung mặt sau 9 chàng chuẩn bị để ai ra trận. Là. Mấy hơi sau khi, xích thúc trở về. Thiếu chủ, đàng sung phái ra nhân mã, từng cái đều là 6 tầng quân chủ bên trong cao thủ, so với chúng ta lấy ra mấy người kia đều cường đại hơn. Sớm có dự mưu. Kiệt Sâm trời sinh tính tốt đánh cược, là một cái chiến đấu cuồng, xưa nay cũng không biết sợ là cái gì. Lần này hắn đến bạo loạn đại vực, muốn đi vào chân vũ huyền vực, không nghĩ tới bị đằng xà nhất tộc đằng sung theo dõi, đối phương trăm phương ngàn kế để hắn vào cuộc, làm ra một cái môn khách tỷ thí. Như vậy thì cũng thôi đi, còn quy định chỉ có thể phái ra tam cựu lôi kiếp bên dưới người tỷ thí. Nếu như là chính bản thân hắn lên sân khấu, hắn xin thể nhất định phải đem đằng sung đánh cho khóc lóc gọi mụ mụ. Âm hiểm tiểu tử, đằng xà nhất tộc chính là thái cổ đại yêu một mạch tu luyện tới cực hạn đằng xà, không kém gì thái cổ thần thú. Thiếu chủ, có muốn hay không lại mời chào nhân thủ, khác sẽ sắp xếp môn khách đối địch, tiếp tục như vậy, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Xích thúc nói, không còn kịp rồi, đàng sung có chuẩn bị mà đến. Kiệt Sâm gõ bàn, rơi vào trầm tư. Xích thúc thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ 10 phần, thiên mã hành không đồ cũng bị đàng sung lấy đi. Thiếu chủ muốn lấy đàng xà nhất tộc bảo huyết luyện thể, đoán chừng cũng phải dẹp. Tại hạ trầm phàm, còn muốn liên chiến 9 chàng. Tiểu tại Kiệt Sâm thầm nghĩ bất đắc dĩ thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo từ màu trắng nhập khẩu xông vào, lập ở trên sàn đấu. Là hắn. Kiệt Sâm vô bàn đứng dậy, con ngươi đảo một vòng, hướng về đàng sung nói, đàng sung, kế tiếp 9 cuộc tỷ thí, ta vị kia môn khách đem khiêu chiến ngươi mọi người. Chương 726, trở nên mạnh mẽ tâm. Thiếu chủ Xích Thúc đang muốn xong, Kiệt Sâm ngăn cản hắn. "Xì." Đang sung xem thường nợ nụ cười, nói, "Như ngươi mong muốn. Nơi này mới thật sự là nhược nhục cường thực." Trầm Phàm leo lên võ đài. Thông qua cái kia 10 khối thẻ ngọc, hắn xem như là bước đầu hiểu được Lôi Bạo Phường thị, bạo loạn đại vực cùng với Chân Vũ Huyền vực tình huống. Chân Vũ Huyền vực có huyền chủ tọa trấn, thống lĩnh nơi ở bên trong hết thảy đại vực, mà các đại vực đều có các đại đạo thống, thế lực hay là chủng tộc đóng quân, những thế lực kia bên trong thậm chí có huyền chủ. Đương nhiên, Chân Vũ Huyền vực bên trong, lấy Chân Vũ Huyền cung cùng mặt khác bát đại bảy hoang thế lực chúa tể, các đại vực đều phải nghe bọn họ hiệu lệnh, chỉ có một địa phương ngoại lệ, Bạo Loạn đại vực. Tục truyền Bạo Loạn đại vực đồng dạng có cường đại huyền chủ tọa trấn, không phục Chân Vũ Huyền vực cựu đại bảy hoang thế lực quản lý. Bạo Loạn đại vực rất loạn, về phần tại sao sẽ loạn, loạn tới trình độ nào hắn không biết, hắn chỉ biết, ở cái địa phương này, so với man vực phồn vinh được không biết bao nhiêu lần, nơi này mới là võ đạo người hẳn là tới địa phương. Bất quá, ở đây, cũng chỉ có đủ mạnh mới có thể còn sống. Lần này rất nhiều người hội tụ Lôi Bạo Phương thị, mục đích chủ yếu chính là vì 10 năm sau Chân Vũ Huyền Cung môn đồ đại điện, trở thành Chân Vũ Huyền Cung đệ tử. Hắn phát hiện, muốn tại bạo loạn đại vực thậm chí Chân Vũ Huyền vực rất tốt sống tiếp, hoặc là cường đại đến để bảy hoang thế lực, cũng chính là có huyền chủ trấn áp thế lực đều kiêng kỵ. Hoặc là, chính là gia nhập một cái thế lực mạnh mẽ làm dựa vào. Mau chóng tăng cao thực lực, tranh thủ tiến vào Chân Vũ Huyền Cung, không cường đại tới trình độ nhất định, một thân một mình, nửa bước khó đi. Hay là, tiến vào Chân Vũ Huyền Cung còn có thể tiếp xúc càng rộng lớn hơn thiên địa. Trầm Phàm hạ quyết tâm, lúc này hướng võ đài tới rồi, lúc này, hắn không chỉ có muốn lấy được tại Lôi Bạo Phường thị đặc quyền, càng phải lợi dụng chiến đấu rèn luyện thân thể, kịp lúc lên cấp thần ma chân thể tứ chuyển đại thành, đến thời điểm sức chiến đấu có thể so với cựu trọng quân chủ, tự vệ thực lực lại tăng lên một phần. Liên tục đại chiến chín tràng. Trọng tài thấy Trầm Phàm lại trở về rồi, trong lúc nhất thời ra mặt run rẩy không ngớt, hắn đánh đáy lòng hận Trầm Phàm, bởi vì cái này không tuân theo quy tắc gia hỏa, suýt chút nữa làm cho tội kiệt sâm, suýt chút nữa bát ăn cơm khó giữ được. Không thể. Trầm Phàm nói, tiểu tử loài người, Lôi Bạo Phường thị võ đài thi đấu, không phải quá ra ra, một khi ngươi lựa chọn liên tục đại chiến chín tràng, đối phương lấy xa luân chiến tới đối phó ngươi, đến thời điểm ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là thần hoàng đạo thống thiên tài, vẫn là thái cổ thần ma nhất tộc thần tử. Trọng tài rêu cần nói, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cuối cùng chết ở trên võ đài, bất quá xuất phát từ nghề nghiệp cần, bất kỳ quy tắc hắn đều cần rõ ràng. Lựa chọn tiểu không thể sửa lại, khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, ngoan ngoãn cút đi. Trọng tài lại nói, liên chiến chín tràng. Trầm Phàm nghiêm túc nói, hắn làm sao không biết sinh tử võ đài chiến độ nguy hiểm, xa luân chiến xuống, dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng có thể bị giết chết. Bất quá, đối với hắn đến, 6 tầng quân chủ bên trong hắn không sợ bất cứ đối thủ nào. Hắn đã làm rõ ràng, nay tòa lôi đài không cho phép vượt qua tam cửu lôi kiếp quân chủ tham gia. Quan trọng nhất là, hắn cần đầy đủ chiến đấu, gian nguy chiến đấu, tốt nhất là thời khắc sống còn chiến đấu, tôi luyện thần ma chân thể. Thần ma chân thể thuộc về chiến đấu. Thần ma chân thể bản thân mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh huyết thống, nắm giữ sinh sôi liên tục sức mạnh, mặc dù là đối mặt xa luân chiến cũng sẽ không lỗ. Như ngươi mong muốn. Trọng tài thân thể khẽ run lên, hướng về khoảng trường hư không đều nhìn một cái, vẻ mặt quái dị đến cực điểm, cuối cùng đáp ứng rồi Trầm Phàm, ký kết sinh tử khế ước sau khi, Trầm Phàm một thân một mình đứng ở trên võ đài, chờ người thứ nhất đối thủ lên sân khấu. Thiếu chủ, ngươi vì sao xích thúc cảm thấy Kiệt Sâm có chút cả gan làm loạn, thiên mã hành không đồ vật chân quý như vậy, vận mệnh của nó toàn bộ đều đặt ở Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm không sai, luyện thể không tầm thường, có một luồng điên cuồng thô bạo sức lực, điểm này hắn là thưởng thức. Chỉ là, hắn chỉ là cái nhân tộc, hơn nữa không rõ lai lịch, phiêu lưu quá to lớn. Không lựa chọn hắn, chúng ta phải thua. Kiệt Sâm chỉ vào đằng xung vị trí Hắc Vân, nói, gia hỏa kia đem hết thảy đều thiết kế được rồi. Chỉ có cái này Trầm Phàm là bất ngờ người đến. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lựa chọn Trầm Phàm, chí ít chúng ta còn có thắng cơ hội. Xích thúc đợi đến nô bộc trầm mặc. Các ngươi không tin? Kiệt Sâm cười cười, hắn có chút ý tứ, công pháp luyện thể cũng không đơn giản, lấy nhãn lực của ta, nếu như hắn không kích phát thân thể lực lượng, rất khó phát hiện. Quan trọng nhất là ta cảm thấy, chúng ta là đồng dạng một loại người. Ngươi chính là Kiệt Sâm đại nhân phái tới khiêu chiến Đằng Xung đại nhân ngông cuồng tiểu tử loài người. Một cái nam tử cầm thương, thân thể như ngọc, đi tới Trầm Phàm trước mặt, con mắt dài đến nào trên đỉnh. Đằng Xung là ai? Kiệt Sâm là ai? Trầm Phàm nhíu mày, sự tình cũng không hề hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhân tộc quả nhiên dối trá, đều không là đồ tốt. Cố làm ra vẻ bí ẩn ra hỏa, Lâm gia gia nhất định sẽ đánh cho ngươi thừa nhận. Trường thương màu xanh lam, như một cái màu xanh lam kiếm ngư, vẽ ra một cái đường vòng cung quang ảnh, đâm về Trầm Phàm mi tâm. Cong. Trầm Phàm lấy trường làm đao, vót ngang trường thương như thần long bãi vĩ, phản gãy lại đây, giống như một cây roi, đánh ở Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm lùi về sau một hai bộ, nghiêng người tiến lên, lấy trường làm chảo, xèo một tiếng xé tại đối thủ trên bả vai. Suy lạp, đồng tính một nửa nơi tay, một nửa trôi nổi. Huyết từ đối thủ trên bả vai chảy xuống, đầu tiên là vào chú thích, chậm chảy ra mà ra. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trầm Phàm ném xuống đối phương tay áo, bỗng nhiên nói, ra ra ngươi là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch tức đến nổ phổi, trở tay múa thương, dường như múa kiếm. Kiếm vũ thương hình, ngư chàng đột pháp. Lâm Vô Địch hét lớn, thân theo súng, trong khoảnh khắc dán vào Trầm Phàm vai đâm tới. Trầm Phàm xoay người, tránh thoát cái kia đâm một cái, không ngờ Lâm Vô Địch thương pháp đang đường nhập thất, thình lình chấn động, đánh ở Trầm Phàm trên cánh tay phải. Trầm Phàm tại lùi, cười nói, Trầm Mỗ muốn ngươi biến thành Lâm Tốt Tử. Lâm Vô Địch há mồm ngậm miệng đều là ra ra thật sự là muốn ăn đòn. Đừng vội tùy tiện. Lâm Vô Địch một cước đưa ra, thân thể xoay tròn, hồi mã thương một thứ. Chấn. Kim sắc lôi sơn rơi vào Lâm Vô Địch đỉnh đầu. Lâm Vô Địch hồi thương lật tung lôi sơn, không được một cái tát quét ngang lại đây. Lâm Vô Địch đẩy lên phòng ngự, thầm nghĩ trước đó một chiêu kia là hắn bất cẩn đối phương có cơ hội để lợi dụng được, lên ra thịt, lần này lấy hắn làm cá nhất tộc phòng ngự, đối phương tuyệt đối không phá ra được. Giang giác. Cái cổ gãy vỡ âm thanh nổ vang. Xương máu nổ tung. Lâm Vô Địch vẫn. Trầm Phàm giết chết Lâm Vô Địch, không núp ních, đối phương cái kia hai thương sắc thực không tầm thường, đã kích thích thần ma chân thể lực lượng, ẩn giấu ở trong cơ thể La Bồ Thạch tơ máu sức mạnh tỉnh lại, rèn luyện thân thể. Bất quá, đối phương quá yếu, nhiều nhất cùng âm bất tử gần như, không cách nào mức độ lớn nhất rèn luyện thân thể, không bằng sớm chút kết thúc. Khán giả ồ lên. Chương 727, Kiệt Sâm. Lâm Vô Địch thương pháp ở tòa này võ đài đều là số 1 số 2, mặc dù là âm bất tử cũng không dám thẳng lướt Kỳ Phong, Trầm Phàm có thể giết âm bất tử, không chắc có thể giết Lâm Vô Địch, bất định còn muốn bị đối phương giết chết, dù sao Lâm Vô Địch vẫn là 5 thắng liên tiếp duy trì người. Kết quả, Trầm Phàm 2 chiêu, thuận lợi giải quyết đối thủ. Hung hổ, quét ngang đối thủ. Hôm nay tham gia võ đài thi đấu bên trong, hắn đủ để đứng vào trước 10. Trầm Phàm không nhìn mọi người nghị luận, sắp xếp thần ma chân thể sức mạnh, hắn cảm giác thân thể lại trở nên mạnh mẽ một phần, cùng lúc đó, tu vi của hắn từ phá hư tầng nhất đột phá tới phá hư tầng 4. Điểm này bất ngờ, không biết có phải hay không là chiến đấu phát động tiềm tàng ở trong người tu vi. Hắn không biết thân thể từ không gian loạn lưu sống sót sau khi đi ra, vì sao lại biến thành như vậy, cũng là đó cũng là một loại bảo vệ đi. Trầm đạo hữu, ta liền thiếu chủ cho mời. Chẳng biết lúc nào, xích thúc từ màu trắng nhập khẩu xuất hiện ở trên võ đài, ở trước mặt mọi người mời Trầm Phàm. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nguyên lai hắn là Kiệt Sâm người, đang xung cùng Kiệt Sâm lấy bí thuật đánh cược. Vốn tưởng rằng Kiệt Sâm phải thua, hiện tại có con ngựa đen này càng ngày càng có ý tứ rồi. Đừng cao hưng quá sớm, cái kia Trầm Phàm thực lực nhiều nhất có thể xếp vào trước 10, về phần phải hay không Kiệt Sâm hắc mã còn chưa chắc chắn, bất quá Kiệt Sâm đem phía sau 9 cuộc tỷ thí đều đặt ở trên người này, đoán chừng cũng là bị Đặng Sung làm cho không có cách nào. Đang xa nhất tộc gia hỏa, nham hiểm giả dối, tận lực không nên cùng bọn họ giao thiệp với. Thật muốn nhìn Đồ Phu cùng cái này Trầm Phàm một trận chiến a. Đồ Phu hoàn toàn thất bại hắn 10 cái phố. Trầm Phàm không để ý tới xích thúc ánh mắt âm trầm lại, hắn lấy thánh nhân thân phận hạ mình hàng quý tự mình đến mời. Đối phương dám không đếm xỉa đến hắn. Nhân tộc tiểu tử, sống được không lười phiền sao? Võ đạo thế giới, người yếu nên có người yếu giác ngộ, tại cường giả miễn cưỡng đùa nghịch hành, trừ phi là chán sống. Hắn thật muốn một cái tát đập chết cái này tiểu tử loài người, nghĩ lại luôn luôn thiếu chủ đại kế, chỉ có thể nhịn trụ. Trầm Phàm đem thức tỉnh những tia máu kia sức mạnh hấp thu sau khi, mới đánh giá một chút xích thúc, trong lòng nhất thời cả kinh, thánh nhân. Thánh nhân ẩn giấu tu vi, cũng không phải hắn có thể đủ phát hiện được rồi được, trước mắt cái này thánh nhân phóng thích khí tức, đã có một ít kinh sợ ý của hắn. Thánh nhân đến mời. Liên tưởng đến Lâm Vô Địch lúc trước lời nói, hắn cảm giác mình hẳn là lâm vào một loại nào đó vòng xoáy, từ tình huống bây giờ đến xem, đối phương cần phải có cầu ở hắn. "Xin lỗi, chúng ta không quen." Trầm Phàm không chút do dự cự tuyệt. "Muốn chết?" Xích Thúc tức giận đến bạo khiêu. "Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám đối với thánh nhân vô lễ?" Trầm Phàm cười gần không nói. "Đã có cầu ở ta, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ngươi là cái thá gì?" "Trầm đạo hữu, kiệt mô cả gan, mời ngươi uống một chén trà cũng không được sao?" Kiệt Sâm từ trong mây trắng, cười dài mà nói. "Kiệt Sâm?" Trầm Phàm híp mắt, liên hệ Lâm Vô Địch trước đó chỗ Kiệt Sâm, phải là người này. Chỉ là, bạo loạn phường thị cũng quá nhỏ, dĩ nhiên gặp phải người quen, vẫn là cái kia đã từng đã cứu hắn một mạng người. Về tình về lý đều không thể cự tuyệt. Trước tạm xem hắn là tính toán gì. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, đảo mắt đã đến Bạch Vân bên trên. "Kiệt đạo hữu, đa tạ." Trầm Phàm ôn quyền nói. "Lớn mật, chỉ là nhân tộc, đối mặt thiếu chủ nhà ta, dám cứ gọi thẳng đạo hữu, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ." Xích Thúc quát lên. "Ồ." Trầm Phàm phút chốc những người nhìn chằm chằm Xích Thúc mặt, ngươi cảm thấy này thiên địa, ai làm nổi Trầm Mỗ một quỷ? Được lắm ngông cuồng tiểu tử loài người, không cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ, ngươi liền không biết Mã Vương gia giải ra vài con nhãn. Xích Thúc một cước đá hướng về Trầm Phàm đầu gối, dừng tay. Kiệt Sâm bước lui Xích Thúc, lườm hắn một cái, lúc này mới chắp tay đối với Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu chớ trách, đều là Kiệt Mỗ bình thường quá nuông chiều bọn họ. Trầm Phàm không hề bị lay động, cứ việc Kiệt Sâm đối với hắn có ân, nhưng muốn cơi trên đầu hắn, không có cửa đâu. Tiểu tử này quả nhiên là chán sống. Thiếu chủ, để lao nô hảo hảo. Được rồi. Kiệt Sâm đem Xích Thúc hất bay, nói, Trầm đạo hưu muốn thật đối với Kiệt Mộ không đúng, ta hiện tại đã sớm đưa Thiên Mã Hành Không Đồ cho Đặng Sung rồi. Những người còn lại không cần phải nhiều lời nữa. Xin mời ngồi. Kiệt Sâm lại nói, Kiệt đạo hưu có chuyện thẳng đi. Trầm Phàm không hề bị lay động. Nếu như tại phạm vi năng lực bên trong, hắn không ngại còn đi cái kia ân tình. Kiệt Mộ muốn mời Trầm đạo hưu làm Kiệt Mộ môn khách, đãi ngộ lời nói. Không bàn nữa. Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Xích Thúc lại muốn nổi giận, Kiệt Sâm sớm ngăn trở hắn, sau đó một mặt lúng túng nói, Trầm đạo hữu cũng thật là. Kiệt Mô muốn mời Trầm đạo hữu thay tại hạ làm một chuyện. Kiệt Sâm dừng một chút, hắn xem như là ngạo khí, không nghĩ đến cái này một thân một mình tiểu tử loài người, sức chiến đấu bất quá có thể so với 6 tầng quân chủ, ngạo khí dĩ nhiên không kém gì hắn. Nếu như những người khác dám đối với hắn như thế lời nói, một cái tát đã sớm vô xuống rồi. Một mực Trầm Phàm vào mắt của hắn, Trầm Phàm biểu hiện càng là kiêu căng khó thuần, hắn càng là coi trọng Trầm Phàm một chút, thầm nghĩ, gia hỏa này phải hay không cái kia nhân tộc đại đạo thống đi ra lịch luyện đệ tử. Đủ khả năng, việc nghĩa chẳng từ. Trầm Phàm gật gật đầu, lại tiếp tục nói, "Bất quá, Kiệt đạo hữu chính là thánh tôn, thế lực bất phàm, Trầm Mộ thật nghĩ không ra còn có chuyện gì, cần Trầm Mộ ra tay." Bị chê cười, Kiệt Sâm lúng túng cười cười, nói, "Việc này, còn chỉ có Trầm đạo hữu có thể làm." Trầm Phàm làm lắng nghe hình, thắng được còn lại 8 cuộc tỷ thí. Kiệt Sâm trịnh trọng nói, "Làm hết sức, tại không uy hiếp sinh mệnh dưới tình huống, Trầm Mộ đáp ứng ngươi." Nay cùng Trầm Phàm suy nghĩ trong lòng bất mưu nhi hợp, hơn nữa còn có thể trả lại một cái ân tình, nhất cử lưỡng tiện. "Không, nhất định phải thắng được tỷ thí. Kiệt Sâm có chút thô bạo lộ ra nói, một số thời khắc, chúng ta là một loại người. Trầm Phàm không nói, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Trầm Phàm cười cười, Trầm đạo hữu, đây là thù lao. Kiệt Sâm lấy ra một cái túi đựng đồ. Trầm Phàm tiếp nhận, trong lòng hơi động, nguyên tinh, nguyên dược, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo lại không, trong đó còn có một tấm lệnh bài, chính diện có khắc một thất thần tuấn ngựa trắng, mặt trái có khắc một cái khiến chữ. Kiệt Mỗ tại chân vũ huyền vực vẫn tính có chút mặt mũi, nếu như gặp phải một ít mắt không mở người, lấy ra tấm lệnh bài kia, hay là có thể tiết kiệm cho người ra tay. Kiệt Sâm rất là khách khí, đa tạ, xin nhờ. Trầm Phàm gật gật đầu. Ồ, đúng rồi, Trầm đạo hữu, Kiệt Mỗ đối thủ là đằng xà nhất tộc đệ tử đích truyền, Đằng Sung. Lần này hai người chúng ta đánh cược, tiền đặt cược rất lớn, điểm này Kiệt Mộ hy vọng ngươi có thể biết, thực lực của hắn không kém gì ta. Kiệt Sâm cười cười. Biết rồi. Trầm Phàm rốt cục nở một nụ cười, một lần nữa về tới trên võ đài. Thiếu chủ, ngươi vì cái gì? Không tại sao? Liên nhìn hắn vừa mắt. Vậy cũng không thể nói cho hắn thật tình, vạn nhất hắn sợ sệt đắc tội Đằng Sung, đến thời điểm đó là Kiệt Mộ mắt bị mù, lên trời xuống đất, phải giết hắn. Chương 728, chiến đồ phu, thượng. Cái kia Trầm Phàm không đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Đằng Sung bay về tám cái sắp leo lên võ đài nhân đạo, đặc biệt là cầm đầu Đồ Phu, hắn vô vô bả vai của đối phương, cười nói, ai giết hắn đi, ai đem thu được bộ tộc ta sức mạnh huyết thống. Dám không là đại nhân quên mình phục vụ. Đồ Phu tám người quỳ một chân trên đất, chính tiếng nói, đằng xa nhất tộc là thái cổ đại yêu, có thể được đến cái kia nhất tộc sức mạnh huyết thống, tương lai phát triển không thể đo lường. Không có cái gì so với võ đạo đỉnh phong càng làm cho bọn họ mê muội. Đồ Phu tám người rời đi. Đằng Sung đầy mặt sắc cơ. Dù như thế nào, nhất định phải đạt được thiên mã hành không đồ. Chỉ có tìm hiểu một ít lực lượng không gian, đến thời điểm phủ xuống cái kia một cơ duyên to lớn, mới có thể làm cho ta có tư cách vấn đỉnh thông huyền cảnh giới. Trầm Phàm trận thứ 3 tỷ thí bắt đầu. Đối thủ là huyết sa nhất tộc thiên tài, một thân huyết đạo công pháp để Trầm Phàm nhớ tới thiên tà, cái kia tà tộc thần tử. Bất quá, so với thiên tà, huyết sa phải kém được xa. Trầm Phàm đầu tiên là làm cho đối phương thỏa thích phát huy, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, rèn luyện thân thể, biết đối phương không có giá trị lợi dụng, hắn mới chăm chú đối xử, có thể giết liền tuyệt không dung tha. Thần ma chân thể sức mạnh cùng trình độ như thế này đối thủ đối chiến trên căn bản cùng cấp vô địch. Huyết Sa chết rồi, lên sân khấu chính là Kim Tuyến Sa nhất tộc, thượng cổ dị thú hóa hình, tốc độ công kích là Trầm Phàm đại chiến quá mấy người ở trong nhanh nhất. Bất quá Trầm Phàm tìm hiểu khoái chi đao ý, loại trình độ đó tốc độ mặc dù không mở ra âm dương thần nhãn cũng có thể tiện tay ứng phó, rèn luyện thân thể lực lượng sau đụng đụng mấy lần giải quyết đối thủ. Nửa ngày sau, Trầm Phàm trận thứ 9 tỷ thí bắt đầu. Tới lúc này, bất luận là khán giả trên đài, khán giả vẫn là bên cạnh lôi đài trọng tài, hay là trắng đen vân trên Đằng Sung cùng Kiệt Sâm đám người, thân thể đều căng thẳng. So với Kiệt Sâm cười rộ lên lộ ra nguyên hàm răng trắng, Đằng Sung đã rất bể mấy cái vạn niên huyền ngọc luyện chế chén trà, đập nát ba cái hiếm thấy kèn ạc mồ nỉ cả, cuối cùng còn nghĩ một cái thánh binh cấp bậc tiêu ngọc gấp thành hai đoạn. Thủ đoạn cao cường. Kiệt Sâm thực sự là thủ đoạn cao cường. Trong bóng tối đến rồi chiêu thức ấy. Đằng Sung lấy được bàn thùng thùng vang. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Phàm cường đại hơn nữa, cũng mạnh đến nỗi có hạn, dù sao, phần lớn nhân tộc đều là suy nhược người, hơn nữa, người mang đẳng xà nhất tộc cao quý huyết thống chính hắn, trời sinh có một luồng cảm giác ưu việt. Cảm thấy lần này tỷ thí đều tại hắn trưởng khống ở trong. Thế nhưng Trầm Phàm ra hỏa, cái kia coi thường võ đài, coi thường đối thủ, lấy hắn tám cái hai kiếp quân chủ bên trong cao thủ cho rằng đá mài dao, mài rũa thân thể. So với nửa ngày trước, đối phương khí huyết lực lượng vọt lên gấp đôi, lại tăng cường một điểm, đều có thể tiến một bước đột phá, có thể so với 7 tầng quân chủ rồi. Trầm Phàm đã cắt đứt hắn toàn bộ kế hoạch, để Đồ Phu không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Lúc cần thiết triển khai môn kia bí thuật. Đang sung nắm chặt nắm đấm, không, ta chịu thua. Thứ 9 đối thủ ma địch đánh tới một nửa, căn bản không phá ra được Trầm Phàm phòng ngự, trong lòng trực đả đột, mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này cầu xin tha thứ. May mà hắn độn kỹ rất có vài phần huyền diệu, vẫn đúng là tránh thoát Trầm Phàm công kích. Trầm Phàm thắng. Trọng tài giáng lâm. Lần này, trọng tài cảm thấy là từ trước tới nay nhất công chính một lần. Ma địch có một nửa ma tộc huyết mạch, bị Trầm Phàm bắn trúng hai lần, đều không có phá nát thân thể, lần này giữ được tính mạng, vội vã đi xuống võ đài. Đang lúc này, một cái đồ đao từ màu đen lối vào chém tới, ma địch thấy thế không ổn, hóa thành khói đen cấp độ. Không ngờ một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh giáng lâm, mạnh mẽ đã cắt đứt ma địch bỏ chạy, ánh dao màu đỏ ngòm xẹt qua, thật lớn một cái đầu lâu bay lên. Phản bội đại nhân người, giết không tha. Đao ý. Trầm Phàm lông mày nhíu lại, có thể lĩnh ngộ đao ý đao khách, đều là ngàn tỷ đao khách bên trong thiên tài, không thể khinh thường. Đây là hắn gặp phải cái thứ hai nắm giữ đao ý người. Sắt chi đao ý, sơ thành. Trầm Phàm ngưng mắt nhìn Đồ Phu, trong lòng có tính toán định. Phải biết hắn tìm hiểu sát chi đao ý một là được lợi từ sư tôn lưu lại khối này sát ý chi tinh. Hay là chính đạo mình cùng dị tộc liên minh cái kia một trận chiến đấu. Muốn tìm hiểu sát chi đao ý, phải từ thi sơn huyết hải trong ra vào cơ hội tốt, thậm chí là vô số hồi mới tham ngộ. Đều giết người giết đến nhiều, trên người mang theo sát khí, vô hình vô sắc, nhưng có thể kinh sợ lòng người, trước mắt này Đồ Phu một thân sát khí đều ngưng tụ thành thực chất, trời mới biết hắn đã giết bao nhiêu người. Hắn chỉ là một cái ánh mắt trừng mắt về phía viên náo động đến khán giả đài, tất cả tu vị thấp hơn tam cửu lôi kiếp võ đạo người theo bản năng muốn trốn tránh, mặc dù là một ít vượt qua tam cửu lôi kiếp quân chủ cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Trầm Phàm, ta là Đồ Phu, ngươi là ta đánh qua 100 chàng võ đài tới nay, duy nhất có thể làm cho ta muốn xuất đao người. Đồ Phu đồ đao tiểu như vậy nhấc theo, đứng ở bên cạnh lôi đài, ngươi trận thứ 10 tỷ thí, do Đồ Ma chung kết. Ngươi là cái, người, thứ 10 yêu thích tại chiến đấu trước đó rông dài người, thật bất hạnh, bọn họ đều rất thảm. Trầm Phàm cảm nhận được một luồng sát ý giáng lâm, vẻ mặt cũng không thay đổi. Có chút thú vị. Đồ Phu tiến lên một bước, sát ý càng mạnh hơn. Lại tiến lên một bước, sát ý nhấc lên cự phong. Trầm Phàm thanh ý bay phần phật. Không được. Đồ Phu tìm hiểu sát ý. Hắn còn ẩn tàng lá bài tẩy. Kiệt Sâm đột nhiên đứng lên, đi qua đi lại. Đồ Phu nếu là không có sát chi đao ý lá bài tẩy này, cùng Trầm Phàm thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Nhưng bây giờ tình huống không ổn a. Mặc dù thua, Kiệt Mô cũng tâm phục khẩu phục a, Đàng Sung có thể làm cho tìm hiểu sát chi đao ý đao khách cam tâm làm môn khách, điểm này, Kiệt Mô không bằng hắn. Sát chi đao ý. Đàng Sung phút chốc đứng lên, mừng lớn nói, nắm chắc phần thắng. Có sát chi đao ý, chém 7 tầng quân chủ là điều chắc chắn. Có thể lĩnh ngộ đao ý thiên tài, mặc dù là tại Chân Vũ Huyền Cung như vậy đạo thống bên trong đều là thiên tài trong thiên tài, từ nay về sau, ta muốn toàn lực bồi dưỡng Đồ Phu. Muốn hắn trở thành Đằng Vân Đại Lục đằng xà nhất mạch đao nhọn. 10 trượng. Đồ Phu tại Trầm Phàm trong vòng 10 trượng, sơ thành sát chi đao ý khí tức nổi lên một cơn gió, thổi đến mức Trầm Phàm con mắt đều nheo lại rồi. Tam đao. Đồ Phu giơ ra ba ngón tay, nhếch miệng nở nụ cười, đồ đao từ bên hông hắn chém nghiêng đi ra, vẽ ra một vệt ánh sáng màu máu, đến thẳng Trầm Phàm đầu lâu. Đây là cái gì đao pháp? Trầm Phàm trong lòng cả kinh, thế nhưng sát chi đao ý, hắn cũng không để ở trong lòng, đồng dạng tìm hiểu sơ thành sát chi đao ý chính hắn, không sợ đao ý sức mạnh. Vân Long Đột. Trầm Phàm lấy thân thể lực lượng ngưng tụ kim vân, trong khoảnh khắc trốn xa ngàn trượng ở ngoài, lông mày đều sắp ngưng tụ thành một cái tuyến. Ồ, ý chí võ đạo không kém. Đồ Phu cũng không hề vội vã động thủ, sâu nhìn Trầm Phàm một chút. Thế nhưng, huyết đao bên trong sức mạnh, tựa hồ có tăng cường sát chi đao ý sức mạnh, công kích thời điểm, sát chi đao ý vô hạn tiếp cận tiểu thành cảnh giới. Phối hợp đối phương nhị phẩm tiên tiên nguyên kỹ, sơ thành sát chi đao ý tăng lên một cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu, một đao kia sức mạnh vô hạn tiếp cận 8 tầng quân chủ. Cùng cấp bên trong, Trầm Phàm là hắn gặp quá mạnh nhất kẻ địch. Không có một trong, thế nhưng một đao kia ẩn chứa huyết mạch của hắn sức mạnh cùng sơ thành sát chi đao ý, đó là cường đại 7 tầng quân chủ, đều có thể một đòn mất mạng, là hắn không ra một trong những lá bài tẩy. Chương 729, chiến đồ phu, hạ. Lại, sát chi đao ý tại tấn công địch thời điểm, có thể sản sinh khí tức sát phạt, mê hoặc địch nhân ý chí võ đạo, thích hợp nhất trước khí thế trên áp chế đối thủ. Đồ Phu mạnh mẽ không phải là không có đạo lý. Trầm đạo hữu so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Kiệt Sâm thần sắc phức tạp nói, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Đồ Phu còn nắm giữ biến dị sát lục huyết mạch. Sát lục huyết mạch, Xích Thúc không hiểu nói, sát lục huyết mạch cũng không phải là mạnh mẽ chủng tộc huyết mạch, mà là trải qua vô tận sát phạt sau khi sát lục chi khí xâm nhập trong huyết mạch, dẫn đến huyết mạch biến dị, nắm giữ khí tức sát phạt, trình độ nào đó có thể tăng cường sát chi đao ý. Mạnh như vậy, nay chẳng phải là tương đương với tìm hiểu ra tiểu thành cảnh giới sát chi đao ý? Xích Thúc kinh hãi đến biến sắc, Đồ Phu nếu như mạnh như vậy, Trầm Phàm chắc chắn phải chết. Huyết mạch của hắn lực lượng vẫn không có đạt đến loại trình độ đó, bằng không Trầm Phàm liền hắn một đao đều trốn không xong. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giống hiện tại cái này sao tỉnh táo. Nếu như sát lục huyết mạch có thể đưa hắn sát chi đao ý tăng cường đến cảnh giới đại thành, như vậy hắn chính là một cái giết người người điên. Không, hắn đã là thằng điên. Kiệt Sâm lời nói chưa xong, Đồ Phu lần thứ hai đã phát động ra công kích. Hắn chém ra huyết quang, sau đó dung thân huyết quang vẻ, tương đương với huyết độ thuật, tốc độ nhanh chóng, mấy như chớp điện, chớp mắt xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh. Giết thảm huyết chém. Đồ Phu lần thứ hai chém ra một đao, đao khí chưa ra, đao ý bao phủ xuống, giống như một ngọn núi, mặc dù là võ đài ở ngoài khán giả có chút có đạp bất quá lên. Kim Vân bỏ chạy. Trầm Phàm vận chuyển thần ma chân thể lực lượng, mạnh mẽ đánh văng ra đối phương khí thế, lần thứ hai bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lại chém ra một đao đến. Một đao kia như linh dương móc sừng, không hề tung tích có thể theo, một mực xuất hiện tại Trầm Phàm phải qua địa. Trầm Phàm thân thể xoay tròn, phản ứng của hắn không chậm, sát ánh đao né tránh đi ra ngoài, rơi vào lôi đài đồng phương bên dưới, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn rơi vào dưới lôi đài. Có thể tiếp đổ mỗi tam đao không chết, vạn trận chiến đấu tới nay, ngươi vẫn là thứ nhất. Đồ Phu dừng lại, liếm môi một cái, nói, tủy não của ngươi sẽ là đổ mỗ bữa thiệt lớn. Ánh đao màu đỏ ngòm lại đột đến, Vân Long Độn xuất hiện lần nữa. Trầm Phàm dựa vào đối với sát chi đao ý hiểu rõ, hơn nữa thần ma chân thể sức mạnh, ngạnh sinh sinh tránh thoát lần lượt công kích. Chém, chém, chém. Đồ Phu mỗi lần chém ra một đao, khí thế liền sẽ dâng lên, khi hắn chém ra 100 đao thời điểm, cả tòa võ đài đều là huyết quang, những này huyết quang đều là tàn dư đao khí, vẫn chưa tiêu tan, theo chém ra một đao, đều sẽ tăng cường ánh đao sức mạnh. Cùng lúc đó, Trầm Phàm đối mặt hắn nhưng là không có một chút nào sức phản kháng, thuần túy là bị hắn đè lên đánh. Còn tiếp tục như vậy, Trầm đạo hữu sức mạnh tiêu hao hết, chắc chắn phải chết. Kiệt Sâm bất đắc dĩ thở dài. Khắc khắc, thiên mã hành không đồ sắp tới tay. Đang sung trên mặt nhiều mây chuyển tinh, lần đầu tiên lại lấy ra kèn ạc mồn nhỉ cả thổi chứ trương dương âm điệu. Trầm Phàm, ngươi trốn không thoát. Đồ Phu cười gần không ngớt, hắn còn nhớ tới năm đó ở nào đó thượng cổ cấm địa, cùng đối thủ chiến đấu, đồng dạng thực sự trong trận pháp hẹp hòi không gian, đối phương tốc độ bay vô song, dù cho sức chiến đấu không bằng hắn, cũng có thể thông dong tránh né công kích. Bất quá, theo hắn một đao đao chém ra, trong trận pháp đao khí càng ngày càng đậm, thẳng đến cuối cùng hắn dốc sức chém ra một đao, xúc động hết thể đao khí vận chuyển, hóa thành di thiên cự đao chém xuống, cái kia chém, đất trời tối tăm, đối thủ thần hồn câu diện. Đây trời đều là đao khí, còn tiếp tục như vậy, đương đao khí đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần lấy đao lực làm dẫn, làm nổ cả tòa lôi đài đao khí, chắc chắn phải chết. Trầm Phàm mặt tâm trầm, Đồ Phu thật sự là vượt ra khỏi hắn ý liệu, muốn dựa vào né tránh tiêu hao đối phương không khác nào si nhân ngộng. Trốn là trốn bó tay rồi, nhất định phải phản kích. Đồ Phu một mặt truy kích Trầm Phàm, mặt khác xuất đao không ngừng, hắn đã từng ở trên chiến trường đại chiến 3 ngày 3 đêm đều không cần phải lo lắng nguyên lực tiêu hao, trình độ như thế này chiến đấu đối với hắn đến, dễ dàng. Trưởng Trung Lôi Sơn. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến tới, mạnh liệt xông lên trên. Vốn bốn. U ố nở dê. Một tiếng quát lớn, một cái âm dương nguyên văn hiện ra, hóa thành âm dương thái cực đồ hòa vào thần ma chân thể bên trong. Huyết quang dường như cắt đậu hũ, hoành bên trong cắt ra Lôi Sơn, cũng tốc độ không gặp, gạt về Trầm Phàm cái cổ. Chết. Đồ Phu trầm giọng nói. Ánh đao màu đỏ ngòm ông một tiếng, lấy Trầm Phàm không cách nào dự liệu tốc độ xẹt qua Trầm Phàm cái cổ. Xì xì xì. Đốn lửa tung tóe. Vốn tưởng rằng Trầm Phàm đầu lâu sẽ như bóng cao su như thế bay lên trời, cột máu trùng thiên. Đột nhiên, kim quang bùng lên, nắm đấm vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi ngực của hắn, chỉ lát nữa là phải nghiền ép cơ thể hắn, màu máu đao màn tầng tầng lớp lớp, rung động đao khí, kèn kẹt vài tiếng, kim quyền biến mất. Bất quá, thần ma chân thể sức mạnh thực tại không yếu, Đồ Phu lạc hậu một bước, đao màn cũng chưa hề hoàn toàn kháng trụ cú đấm kia, cả người không khỏi không người bay lên, sau khi rơi xuống đất, hai chân vẽ ra hai đạo vết tích. Cơ cơ thân thể, Đồ Phu miễn cưỡng dừng lại. Không thể. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể sẽ không chết? Đồ Phu trên mặt viết đầy khiếp sợ. Cái kia một đao liền bảy tầng quân chủ cũng có thể giết chết, làm sao có khả năng không làm gì được đối phương? Hừ. Trầm Phàm nghiêng người tiến lên, trước đó hắn sở dĩ thoái nhượng, chỉ là công kích không bằng đối phương, trước mắt xem thấu sự công kích của đối phương thủ đoạn sau khi, biết không có thể lại lưu thủ, bằng không một khi đối với phương đại chiêu bạo phát, vậy thì đã muộn. Nếu tiêu hao không được đối phương, vậy thì xem ai chịu đánh. Thần ma chân thể có thể phòng ngự 6 tầng quân chủ toàn lực cùng với, hơn nữa âm dương nguyên văn gia tăng sức phòng ngự của hắn vô hạn tiếp cận 8 tầng quân chủ. Mặc dù hắn nguyên lực tu vi chỉ là phá hư tầng 6, nhưng âm dương nguyên văn cảnh giới còn tại. Chấn. Trường Trung Lôi Sơn lần thứ 2 xuất kích. Chém. Lôi Sơn phá nát. Mọi người trợn tròn mắt. Tình thế trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Đồ Phu người mang sát lục huyết mạch, phối hợp sát chi đao ý, tu luyện nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, đủ để nghiền ép 7 tầng quân chủ. Dù cho Trầm Phàm tốc độ bay bất phàm, tại võ đài loại này phong bế xấu cảnh trong đó, cuối cùng cũng chạy không thoát vừa chết. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Trầm Phàm phòng ngự không thể so 7 tầng quân chủ kém. Ha ha. Kiệt Sâm cười to. Một quyền nện vào xích thúc trên bả vai, xích thúc dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đáng ghét. Đang sung sắc mặt lại chìm xuống dưới. Trường Trung Lôi Sơn. Trầm Phàm cùng Đồ Phu từng người lùi lại một bước. Vào giờ phút này, Trầm Phàm dựa vào Trường Trung Lôi Sơn cùng bản thân phòng ngự, ngạnh sinh sinh kháng trụ đao khí khí tức, đem đao khí tiêu diệt, để tránh khỏi tăng thêm mới đao khí tràn ngập tại trong trận pháp. Bất quá, sát chi đao ý phối hợp giết chóc thật sự là khủng bố. Dù là phòng ngự của hắn vô hạn tiếp cận 8 tầng vương giả, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng. Đao ý có thể loại bỏ hư vọng, đồng dạng không gì không xuyên thủng, nếu không phải thần ma chân thể sức mạnh thực tại mạnh mẽ, cái khác người luyện thể mặc dù phòng ngự có thể so với 7 tầng quân chủ, đều không đón được Đồ Phu một đao. Đồ Phu ổn định thân hình, thấy Trầm Phàm đột nhiên một đột, ngực xuất hiện một đạo vết máu, tiện tay lại chém. Cường đại hơn nữa phòng ngự cũng không ngăn cản được đao ý tập kích. Ha ha, Đồ Mẫu ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chương 730, ngang sợ liều mạng. Cái gì bất diệt chi thể? Xích thúc theo Kiệt Sâm ngón tay phương hướng nhìn tới, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ánh đao màu đỏ ngòm phá tan Lôi Sơn, chém ở Trầm Phàm ngực, máu me tung tóe, nửa thước tràng vết máu máu chảy ồ ạt, chỉ cần trở lại mấy đao, thân thể phòng ngự liền sẽ tan vỡ. Thế nhưng, Trầm Phàm dòng máu cũng không phải đỏ như màu máu, mà là màu vàng nhạt. Không chỉ có như vậy, dòng máu màu vàng kim nhạt phảng phất có được sinh mệnh giống như vậy, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị vết thương. Chỉ là trước mắt, giữ tận vết thương hoàn toàn khép kín. Này cái này không thể nào. Đồ Phu tay cầm đao lơ đãng run run, theo bản năng lùi về sau vài bước, bất diệt chi thể. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Bất diệt chi thể. Đang sung từ trên ghế nhảy lên, mặt trầm như nước. Bất diệt chi thể. Khán giả kinh ngạc thốt lên. Bất diệt chi thể danh tiếng quá lớn. Trong thiên địa mạnh mẽ chủng tộc không ít, nhưng mà ủng có bất diệt chi thể người chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là huyết mạch cùng thể chất sức mạnh. Loại thứ hai là hậu tiên tu luyện ra được sức mạnh. Lại không quản một loại nào, này đều mang ý nghĩa đối phương khó mà đánh chết. Tỷ như chân vũ huyền cung cái vị kia huyền chủ, chính là thái cổ thần thú huyền vũ huyết mạch hậu duệ, đó là chân chính bất diệt thân. Dù cho bị hủy diệt thành bột mịn, cũng có thể mượn một tia xương máu sống lại. Nắm giữ các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trước mắt, Trầm Phàm vết thương dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại, cứ việc không có truyền ở trong biến thái như vậy, hay là huyết mạch hay là thể chất cũng không chính thống trên bất diệt chi thể, nhưng cuộc chiến đấu này, trên căn bản đứng ở thế bất bại. Chỉ chờ Đồ Phu nguyên lực tiêu hao hết, biến thành bia thịt. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Dưới ánh trăng thần ma chân thể đung đưa, hai con kim sắc cự thủ dường như hai tòa núi ép hướng về Đồ Phu đỉnh đầu. Vào giờ phút này, Đồ Phu sắc mặt tái nhợt, khí huyết khô héo, hắn không biết kích phát rồi bao nhiêu lần tiềm lực, mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực, chém ra một đao lại một đao. Thế nhưng đối phương thật là đáng sợ. Siêu cường phòng ngự, phối hợp tương tự bất diệt chi thể sức mạnh, công kích của hắn căn bản không có đất dụng võ. Đánh tiếp nữa, hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù không chết, trận chiến này cũng phải thua, đến thời điểm kết cục của hắn so với chết còn khó hơn xem. Đao của hắn y cùng sát lục huyết mạch sức mạnh rất mạnh mẽ, thế nhưng Trầm Phàm liều mạng đấu pháp cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Là ngươi buộc ta. Đồ Phu người điên lấy đồ đao đâm vào trái tim, như ác quỷ xé ra lồng ngực, nhưng thấy huyết dịch từ hai tay của hắn bốn phía tuôn ra, rơi xuống đất. Hắn lấy ra trái tim, bóp nát. Đào tâm bạo. Bí thuật. Chơi ạ. Đồng quy vu tận. Mọi người kinh ngạc thốt lên chứa đức, cả tòa lôi đài đao khí theo trái tim bạo động, huyết quang tứ tán mở khu, chỗ đi qua, đủ để hủy diệt cựu trọng quân chủ sức mạnh, vừa bãi tàn phá mà ra. Thất bại. Kiệt Sâm vô lực ngồi trên ghế dựa. Thiếu chủ, bọn họ đồng quy vu tận, thế hòa. Xích Thúc nhưng là kinh ngạc thốt lên. Đồ Phu không chết được, hắn chỉ là bạo đao tâm, trên thực tế trái tim của hắn còn tại trong cơ thể, đao tâm bạo nổ sức mạnh nhưng sẽ không làm thương tổn hắn. Đó là đao đạo bí thuật. Kiệt Sâm nói. Bùi Bẩm lăng xuống. Đang sung thở phào nhẹ nhõm, chợt uống ngực một chén lớn rượu, hướng về Kiệt Sâm nói, "Kiệt Sâm, có chơi có chịu, lấy ra đi." "Thiếu chủ." Xích Thúc khẩn trương, Thiên Mã Hành Không Đồ tuyệt đối không thể giao cho hắn. Những người còn lại cũng khuyên Kiệt Sâm, "Có chơi có chịu. Thiên Mã Hành Không Đồ tuy rằng quý giá, nhưng ta tình nguyện lại đoạt lại, cũng sẽ không giữ lời hứa." Kiệt Sâm từ trong túi chứa đồ lấy ra một bộ thẻ ngọc. "Ha ha, Thiên Mã tộc Kiệt Sâm quả nhiên là cái hết lòng tuân thủ cam kết người." Đang sung dương dương tự đắc, "Không nên đắc ý quá sớm, Kiệt Mỗ rồi sẽ có một ngày sẽ từ trong tay ngươi đoạt lại." Thêm vào lợi tức, Kiệt Sâm nắm Thiên Mã Hành Không Đồ. "Hôm nay ngươi thua cho ta, ngày khác ngươi càng không hy vọng không." Đang sung hóa thành song, sắc mặt phút chốc đại biến. Chỉ thấy, trên võ đài, Trầm Phàm giống như một người không có chuyện gì đứng ở giống như tượng gỗ Đồ Phu trước mặt, rũa ra kim sắc cự thủ, bóp nát Đồ Phu. Sau đó, hắn gỡ xuống Đồ Phu chữ vật giới, nhếch miệng nở nụ cười. "Kiệt đạo hữu, may mắn không làm được mệnh." Kiệt Sâm trố mắt ngất ngụm, trái tim không hăng hái nhảy không ngừng, "Này này dĩ nhiên thắng." "Mẹ trứng." "Hắn dĩ nhiên không chết." "Thiếu gia, hắn là làm sao sẽ không chết?" "Sú nha đầu, thiếu gia nếu như biết, còn lại ở chỗ này cùng ngươi nhìn thi đấu, đã sớm cùng tỷ tỷ bọn họ vào chân Vũ Huyền cung rồi." "Hắn là làm sao làm được?" Châm châm phang thắng. Trọng tài trốn ở góc, không dám ra đến, cái này tiểu tử loài người quá biến thái rồi, loại trình độ đó công kích, mặc dù là hắn đều trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết, đối phương nhưng sống cho thật tốt điệp. Không chỉ có như vậy, hắn một điểm tổn thương đều không có. "Trầm Phàm, đi chết." Một cái hắc tuyến từ hắc vân bên trong phóng tới, do xa rất gần, trong chớp mắt là đến Trầm Phàm nơi tim. Tốc độ kia cùng sức mạnh, Trầm Phàm dù cho dùng âm dương thần nhãn xem thấu nội tình, nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Đối phương so với năm đó nhập thánh thiên tà còn cường đại hơn. "Hừ." Màu trắng bàn tay khổng lồ dường như cánh chim từ Trầm Phàm hai bên tỏa ra, nhẹ nhàng quét qua, đánh văng ra hắc tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàng Sung cùng Kiệt Sâm cùng nhau xuất hiện tại trên võ đài, thánh tôn cấp bậc khí tức dây dưa cùng nhau, phá vỡ võ đài thủ hộ trận pháp, lật ngược quan sát đài, tại lôi bạo phường thị bầu trời nhấc lên kinh lôi. "Kiệt Sâm, ngươi có ý gì? Giao ra Đằng Xà Huyền Chủ tinh huyết đi." "Có chơi có chịu." Kiệt Sâm nhếch miệng nở nụ cười, tinh khí thần nhưng dừng lại tại Trầm Phàm trên người, chỉ cần Đằng Sung có bất kỳ dị động, trước tiên mang theo Trầm Phàm đào tẩu. "Không có Trầm Phàm, lần này đánh cược hắn sắp trở thành Thiên Mã tộc tội nhân, mặc dù hắn biểu hiện ung dung, nhưng rõ ràng nội tình người đều biết, một khi tiết lộ Thiên Mã nhất tộc bí thuật, Thiên Mã tộc hận không thể xé ra hắn. Bất quá, hiện tại, hắn không chỉ có sẽ không trở thành trong tộc tội nhân, ngược lại có thể được Đằng Xà tộc huyền chủ cấp tinh huyết khác, Đằng Xà tộc tinh huyết dùng để rèn luyện thân thể, vẫn là hiếm thấy bảo dược. Vì lẽ đó, nếu là hắn liền Trầm Phàm đều không gánh nổi, vậy hắn cũng không phải là Kiệt Sâm rồi. Đang sung nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ chừng Kiệt Sâm một chút, không thể không từ trong túi chứa đồ lấy ra một bình nhỏ tinh huyết vứt cho Kiệt Sâm. Biểu tình kia, quả thực cùng cắt xuống cái kia căn đi tiểu gia hỏa không có khác gì. "Ha ha, đa tạ, đa tạ." Kiệt Sâm tùy tiện nở nụ cười, liền ôm Trầm Phàm vai, xoay người muốn rời đi. "Đứng lại!" Đang sung quát lên. "Làm sao? Đang đạo hữu phải hay không cảm thấy cùng Kiệt Mỗ vừa gặp mà đã như quen, còn phải lại cho ta một bình?" Đang sung khoẹt miệng co giật, gân xanh trên mặt tất hiện. "Ngươi có thể đi, người này lưu lại." Hắn chỉ vào Trầm Phàm. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay một giọt kim huyết như ẩn như hiện. "Hắn là người của ta." Kiệt Sâm đầy vẻ khinh bỉ nhìn Đàng Sung một chút, đang muốn lôi kéo Trầm Phàm đi. "Kiệt Sâm, là hắn phá hủy kế hoạch của ta." Đàng Sung hận không thể đem Trầm Phàm ngàn đao bầm thây.